chư thiên, từ tổng võ thế giới bắt đầu chương 1425 tới chương 1458. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cao nguyên hỗn độn, một vùng đất đặc thù thuộc về vũ trụ hỗn độn. Nơi đây được xem là cấm khu chân chính, ngay cả các thủy tổ trên đường siêu thoát cũng chỉ dám dò xét bên ngoài cao nguyên hỗn độn, chứ không dám thực sự xâm nhập. Tống Thiến bước vào bên ngoài cao nguyên hỗn độn, liếc nhìn tam thế đồng quan trong tay, đôi mày tràn đầy vẻ đắc ý, ca, lần này ta biểu hiện thế nào? Âm thanh khen ngợi vang lên từ trong quan tài đồng, rất tốt. Tống Thiến cười hắc hắc, sau này, ngươi cứ việc ngủ say trên cao nguyên này là được. Ân. Giọng nói của thế giới thần phân thân bình thản, tiếp theo, không còn chuyện của ta nữa, con đường phía trước, cần ngươi và bản tôn tiếp tục đi tới. Đúng rồi, chỗ cao nguyên này có chút không tầm thường, rất có thể là nơi ngủ say của một lão quái vật nào đó đã sống qua mấy kỷ nguyên hỗn độn. Nếu không cần thiết, về sau đừng tới đây. Tốt, ta phải đi ngủ say đây, đợi ta thức tỉnh, chính là ngày nhục thân viên mãn hoàn toàn và có thể siêu thoát. Giọng nói dần bình tĩnh lại, Tống Thiến có thể cảm nhận được trong tam thế đồng quan, thế giới thần phân thân của lão ca đã hoàn toàn chìm vào trạng thái ngủ say, không còn chút khí tức chấn động nào nữa. Sau một chút trầm mặc, nàng tìm một ngọn núi trên cao nguyên hỗn độn, mở một cái động phủ trong lòng núi, sau đó chôn sâu tam thế đồng quan vào đó. Làm xong những việc này, nàng phủi tay, do dự một chút, rồi dựng lên một khối bia đá không chữ trong động phủ, sau đó mới hài lòng xoay người rời đi. Còn về việc lão ca thế giới thần phân thân nói, có một lão quái vật nào đó đã sống qua không chỉ một kỷ nguyên hỗn độn, nàng cũng không cảm nhận được, đoán chừng cũng đang say giấc nồng. Những lão quái vật này, theo lời giải thích của lão ca, phần lớn thời gian đều đang say giấc nồng để vượt qua, chỉ có khi đại kiếp kỷ nguyên hỗn độn phủ xuống, họ mới thực sự thức tỉnh. Đứng bên ngoài cao nguyên hỗn độn, Tống Thiến chống nạnh một tay, cảm giác mình đã là một việc lớn, nhưng lại làm quá mức kiêu ngạo, con đường siêu thoát nhục thân của lão ca xem như đã trải đầy hoa hồng. Đắc ý một hồi, đáng tiếc không có ai xem, Tống Thiến đã mất đi hứng thú, nàng xếp bằng bên ngoài cao nguyên, bắt đầu đóng vai người trong mộ. Vai diễn đã thiết lập xong, dù thế nào thì nàng cũng phải làm người trong mộ trước đã, ít nhất phải chờ những thủy tổ trên đường siêu thoát hoàn thành một lần đại tế cho thế giới thần phân thân của lão ca rồi mới rời đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nguyên thần của nàng bắt đầu thôi diễn pháp tắc đại đạo của vũ trụ hỗn độn này, còn ý thức thì đang nói chuyện riêng với lão ca bản tôn trong thánh nhân chat group. Đầu tiên là thuật lại những việc mình đã làm, Tống Thiến phát ra biểu cảm cười hì hì, ra vẻ muốn được khen ngợi. Tống Huyền cũng rất nể tình, khen ngợi nàng một phen. Đối với biểu hiện của Tống Nhị Nương vô cùng hài lòng. Lòng hư vinh được thỏa mãn, Tống Thiến lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự, ca, bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cách một vũ trụ hỗn độn, ngươi đều có thể tùy tiện giết chết một tồn tại trên đường siêu thoát. Sức mạnh này, có chút không hợp lý a Tống Huyền, cũng tạm thôi, ý thức của kẻ siêu thoát, phối hợp với đạo quả của năm loại hệ thống đại đạo, làm như thật, ngay cả ý chí của vũ trụ hỗn độn tương đương cũng phải nhượng bộ lui binh. Tống Thiến, con đường của ngươi, ta càng ngày càng nhìn không thấu. Cảm giác ngươi đã không chỉ đơn thuần chạy theo kẻ siêu thoát toàn diện nữa rồi. Tống Huyền, bất kể là con đường nào, miễn là trước khi siêu thoát hoàn toàn, tích lũy nội tình càng dày càng tốt. Bên ngoài hỗn độn, cũng không phải là đất lành gì. Điểm này, Tống Huyền đã nhận rõ khi vượt qua đại đạo suy kiếp lần thứ 5. Bên ngoài hỗn độn, bên trong hồng mông, có không ít đại năng không muốn kẻ khác siêu thoát, họ tìm trăm phương ngàn kế để hủy hoại đạo tâm của người khác. Tóm lại, bên ngoài có kẻ xấu, hắn Tống Huyền phải nhân cơ hội khi quy tắc đại đạo hồng mông trở ngại, không thể trực tiếp tiến vào vũ trụ hỗn độn, mà liều mạng tích lũy thực lực. Mục tiêu của hắn, chính là không siêu thoát thì thôi, nếu có thể siêu thoát, hắn phải có niềm tin tuyệt đối có thể bóp chết tất cả những kẻ ôm lấy địch ý, mà bây giờ, hắn muốn tiếp tục ẩn mình, tiếp tục tích lũy, cho đến khi vũ trụ hỗn độn không còn dung nạp được hắn nữa, cho đến khi quy tắc tối cao hồng mông buộc hắn siêu thoát, khi đó, mới là ngày Tống Huyền chân chính bước vào thế giới nguyên bản hồng mông. Tống Thiến lại nói đến cao nguyên hỗn độn, nói đến suy đoán của thế giới thần phân thân. Nàng có chút khẩn trương nói, ca, thế giới thần phân thân chôn ở đó, không có ảnh hưởng gì chứ. Tống Huyền cũng không để ý, không sao, ý thức của ta đã sớm dò xét qua nơi đó, xác thực có dấu vết của một lão quái vật tồn tại, nhưng cũng chỉ còn lại một sợi tàn niệm. Rõ ràng, kiếp luân hồi hỗn độn lần trước hắn không hoàn toàn vượt qua, hiện tại đang ở trạng thái không sống không chết, không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, Linh Nhi bây giờ thế nào? Tống Thiến, phân thân của ta đang âm thầm che chở nàng rèn luyện tại tiên vực. Yên tâm đi. Ta rút một phần ý chí bản nguyên thiên đạo của một đại vũ trụ, dung nhập vào đạo chủng của Linh Nhi, lại phân ra một sợi đạo vận của Đại La thần thoại đạo quả của ta cho nàng, để ngưng tụ cho nàng một quả thiên đạo chi tâm. Hiện tại nàng tu hành Đại La thần thoại chi đạo cùng ta, tốc độ không kém ta năm đó là bao nhiêu. Còn về bình an, ngươi sắp xếp thế nào? Tống Huyền, thân nhi tử, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn, Đại La sáng thế đã cho hắn một nền tảng vững chắc. Lần tới ngươi gặp hắn, có lẽ phải xưng hô một tiếng Bình An đạo tổ. Tống Thiến, hắc, vậy ngươi phải bảo tiểu tử Bình An kia cố gắng lên, theo tiến độ của ta bên này, Linh Nhi đoán chừng sẽ thành đạo tổ trước hắn. Tống Huyền không để ý, điều này rất bình thường, Linh Nhi nắm giữ thiên đạo chi tâm, tu hành Đại La thần thoại chi đạo, tốc độ vốn dĩ tiến triển nhanh hơn Đại La sáng thế. Điểm này, ngươi hẳn là thấu hiểu rất rõ mới đúng. Đúng không, nhị nương lười biếng. Tống Thiến lúc này gấp gáp, ngươi nói ai lười biếng? Ta mới không lười biếng, ta ở đây trông mộ cho ngươi, còn vội vàng dung hợp pháp tắc đại đạo của vũ trụ hỗn độn tế đạo. Ta chỗ nào lười biếng? Tống Huyền Thiên, mặc dù ngươi là anh ta, nhưng ngươi không thể nói xấu danh dự của ta, thiên đạo tôn lão. Tống Huyền liếc mắt, chị dâu Thanh Tuyết của ngươi dường như đã xuất quan, không cãi cọ với ngươi nữa, ta cúp máy trước. Tống Thiến, chị dâu Thanh Tuyết xuất quan rồi sao? Xem ra lại sắp có một trận đại chiến rồi. Cẩn thận một chút, trên đường siêu thoát đừng có nằm nhà ở đây. Tống Huyền chỉ phát ra hai tiếng ha ha rồi không còn động tĩnh. Lão ca không còn phản ứng với nàng, Tống Nhị Nương nhàm chán, liền hạ đạt chỉ lệnh thí luyện cho Tống Linh Nhi. Linh Nhi, nghe nói đối diện tiên vực có một kẻ gọi là Yên Đềm Bất Hủ Chi Vương, danh xưng tiên chi đỉnh ngạo thế. Có ta Yên Đềm thì có trời, ta nhìn hắn không thuận mắt, ngươi đi đem hắn chọn lấy. Tống Linh Nhi rất nhanh hồi phục, cô, cái Yên Đềm đó đắc tội cô rồi. Vừa hay, phân thân ngũ hành kim một thủy hỏa thổ của ta, gần đây vừa luyện thành phân thân hỏa. Vừa hay thử xem chiến lực của phân thân này thế nào. Tiên vực, trên một đỉnh núi nào đó, Tống Linh Nhi xếp bằng trên tảng đá lớn. Bên cạnh nàng, một phân thân tỏa ra khí tức pháp tắc đại đạo hỏa trống rỗng hiển hiện. Tống Linh Nhi mở mắt ra, giọng nói mang theo ý chí chiến đấu dày đặc, ta là bản tôn Tống Linh Nhi, ngươi là phân thân hỏa, về sau liền gọi là Hỏa Linh Nhi đi. Sau này còn sẽ có Kim Linh Nhi, Thủy Linh Nhi, Mộc Linh Nhi. Nhưng bây giờ thì, Hỏa Linh Nhi, ngươi đi một chuyến dị vực, đem Bất Hủ Chi Vương Yên Đềm cho ta chọn lấy. Cô nhìn hắn không thuận mắt. Cửu Thiên Thập Địa, Biên Hoang, Đế Quan. Thạch Hạo đứng sừng sững trên tường thành Đế Quan, nhìn về phía xa xa nơi giống như vực sâu của thiên địa, nơi đó, Bất Hủ Chi Vương Yên Đềm từ dị vực đang từ từ xông qua. Ngước nhìn tinh không, Thạch Hạo có chút xúc động. Hắn không ngờ, chỉ tu hành 10 năm dưới sự chỉ dạy của lão sư Thiên Huyền, khi trở về thế giới của mình, mọi thứ đã thay đổi. Trong ký ức của hắn, đó chỉ là 10 năm tu hành, nhưng ở đây, Cửu Thiên Thập Địa đã trải qua hơn ngàn năm. Tống Linh Nhi, người từng cùng hắn vui đùa, đã không còn bóng dáng. Còn vị cô bí ẩn, cường đại và sâu không lường, Tống La Thiên, dường như đã biến mất trong dòng sông thời gian. Thạch Hạo đã trở về thế giới này một thời gian nhưng vẫn không tìm được tung tích của hai người. Dường như ở thế gian này, hai người khắc sâu trong ký ức của hắn chưa từng tồn tại. Thạch Hạo đưa tay sờ lên mi tâm, nơi đó có một đạo văn bí ẩn hiện. Đó là phù triện do lão sư để lại, đã mơ hồ có dấu hiệu sắp được kích hoạt. Ngày nay, dù chưa bước vào Đại La chi cảnh, chưa thể chính thức tu hành Đại La thần thoại chi đạo, nhưng chỉ dựa vào việc trực diện với đại đạo pháp tắc bên cạnh lão sư, 10 năm tu hành đã giúp hắn sở hữu chiến lực tiên vương tại giới này. Vực sâu ngăn cách hai giới địa thiên bên ngoài đế quan, Bất Hủ Chi Vương Yên Đềm đang từng bước tiến tới trong thiên uyên, trong mắt hắn, cũng không có gì hơn thế này. Nếu không có kinh nghiệm tu đạo 10 năm đó, Yên Đềm trong mắt hắn chính là một quái vật khổng lồ không thể chống cự, không thể chiến thắng. Nhưng từ khi chứng kiến sự tồn tại bao trùm đại đạo như lão sư, những thứ gọi là tiên vương hay tiên đế, trong mắt Thạch Hạo cũng chỉ là chuyện thường. Hắn hiện tại chỉ thiếu thời gian. Chỉ cần cho hắn thêm 100 năm, hắn đã nắm chắc có thể giẫm nát cả tiên đế dưới chân. Ô! Phía đối diện thiên uyên, trong tộc đàn dị vực vang lên tiếng kèn. Bất Hủ Chi Vương Yên Đềm một tay nâng nguyên thủy đế thành, một tay chống lại quy tắc thiên uyên, nhưng bước chân không hề dừng lại, đã từng bước xông quan thành công, bước ra khỏi vực sâu. Tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa. Có ta Yên Đềm liền có thiên. Yên Đềm đứng trên vùng đất Cửu Thiên Thập Địa, nhìn những sinh linh trên đầu thành đế quan xa xa, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái thiên uyên nhỏ bé này, sao có thể ngăn cản bước chân ta? Hắn dang rộng cánh tay, hít thở khí tức của mảnh đất này, kiêu ngạo cười nói, tiếp theo, chính là thời điểm thu hoạch. Cửu Thiên Thập Địa, từ ban đầu đã không nên tồn tại. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển động, chậm rãi nâng tay, đang chuẩn bị thôi động thần thông hủy thiên diệt địa, ánh mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào trên người Thạch Hạo. Ân. Hắn hơi nghi hoặc, nheo mắt nhìn, lại nhìn về phía Thạch Hạo, dường như cảm thấy mình cảm ứng sai. Nhưng ánh mắt chạm nhau với Thạch Hạo từ xa, giờ phút này, Yên Đềm trong lòng rung lên, cuối cùng cũng xác định, cái Cửu Thiên Thập Địa nhỏ bé này, lại có một vị tiên vương cấp tồn tại tọa trấn. Tên ta là Yên Đềm, các hạ xưng hô thế nào? Thạch Hạo đứng sừng sững trên tường thành đế quan, nhưng sinh linh trong đế quan vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cho đến lúc này, khi êm đềm đặt câu hỏi, bóng dáng Thạch Hạo mới như bước ra từ hư ảo vào hiện thực, xuất hiện trước mắt vô số sinh linh. Đó là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, thân thể cường tráng cao lớn, quanh thân tỏa ra bảo quang rực rỡ, thần bí đạo vận ẩn hiện. Cả người đứng đó, dường như tự thành thiên địa. Uy áp hạo đảng, dù chỉ là một tia tỏa ra, cũng khiến vạn linh trong lòng nặng trĩu. Thạch Hạo nhìn êm đềm, trầm giọng nói, trước khi học thành trở về, lão sư đã cho ta đạo hiệu. Hắn ngừng lại, chậm rãi mở miệng, ngươi có thể gọi ta là Hoang. Hoang. Êm đềm nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối không rõ. Đối với cái danh hiệu này, hắn bản năng cảm thấy phản cảm và bài xích, như thể kẻ địch lớn nhất đời mình đã xuất hiện vào lúc này. Bản vương kỳ thực không thèm để ý ngươi tên gì, ngươi chỉ cần biết, hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây là được. Êm đềm trong tay xuất hiện một thanh trường thương, trên trường thương loang lổ vết máu. Đó là máu của tiên vương, đã có không ít tiên vương chết dưới thanh trường thương này. Hôm nay, xem ra lại phải thêm một cái nữa. Trên trường thương, bắt đầu lóe lên ánh sáng màu hồng đỏ. Êm đềm bắt đầu tụ lực, tiếp theo, sẽ có một trận đại chiến, một trận quyết đấu giữa tiên vương và bất hủ chi vương. Nhưng vào lúc này, phía trên đế quan, hư không bị xé rách, khí tức kinh khủng tràn ngập. Trong khe nứt, một đóa hoa sen lửa khổng lồ đột ngột xuất hiện, ánh lửa lập tức bao trùm toàn bộ đế quan. Một màn bất ngờ này, đừng nói sinh linh trong đế quan, ngay cả bất hủ chi vương cường đại như êm đềm, giờ phút này cũng vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lại tới một vị. Lẽ nào tiên vực chủ động xuất kích, muốn khai chiến với bất hủ nhất tộc của ta? Thạch Hạo phản ứng còn kịch liệt hơn, bởi vì trên hư không, tôn nữ tử đứng trên hoa sen lửa, quanh thân có hư ảnh chu tước phượng hoàng xoay quanh, chính là người bạn quen biết thời thiếu niên của hắn Tống Linh Nhi. Tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây. Thân ảnh của Tống Linh Nhi vẫn xinh đẹp như trước, tuế nguyệt không để lại một chút dấu vết nào trên người nàng. Nếu nói có điểm khác biệt so với Tống Linh Nhi trong ký ức của Thạch Hạo, đó là Tống Linh Nhi trước mắt, mặc một bộ váy dài màu đỏ, trên trán có đạo văn lửa, ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt ngạo nghễ, mang lại cảm giác hùng hổ khó gần. Thạch Hạo do dự một chút, cất tiếng gọi, Tống Linh Nhi, là ngươi sao? Tống Linh Nhi trong bộ váy đỏ chuyển động ánh mắt, tùy ý quét qua trên người Thạch Hạo, thần thái cực kỳ lạnh lùng. Ái, là tiểu Thạch đầu A, thái độ lạnh lùng này khiến Thạch Hạo trong lòng có chút khó chịu. Ai mà thời trẻ chẳng có vài ước mơ. Năm đó, Tống Linh Nhi trong lòng thiếu niên Thạch Hạo là người con gái trong sáng, thần thánh và dịu dàng như ánh trăng, là biểu tượng cho mọi vẻ đẹp mà hắn từng nghĩ đến. Nhưng giờ phút này, nhìn người bạn của năm xưa lại lạnh nhạt như vậy, Thạch Hạo trong lòng có chút khó chịu. Thời gian, liệu có thể bào mòn hết mọi vẻ đẹp trong ký ức? Ngươi vẫn là Tống Linh Nhi sao? Giọng Thạch Hạo có chút khàn. Không phải. Linh Nhi trong bộ váy đỏ ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn, ta chỉ là một trong ngũ hành đạo thân của bản tôn, sinh ra chỉ để chiến đấu và giết chóc. Ngươi có thể gọi ta là Hỏa Linh Nhi. Giọng nàng lạnh lùng, trong giọng nói còn mang theo khí tức sát lục thiêu đốt chư thiên, nếu ngươi muốn ôn chuyện, hãy đi tìm bản tôn của ta. Ta còn có nhiệm vụ, xin lỗi không thể nói nhiều. Nói xong, trong mắt Hỏa Linh Nhi lóe lên ánh lửa, nhìn chằm chằm bất hủ chi vương êm đềm đang ngây ngốc vì sợ hãi ở xa. Ngươi chính là bất hủ chi vương êm đềm. Chính là bản vương. Êm đềm trong lòng dù có nghi hoặc, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ cao ngạo, ngươi lại là vị nào? Là êm đềm là được. Hỏa Linh Nhi không trả lời câu hỏi của hắn, mà là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Thế giới này còn có ngươi, với ta mà nói đều chỉ là khách qua đường. Ban đầu, Thạch Hạo cứ ngỡ đây sẽ là một trận quyết đấu giữa hai vị vương giả, một cuộc đại chiến hủy thiên diệt địa. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Hỏa Linh Nhi mạnh đến mức kinh khủng. Rõ ràng cả hai đều có khí tức tương tự, đều ở đỉnh cao cảnh giới tiên vương, vậy mà Hỏa Linh Nhi chỉ cần nhấc tay lên, không hề có chút khí tức chấn động nào, tùy tiện vỗ vào ngực, liền xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Một cây trường thương đỏ rực, không biết từ lúc nào đã xuyên thủng ngực của hắn, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng, mang màu ám hắc, thiêu đốt ngực hắn thành một lỗ thủng to lớn. Êm đềm có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía ngực mình, trong mắt hiện lên vẻ không tin, không hiểu vì sao mình lại bị thương. Cho đến khi cơn đau kịch liệt truyền đến từ ngực, hắn mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, đôi môi giật giật, phát ra tiếng gào thét khẩn thiết nhất đời, Du Đà cứu ta. Bất hủ chi vương Du Đà, là bạn sinh tử của êm đềm, nghe tiếng cầu cứu, lập tức muốn vượt qua thiên uyên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hỏa Linh Nhi nhìn về phía mình, bước chân nàng lập tức dừng lại. Không phải ta không muốn cứu ngươi, thật sự là thực lực không đủ a. Hỏa Linh Nhi đi trước một bước, tay trái nắm chặt cán thương đỏ rực, tùy ý nhấc thân hình khổng lồ của êm đềm lên, sau đó xoay người định rời đi. Hỏa Linh Nhi. Thạch Hạo gọi lại nàng, ngươi muốn đi rồi sao? Hỏa Linh Nhi gật đầu. Có thể mang ta đi cùng không? Ta và ngươi, cùng với bản tôn của ngươi đã nhiều năm không gặp, ta muốn gặp mặt nàng. Hỏa Linh Nhi nghiêng đầu đánh giá hắn, trầm tư một chút rồi gật đầu. Lên đây đi. Được rồi. Thạch Hạo vui mừng, trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện trên đóa hỏa liên khổng lồ, cảm nhận được khí tức đại đạo hỏa diễm nồng đậm bốn phía, hắn say mê hít sâu một hơi. Thật là một bảo bối tốt để tu luyện đại đạo hỏa diễm. Hỏa Linh Nhi xếp bằng trên hỏa liên, tay cầm trường thương đỏ, xuyên qua thân thể êm đềm, tâm niệm vừa động, hỏa liên liền biến mất vào hư không. Cảm nhận được hỏa liên xuyên thẳng qua từng tầng không gian thứ nguyên, Thạch Hạo thấp giọng hỏi, êm đềm vị bất hủ chi vương này, ngươi không giết chết trực tiếp sao? Sắc mặt Hỏa Linh Nhi lạnh lùng, bản tôn chỉ sai ta lấy mạng hắn, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, còn về việc người này sống hay chết, ta mang về để bản tôn xử lý là được. Thạch Hạo ồ một tiếng, sau đó lại hiếu kỳ nói, chiêu ngươi dùng với êm đềm kia là pháp môn gì? Vì sao không có chút dấu vết nào? Phương pháp đông kết thời gian trong thần thoại Đại La Pháp. Giọng Hỏa Linh Nhi vẫn băng lãnh, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Thạch Hạo, ta không phải không ra tay, chỉ là lúc ta ra tay, thời gian của các ngươi đều đã bị đông cứng, nên không cảm nhận được mà thôi. Thần thoại Đại La Pháp. Thạch Hạo nghe vậy sợ ngây người, không phải chứ, tỷ muội, ngươi cũng tu luyện thần thoại Đại La Pháp sao? Ông. Đúng lúc này, Hỏa Liên phá vỡ tầng bình chướng không gian thứ nguyên cuối cùng, xuất hiện tại một thế giới sơn thanh thủy tú, đầy rẫy hoa bay lả tả. Sau đó hai người đáp xuống bên ngoài một đạo quán trên đỉnh núi. Hỏa Linh Nhi rút trường thương đỏ ra, tùy tiện ném thân thể êm đềm vào đạo quán, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào chỗ sâu trong đạo quán. Ngay khi Thạch Hạo âm thầm đánh giá bốn phía, trong đạo quán, một người mặc trường bào trắng tung bay trong gió, Tống Linh Nhi, xuất hiện ở cửa. Thạch Hạo ngạc nhiên đánh giá đối phương. Khác với dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, sát khí bốn phía của Hỏa Linh Nhi, Tống Linh Nhi trước mắt lại tú mỹ và yên tĩnh, ánh mắt như nước, đang mỉm cười nhìn hắn. Tiểu Thạch đầu, thế nào, bao nhiêu năm không gặp, ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận ra sao. Thạch Hạo có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi một tiếng Linh Nhi tỷ tỷ. Tống Linh Nhi mỉm cười, đi lên trước, tùy ý ngồi xuống bên cửa đạo quán, nhìn ráng chiều bên cạnh, cười nói, cô nói, ngươi được tạo hóa, bị đại năng nhìn trúng, thu làm đệ tử tu hành. Thế nào, có tu được chân truyền đại đạo chưa? Thạch Hạo lúc này hưng phấn nói, tự nhiên là có, không dám giấu Linh Nhi tỷ tỷ, ta tại lão sư kia kỳ thật tu hành 10 năm. Đã có tiên vương chiến lực. Vốn cho rằng ta cái này tư chất thế gian ít có, bất quá so với tỷ tỷ ngươi, vẫn còn có khoảng cách ra, nói rồi, Thạch Hạo bỗng nhiên dừng lại, cô làm sao biết ta bị đại năng mang đi tu hành? Lẽ nào, cô cùng ta lão sư nhận biết nhau sao? Có lẽ vậy. Sắc mặt Tống Linh Nhi không màng danh lợi, trước khi tu hành, ta chỉ cảm thấy cô rất lợi hại, tu hành sau, cảnh giới càng cao, ta càng cảm thấy cô lợi hại không biên giới. Ừ, Thạch Hạo gật đầu, chỉ cần ngồi cạnh Tống Linh Nhi, hắn liền như một tiểu mê đệ, Linh Nhi tỷ tỷ nói cô lợi hại không biên giới, vậy khẳng định là lợi hại cực kỳ. Trên người ngươi, có khí tức thần thoại Đại La, là lão sư ngươi truyền cho ngươi. Đúng vậy, lão sư có nhiều loại chân truyền đại đạo pháp môn, ta được thần thoại Đại La chi đạo, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng tu luyện loại này sao? Tống Linh Nhi gật đầu. Thạch Hạo vui vẻ nói, con đường này, ngươi đi còn xa hơn ta, tỷ tỷ có thể chỉ điểm ta một hai không? Tống Linh Nhi lắc đầu, phương pháp của ta không thích hợp với ngươi. Nàng có cô tương trợ, ngưng luyện ra thiên đạo chi tâm, Thạch Hạo không có thiên đạo chi tâm, phương pháp của nàng tự nhiên không thích hợp với hắn. Thạch Hạo, thần thoại Đại La chi đạo, dưới chân mỗi người đều là hoàn toàn khác biệt. Lão sư của ngươi đã truyền thụ ngươi đạo này, chứng tỏ ngươi có hy vọng đi trên con đường này, nhưng con đường này ngươi đến cùng có thể đi bao xa, vẫn phải nhìn chính mình. Tống Linh Nhi chỉ phương thiên địa này, ta hiện tại, chỉ cần tại thế giới ngăn cách này cảm ngộ đại đạo pháp tắc là được, nhưng ngươi khác biệt, ngươi cần chiến đấu, cần ma luyện. Cần tại thần thoại Đại La chi đạo này đi ra con đường của mình, sáng tạo thuộc về mình pháp môn. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, sau đó đứng dậy, ta hiểu rồi, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Ta hiện tại liền đi hang ổ của dị vực bất hủ chi vương kia dạo chơi. Quay người lúc, Thạch Hạo khẽ nói, tỷ tỷ, về sau ta còn có thể tới đây nhìn tỷ không? Tống Linh Nhi mỉm cười, muốn tới thì tới, bất quá ta khả năng cũng sẽ không ở đây đợi quá lâu. Cô nói qua, thế giới này rất lớn. Giới này cũng chỉ là kinh nghiệm trên một đoạn đường của ta. Có lẽ lần tới ngươi đến, ta đã theo cô rời đi. Sắc mặt Thạch Hạo có chút ảm đạm. Vừa rồi câu hỏi của hắn, mang một chút hàm nghĩa đặc thù. Mà Linh Nhi tỷ tỷ cũng đã cho hắn câu trả lời. Thế giới này còn có ngươi, với ta mà nói đều chỉ là khách qua đường. Nhìn Thạch Hạo rời đi, nụ cười dịu dàng trên mặt Tống Linh Nhi dần dần trở nên bình tĩnh. Nàng hiểu được ý đồ của Thạch Hạo, cũng biết mình và hắn quen biết từ thuở thiếu thời, đoán chừng có chút ý tứ giống như ánh trăng sáng. Thạch Hạo rất ưu tú, nhưng tiếc thay, Tống Linh Nhi, người tu luyện thần thoại Đại La chi đạo, đối với chuyện yêu đương thật sự không có tâm tư gì. Nàng hiện tại chỉ muốn mạnh lên, mạnh đến mức không gì không làm được như cô, sau đó xuyên qua chư thiên, mang đệ đệ Tống Bình An, người không biết đang co lại ở nơi nào, về nhà. Nàng, Tống Linh Nhi, chỉ muốn mang đệ đệ về nhà. Hồng Hoang, Huyền Thiên Đạo Trận. Sau nhiều năm bế quan, dựa vào thế giới thụ là hỗn độn linh căn, cuối cùng đã đưa đại tự tại Thiên Ma Công lên đến cảnh giới hỗn nguyên thái cực, trở thành đạo tổ. Sau màn này, hai vợ chồng không tránh khỏi một trận đại chiến. Đại tự tại Thiên Ma Công đạt đến đạo tổ cấp bậc quả thực cao minh, mời trăng một người hóa thân 99, dưới tình huống Tống Huyền thôi động siêu thoát ý thức, 99 hóa thân này lại đều có cảm giác như bản tôn. 99 mời trăng, thỉnh thoảng biến hóa ra những dáng vẻ khác biệt, thậm chí có chút biến hóa tuyệt đối không thể nói ra, nếu không hai vợ chồng sẽ chết không còn chỗ chôn. Một trận đại chiến kéo dài nửa năm kết thúc, mạnh mẽ như Tống đại đạo tôn, cũng cảm thấy hơi quá sức. Trong đạo cung, hai vợ chồng dựa vào nhau trên giường, mời trăng nằm trên ngực Tống Huyền, trêu chọc nói, phu quân nếu mệt mỏi, không bằng để Tiểu Hồng cùng Tiểu Cửu đến giúp chàng đẩy một chút. Tống Huyền liếc nàng một cái, đây chỉ là lời nói riêng giữa vợ chồng, nếu ở bên ngoài, người đạo tôn của hắn không phải đổ sập sao? Hai người vuốt ve an ủi nhau một hồi, Tống Huyền mới có nhàn tâm bắt đầu xem tin tức từ các nơi truyền đến. Đầu tiên, tự nhiên là tin tức từ Tống Thiến. Tống Thiến, làm xong rồi sao? Phiền phức quá. Nhanh lên một chút, nhanh nhẹn lên đi, ngày nào cũng là mấy chuyện vớ vẩn này, không biết các ngươi lấy đâu ra cái nghiện to thế. Anh ơi, đừng làm nữa, em nói anh nghe chuyện vui này. Thật là phục các anh, sống lâu như vậy rồi, chưa thấy ai như các anh. Được rồi, không đợi anh nữa, em nhịn không nổi, em nói bây giờ đây. Hắc hắc, nhà chúng ta Linh Nhi có người tỏ tình đó, anh đoán xem là ai. Cái này mà cũng nhịn được không trả lời. Được rồi, hai người các anh nghiện cái này thật là vô địch. Nói cho anh biết đi, đệ tử của anh là Thạch Hạo, lòng vòng tam cố gắng. Tỏ tình với Linh Nhi, kết quả bị Linh Nhi vô tình từ chối. Ha ha ha, cái này giống em, trong lòng không có đàn ông, thần thoại tự nhiên thành. Tốt, em nói xong rồi, anh tiếp tục làm đi, nếu thận không được, đừng giấu, nhớ nói cho em biết, em luyện cho anh cửu chuyển kim đan bồi bổ thận để ăn lót dạ. Dù sao, anh cho dù là đạo tôn, nhưng nhục thân cũng chưa đạt đến siêu thoát, nếu anh không chú ý bảo dưỡng, sớm muộn cũng bị ép khô bởi công pháp của chị dâu em. Tin tức của Tống Thiến, Tống Huyền cũng không che giấu, mời trăng tự nhiên cũng nhìn thấy. Ma tổ mời Nguyệt đại nhân nằm trên người Tống Huyền cười khanh khách, thân thể rung lên, có đôi khi, ta đều hâm mộ trạng thái tinh thần của Tống Thiến, cảm giác nàng như vậy mới gọi là sống, còn chúng ta, đều đang nỗ lực sinh tồn. Nói lại, lão công ơi, không bằng anh để Tống Thiến giúp anh luyện đan đi, không phải em sợ mấy vị phu nhân của anh quay lại oán giận em. Tống Huyền khoát tay áo, không quan trọng, đây cũng là một loại thủ đoạn tôi luyện nhục thân. Nàng đã xuất quan, thì đi xem tình huống tu luyện của Thanh Sương đi. Hồng Mông tử khí đều cho nàng rồi. Lâu như vậy còn chưa luyện hóa hoàn toàn để bước vào hỗn nguyên đại la chi cảnh, tiến độ hơi chậm. Cũng tốt. Mời trăng dịu dàng hôn lên mặt Tống Huyền, sau đó đổi một bộ cung trang váy dài màu trắng, từng đạo ma ảnh xung quanh cơ thể nàng lập tức biến mất, nàng bước ra một bước, tiến vào một thế giới tu luyện nào đó trong đạo cung. Muội muội liên tinh, chính là đang bế quan luyện hóa hồng mông tử khí ở bên trong. Chờ mời trăng vừa đi, Tống Huyền trực tiếp bắt đầu nói chuyện riêng với Tống Thiến trong nhóm chạc thánh nhân. Tống Huyền, hai em cửu chuyển kim đang bồi bổ thận em thật sự luyện được à? Tống Thiến trả lời ngay, yêu, người bận rộn giúp xong rồi, bên em đã qua bao nhiêu năm rồi, bên anh trôi qua bao lâu? Tống Huyền, nửa năm. Tống Thiến, mới nửa năm. Xem ra chị dâu lần này xuất quan, chiến lực có chút kinh khủng a, đường đường đạo tôn đại nhân như anh, cũng chỉ chống đỡ được nửa năm. Tống Huyền ho khan một tiếng, đừng nói nhảm, em cứ nói có luyện được không? Tống Thiến, được, nhất định được, tiêu chuẩn luyện đan của em bây giờ còn cao hơn cả thái thượng thánh nhân. Em nói luyện thành nhất định luyện thành. Thư ca, anh chờ, em đi khai lò luyện đan ngay đây, lát nữa cho anh một nồi coi như ăn cơm. Tống Huyền, việc này em biết là được, đừng nói với người khác nhé, không phải em hư, chủ yếu là công pháp đại tự tại Thiên Ma Công của chị dâu em, ở phương diện này quả thực có chút không tầm thường. Đi, ta đi bế quan bổ sung cơ thể đã hao tổn, Linh Nhi bên kia em quan tâm kỹ càng một chút. Về phần tình cảm của nàng, em cứ nhìn xem, không cần nhúng tay. Tống Thiến, biết rồi. Biết rồi, thật ra em thấy Tiểu Thạch Đầu cũng không tệ, em cảm thấy Linh Nhi cũng có chút hảo cảm với hắn. Nhưng đáng tiếc, nha đầu này bây giờ đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc mạnh lên rồi mang bình an về nhà, đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng không còn tâm tư. Tống Huyền, thuận theo tự nhiên đi, nếu nàng thật sự không có ý định này, cũng không cần miễn cưỡng. Kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Thiến, Tống Huyền xếp bằng trên giường, trong thức hải không gian, nguyên thần thôi động năm cái đại đạo hệ thống ngưng tụ đạo quả, từng sợi đạo vận quanh quẩn quanh thân, bắt đầu chữa trị sự mệt mỏi của nhục thân. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu xem tin tức từ những người khác truyền đến. Sau khi thu dọn những tin tức hỏi thăm, an ủi, hắn sàng lọc ra những tin tức quan trọng, sau đó bắt đầu lần lượt hồi đáp. Đầu tiên, là tin tức từ Thái Thượng Thánh Nhân, liên quan đến Tôn Ngộ Không. Con khỉ này trộm đào tiên, náo loạn giao trì, thậm chí còn lấy không ít kim đan từ đâu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân, nghe nói các loại kim đan từ thất chuyển đến cửu chuyển đều bị con khỉ này ăn sạch. Sau khi tỉnh rượu, hầu tử tự biết mình gây ra chuyện lớn, liền lén lút chạy ra thiên đình trở về Hoa Quả Sơn, sau đó bị Triệu Công Minh, thiên tôn của Lôi Bộ đích thân ra tay bắt giữ, áp giải đến Trảm Tiên Đài. Đương nhiên, Trảm Tiên Đài khẳng định không làm gì được con khỉ đó, chỉ cần trong cơ thể nó còn dược lực của cửu chuyển kim đan chưa được tiêu hóa, cho dù hóa thành tro bụi, cũng có thể giúp nó phục sinh lần nữa. Thái Thượng Thánh Nhân gửi tin tức, ý là muốn mang con khỉ về Đâu Xuất Cung, dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện nó 7-7-49 ngày, để luyện hóa hoàn toàn dược lực kim đan trong cơ thể nó. Việc này, có đồng ý hay không, cần đạo tôn Tống Huyền cho câu trả lời chắc chắn. Tống Huyền trầm ngâm một chút, kỳ thật đứng trên lập trường của sư phụ, hắn càng hy vọng hầu tử thông qua ngũ hành pháp tắc viên mãn ngưng tụ đạo quả mà bước vào đại la chi cảnh, chứ không phải đơn thuần thông qua cắn thuốc mà thành đại la. Nhưng hắn cũng biết tính tình của hầu tử, không có mình dạy bảo tại Huyền Thiên đạo trận, trông cậy vào con khỉ này tự giác khổ tu cũng không thực tế. Vì vậy, đối với việc hầu tử trộm kim đan, Tống Huyền cũng không làm bất kỳ thay đổi hay ngăn cản nào. Cắn thuốc thì cắn thuốc, cùng lắm thì tiến độ tu luyện hỗn độn đại đạo về sau sẽ chậm một chút. Con khỉ này đi đến đâu cũng quá thuận lợi, vừa lúc nên để nó nếm trải một lần khổ luyện. Lập tức, hắn hồi đáp tin tức của Thái Thượng, việc này cứ làm theo ý của đạo hữu, chỉ cần không luyện chết là được, cứ luyện đến chết. Sau đó, tin tức đến từ Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Đạo Tôn, người hộ đạo Tôn Ngộ Không dựa theo thương nghị với thiên đình, sẽ ra tay trấn áp Ngộ Không vào lúc náo loạn thiên cung dữ dội nhất, do chính Đại Nhật Như Lai Phật thân của Phật môn ra tay. Cho đến khi Phật tử chuyển thế đến đời thứ 10 thỉnh kinh, mới thả Ngộ Không ra, hộ tống Tây Du thỉnh kinh. Không biết tôn giả đối với việc này còn có sắp xếp gì không? Tống Huyền, chuyện thỉnh kinh, các ngươi tự thương nghị là được. Sau khi thỉnh kinh kết thúc, Phật môn đại hưng, còn về quá trình, bản tọa không nhúng tay vào. Trong biển hỗn độn, Tiếp Dẫn nhìn hồi phục từ Đạo Tôn, nhắm mắt trầm tư. Đạo Tôn nói không nhúng tay vào, lời này thực ra là nói cho các vị thánh nhân khác nghe. Có vài lời, không thể chỉ nghe âm mà còn phải hiểu ý của Đạo Tôn rất rõ ràng, ta đường đường Đạo Tôn còn không nhúng tay vào chuyện thỉnh kinh, các ngươi thánh nhân cứ đứng ngoài quan sát cho nghiêm túc, càng không được phép trực tiếp nhúng tay. Tiếp Dẫn thở dài trong lòng, xem ra trên đường thỉnh kinh sẽ không yên ổn rồi. Tây Du đại kiếp, nếu đã là kiếp, thì tất nhiên có ứng kiếp người. Chỉ là không biết lần này, ngoài Lục Áp ra, còn có ai muốn nhập kiếp. Khẽ lắc đầu, Tiếp Dẫn tiếp tục nói chuyện riêng với Đạo Tôn, quan tâm ai nhập kiếp làm gì, những chuyện đó không quan trọng. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, Đạo Tôn đã an bài thế nào cho sư đệ chuẩn đề. Sau khi sư đệ chuẩn đề tự vẫn rồi luân hồi trở về, chuyển thế thành Bồ Đề đạo nhân, hiện tại đạo Phật song tu đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Sau khi Phật môn đại hưng, sư đệ chuẩn đề sẽ đi theo con đường nào? Đối với câu hỏi của Tiếp Dẫn, Tống Huyền không hề mập mờ, trực tiếp đưa ra đáp án, Tây Du kết thúc, Phật môn đại hưng, Bồ Đề đạo nhân sẽ có được Hồng Mông tử khí, chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đạt được câu trả lời rõ ràng, Tiếp Dẫn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện của sư đệ chuẩn đề cuối cùng cũng có kết quả. Dù không phải thánh nhân, nhưng cũng được đại tiêu giao, đại tự tại. Về sau không cần gánh vác đại hoành nguyện nữa, coi như là một loại giải thoát. Niệm một tiếng Phật, cảm ơn đạo tôn nhân từ, Tiếp Dẫn tiếp tục trấn áp hỗn độn ma thần trong biển hỗn độn, rút ra bản nguyên của hỗn độn ma thần để bổ dưỡng hồng hoang. Cách đó không xa, nữ hoa thánh nhân, người cũng đang trấn áp hỗn độn ma thần, nhìn Tiếp Dẫn với vẻ hơi kinh ngạc. Luôn cảm thấy vị đại hòa thượng này hôm nay có chút khác lạ. Dường như động lực làm việc tăng lên không ít. Là làm việc đến nghiện. Hay là đạo tôn cho cỏ khô đúng chỗ, kích hoạt lên thiên sinh trâu ngựa thánh thể của Tiếp Dẫn. Ngay lúc nữ hoa thánh nhân đang thầm oán, nàng đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ đạo tôn. Làm rất tốt. Chờ hồng hoang viên mãn, bản tọa sẽ ban thưởng ngươi một kiện tiên thiên chí bảo. Nữ hoa trừng mắt nhìn, xác định tin tức không nhìn nhầm, toàn thân ánh mắt sáng rực lên. Trời ơi! Xem như là đại năng thành thánh đầu tiên của hồng hoang từ sau Hồng Quân đạo tổ, nàng đường đường nữ hoa nương nương, lại ngay cả một kiện tiên thiên chí bảo có thể trấn giữ khí vận cũng không có. Nếu không phải như vậy, nàng làm nhân tộc thánh mẫu, lại còn là lãnh tụ của yêu tộc thánh nhân, sao lại ngay cả giáo phái cũng không lập? Dù không lập giáo, cũng hoàn toàn có thể thu nhận nhiều đệ tử, không đến nỗi ngay cả một đệ tử chân truyền đường đường chính chính cũng không có. Không phải nàng không muốn thu đồ, mà là không có tiên thiên chí bảo trấn giữ khí vận. Lập giáo hoặc thu đồ đều sẽ ảnh hưởng đến khí vận thánh nhân của bản thân. Không cần nói, chính là kết quả của Phật giáo chuẩn đề. Không có tiên thiên chí bảo trấn giữ khí vận, lại vẫn cứ còn lập. Xuống đại giáo, cuối cùng rơi vào kết cục tự chặt thánh vị, vẫn là, chẳng lẽ không phải vì nguyên nhân này sao? Giờ phút này, nhìn thấy lời hứa của đạo tôn, nữ hoa thánh nhân hít sâu một hơi, trịnh trọng trả lời, đạo tôn cứ yên tâm. Vì hồng hoang viên mãn mà cố gắng, bản thân chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta thánh nhân. Dù không có chí bảo ban thưởng, nữ hoa cũng không dám lười biếng chút nào. Tống Huyền, sự cố gắng của các ngươi, bản tọa đều nhìn thấy trong mắt. Làm tốt chuyện, về sau nên có đều sẽ có. Nữ hoa liên tục nói cảm ơn, trong lòng một trận nóng bỏng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía xa xa tiếp dẫn thánh nhân, trong lòng nhất thời có chút hiểu ra vì sao đối phương bỗng nhiên có động lực. Không còn cách nào, đạo tôn cho cỏ khô, đúng là quá đủ. Ngoài nữ hoa và tiếp dẫn, Tống Huyền còn gửi tin tức cho Nguyên Thủy và Thông Thiên. Hoặc là trấn an, hoặc là vẽ bánh, tóm lại, làm tốt lắm, chờ hồng hoang tấn thăng chí cao hồng hoang sau, không thể thiếu những chỗ tốt mà các ngươi thánh nhân đã nói ngày hôm nay. Xử lý xong tin tức của mấy vị thánh nhân, Tống Huyền lại xem tin tức do Thiên Đế truyền đến. Số lần không nhiều, phần lớn là thỉnh an, hỏi thăm ân cần. Ngoài ra, chính là nói bóng nói gió hỏi thăm, sau khi Tây Du đại kiếp kết thúc, có hay không sẽ để trống thánh vị. Thánh vị, đối với Thiên Đế mà nói đã trở thành chấp niệm của hắn. Là người thống trị chí cao trên danh nghĩa của chư thiên trong hồng hoang, lại ngay cả thánh nhân cũng không phải, hắn vị Thiên Đế này luôn thiếu hụt một chút lực lượng. Tống Huyền biết hắn muốn gì. Trước đó không hứa hẹn, không phải không muốn cho, mà là muốn để Thiên Đế biết, thánh vị không thể tùy tiện ban cho. Chẳng qua hiện tại, Tây Du sắp chính thức mở ra, Tống Huyền cũng không còn kéo dài nữa, cấp cho hồi phục minh xác. Tây Du đại kiếp sau, Thiên Đế xem như thánh. Tại Thiên Đình, trong Khoang Hương Điện, Thiên Đế vốn đang phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên, vẻ mặt hắn cứng lại. Trong mắt hắn đầu tiên là một hồi vẻ khó tin. Nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc trên mặt hắn hóa thành vui mừng như điên. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Huyền Thiên Đạo Trận xa xa cúi đầu. Hạo Thiên bái tạ đạo tôn. Không kìm được sự kích động vui mừng như điên của mình, Thiên Đế xem như thánh, chỉ vài chữ này, đối với đạo tôn mà nói, có lẽ chỉ là một ý niệm trong đầu. Nhưng đối với Thiên Đế mà nói, vị trí này, nếu đạo tôn không mở miệng, lại là cả đời hắn không thể vượt qua được lạch trời. Cẩn trọng nhiều năm như vậy, chính mình vị Thiên Đế này, cuối cùng cũng đạt được sự tán thành của đạo tôn. Bất quá sau khi vui mừng như điên, trong lòng hắn có chút thất lạc. Hắn biết rõ, đạo tôn đã hứa hẹn thánh vị cho hắn, từ đó về sau, phần nhân quả hộ đạo giữa hắn và đạo tôn, như vậy là hoàn toàn kết thúc. Về sau, đạo tôn chính là đạo tôn, Thiên Đế chính là Thiên Đế. Giữa hai người, đã không còn ân tình gì để nói. Tống Huyền cảm nhận được sự bái tạ và vui mừng như điên cùng chút thất lạc của Thiên Đế, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục hồi phục tin tức tiếp theo. Tin tức này, đến từ từng là Linh Tê Tiên Tôn của Ly Hận Thiên, nay là Bảo Ngọc Phật Như Lai của Phật Môn. Hắn và Bảo Ngọc Như Lai vẫn luôn có liên hệ. Năm đó Tống Huyền đã đào được một thương kỳ tài tên là Phú Quý từ chỗ Bảo Ngọc. Sau đó, Bảo Ngọc và Tống Huyền cùng nhau thành lập Huyền Ngọc Thương Hội. Hiện tại Huyền Ngọc Thương Hội, dưới sự kinh doanh của Phú Quý, đã trở thành thương hội lớn nhất trải rộng khắp chư thiên hồng hoang. Lượng tài nguyên mỗi ngày ra vào, ngay cả thánh nhân nhìn cũng phải đỏ mắt. Tống Huyền, cổ đông lớn của thương hội này, đương nhiên là không quản sự vụ. Phú Quý tuy là trưởng quỹ, nhưng cũng không dám tùy tiện tìm đến hắn, đạo tôn này để thương nghị. Cho nên khi gặp phải chuyện khó xử lý, đều là thông qua Bảo Ngọc Như Lai, hai thân phận này hiển hiện ở phương Đông để ứng đối. Mỗi lần, Bảo Ngọc xử lý xong chuyện khó giải quyết, đều sẽ chỉnh lý lại tiền căn hậu quả và kết quả xử lý, rồi gửi cho Tống Huyền. Tống Huyền có lúc sẽ xem, cho biết hồi phục, có lúc lại bế quan trực tiếp đọc mà không hồi âm. Dù hai người không nói chuyện nhiều, nhưng liên hệ xác thực chưa từng đứt đoạn. Phải nói, Bảo Ngọc từ khi khai ngộ, tu luyện song song Phật và Đạo, tính tình quả thật đã thay đổi rất nhiều. Không tranh giành, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, không cố chấp cũng không hèn mọn, lúc báo cáo công việc với Tống Huyền, cũng không còn nịnh nọt hay lo lắng như những đại năng khác. Đối với nội dung báo cáo công việc mà Bảo Ngọc gửi đến, giống như một bản nhật ký công tác, Tống Huyền chỉ hồi âm bằng một chữ duyệt. Đang định xử lý tin tức tiếp theo, ánh mắt hắn khẽ động, lập tức lại gửi tin nhắn cho Bảo Ngọc. Ta rất hài lòng với những thành quả công việc của Phú Quý trong những năm qua, ngươi thấy, nên ban thưởng cho hắn thế nào cho phù hợp. Không lâu sau, tin tức từ Bảo Ngọc Như Lai truyền đến, đạo tôn, Phú Quý tiên thiên theo hầu chưa đủ để tấn thăng đại la. Nếu đạo tôn muốn ban thưởng, không gì bằng ban cho hắn một lần theo hầu tạo hóa, cho hắn một cơ hội trở thành đại la. Được. Chỉ hai chữ đơn giản, cảnh giới mà vô số sinh linh hồng hoang theo đuổi cả đời, đã được quyết định trong miệng Tống Huyền. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Hồng Hoang cảm ứng được, tại một hành tinh giao dịch nào đó trong vực ngoại tinh không, nơi Huyền Ngọc Thương Hội đại trưởng Quỷ Phú Quý đạo nhân đang tỏa trấn, bỗng nhiên thân thể hắn rung lên, như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa thiên địa, có từng trận hào quang màu tím tràn ngập, và trong ánh sáng đó, từng sợi tiên thiên bản nguyên chi khí hóa thành mạng thiên hoa vũ phiêu lả tả rơi xuống trên người hắn. Hắn cảm giác nhục thân của mình đang được thanh tẩy, đồng thời, một thân thể thần ma tiên thiên cường đại, cổ xưa, tiềm lực vô tận bắt đầu thai nghén thành hình. Khi thân thể thần ma tiên thiên thai nghén, các loại đại đạo pháp tắc trong nguyên thần của hắn không ngừng trở nên rõ ràng. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng hiểu rõ về đại tạo hóa lần này của mình. Chờ thân hình sơ bộ thành hình, hắn không kịp chờ đợi quỳ xuống dập đầu, phú quý, nhờ ơn trời, bái tạ Đông gia. Gã này quả thực rất cơ trí, hắn bái tạ không phải đạo tôn, mà là Đông gia. Đạo tôn là đạo tôn của vô số sinh linh hồng hoang, nhưng Đông gia lại chỉ là Đông gia của riêng hắn, phú quý đại trưởng quỷ, chỉ có phú quý mới dám xưng hô như vậy với đạo tôn. Mối quan hệ thân sơ xa gần, chỉ cần một câu là có thể phân rõ. Huyền Thiên đạo trận, Tống Huyền mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt lành gì, nhưng lại cho rằng mình là cấp trên tốt, là ông chủ tốt. Chỉ cần chân tâm thật ý làm việc cho hắn, Tống Huyền xưa nay chưa từng bạc đãi. Thời cơ đã đến, nên cho, hắn cũng chưa bao giờ keo kiệt hay nghiêm khắc. Phú quý ban thưởng đã hoàn thành, Tống Huyền ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy thế giới tịnh thổ bao quanh trung tâm Phật môn, nhìn thấy Bảo Ngọc Như Lai đang ngồi ngay ngắn trên đóa hoa sen vàng. Phú quý được ban thưởng, ngươi đã cống hiến rất nhiều cho thương hội trong những năm qua, muốn ban thưởng gì? Bảo Ngọc trầm mặt một chút, biểu ca, không cần đâu. Những năm này, ta đã nhận không ít hoa hồng từ thương hội rồi. Nếu không phải vậy, ta cũng sẽ không tu luyện đến đỉnh phong chuẩn thánh nhanh như vậy. Tống Huyền, ngươi chịu nhận ta là biểu ca rất vui mừng. Đã ngươi hiện tại không có gì mong muốn, vậy thì chờ thêm một chút. Kết thúc trao đổi tin tức, Bảo Ngọc Như Lai xếp bằng trên kim liên, ánh mắt xuyên qua thế giới tịnh thổ bao quanh, nhìn ra bên ngoài Linh Sơn, cũng nhìn thấy dưới chân Linh Sơn, khi đang xếp bằng trên đỉnh tháp Bát Bộ Phù Đồ, chính là Đại Nhật Như Lai Phật, đang vẽ mặt ngạo nghễ răng dậy dọn rắn. Nhìn một lúc lâu, hắn khẽ lắc đầu. Tranh giành, có gì hay mà tranh giành? Giằng co, cũng đơn giản là công giả tràng thôi. Không có từ bi chi ý, không có lương thiện chi tâm, thánh vị liền không phải ban ân, mà là sát cơ. Bảo Ngọc Như Lai chắp tay trước ngực, niệm Phật, vô lượng đạo tôn, A-di-đà Phật, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, như lộ diệt như điện. Nói tôn đại nhân một ngày bận rộn, sau khi trả lời hết những tin tức cần thiết, Tống đại đạo tôn duỗi lưng một cái, xoa xoa thắt lưng. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi đều đã tiêu tan. Lại một ngày trên giường, Tống Huyền đứng dậy, thay một bộ huyền đạo bào màu xanh, sau đó đi ra tẩm cung. Ngoài điện, Mời Trăng trong bộ quần áo dài màu trắng, đã sớm chờ ở cửa ra vào. Nhìn thấy phu quân đi ra, khóe miệng nàng nở nụ cười, rất tự nhiên khoác lên cánh tay Tống Huyền. Nghỉ ngơi tốt chứ? Tống Huyền vẻ mặt bình thản, bản tọa còn cần nghỉ ngơi, chỉ là cần xử lý nhiều chuyện, rất nhiều chuyện lớn cần ta quyết định. Bận rộn như vậy cho đến tối. Mời Trăng đôi mày cong cong như trăng non, nhìn ra là đang nhịn cười. Nàng vuốt vuốt sợi tóc cho phu quân, nói, đi thôi, lão Diệp đã chuẩn bị xong tiệc tối, đang chờ chúng ta đến dự tiệc đó. Nói đến, hai người cũng có một thời gian không ngồi cùng nhau thổi ngưu bức rồi. Tống Huyền mí mắt giật giật, gọi là trao đổi tâm đắc, sao có. Thể gọi là thổi ngưu bức. Mời Trăng cưng chiều nói, đúng đúng đúng, là trao đổi tâm đắc. Thổi ngưu bức cũng phải ganh đua, tuổi đã cao, còn như trẻ con. Tống Huyền cười hắc hắc, đàn ông mà, đến chết vẫn là thiếu niên. Ta cố gắng tu luyện như vậy, chẳng phải là vì sau này thổi ngưu bức đều có thể thực hiện sao? Nếu ngay cả thổi ngưu bức cũng không tự do, vậy sống chẳng phải quá nhàm chán sao? Mời Trăng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tống Huyền, lão công à, chàng còn nhớ rõ, thuở thiếu thời của chàng có những ước mơ gì không? Ước mơ. Trong đầu Tống Huyền hiện lên một bức tranh, một thiếu niên thiếu nữ 16, 17 tuổi, ngồi cùng nhau, trò chuyện về tương lai, trò chuyện về ước mơ. Lúc đó Mời Trăng đã từng hỏi về giấc mơ của mình, còn mình đã nói thế nào nhỉ? Tống Huyền trừng mắt nhìn, không nhớ rõ. Chàng không nhớ rõ, ta lại nhớ rất rõ. Chàng nói muốn tam cung lục viện 72 phi tầng. Phu quân đại nhân cảm thấy giấc mơ này hiện tại đã thực hiện chưa? Cái này a, Tống Huyền nắm lấy eo Mời Trăng, bàn tay theo chiếc váy lụa dài kia tìm xuống, vậy khẳng định là thực hiện rồi. Ngươi một người đã đủ một hậu cung rồi, còn không giống nhau. Sao lại không tính là thực hiện? Mời Trăng bị bàn tay Tống Huyền nhào nặng như vậy, hơi thở cũng dồn dập, cho nên, giấc mơ của chàng, để ta thực hiện, có phải không? Ừ, Tống Huyền tay tiếp tục nhào nặng, cho nên, ngươi muốn được ban thưởng. Hắn cười hắc hắc, ôm mời Trăng vào lòng, ngươi cái con mèo tham ăn này, ta hiện tại liền muốn ban thưởng cho ngươi. Nói nhảm gì đấy? Mời Trăng đẩy tay Tống Huyền ra, kéo người ra, sợ tiếp tục nửa đêm nay sẽ không đi dự tiệc. Ta mới không phải muốn ban thưởng gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, thổ thiếu thời chàng thổi ngưu bức, ta giúp chàng thực hiện, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất lợi hại. Ngươi dứt khoát đều rất lợi hại. Tống Huyền nắm tay nàng, chân thành nói, nếu không có theo hầu gia trì, ta có lẽ còn không bằng ngươi. Mời Trăng lắc đầu, nếu không gặp được chàng, ta có lẽ ở Đại Chu xem như cường giả, nhưng tuyệt đối không có động lực để kiên trì tu luyện, một lần lại một lần phi thăng. Tống Huyền tổng kết lớn, cho nên, chúng ta cái này gọi là lẫn nhau thành toàn. Đi đến đình viện của Diệp Cô Thành, trên gương mặt Mời Trăng vẫn còn một tia ửng đỏ chưa hoàn toàn tan biến. Đến nửa đêm, vợ chồng Diệp Cô Thành nhìn cảnh này, nhìn nhau một cái. Không phải, chỉ là đến ăn một bữa cơm, tâm sự thôi mà, hai người này còn phải làm chút vận động trước bữa ăn sao? Mấy vạn tuổi rồi, phương diện kia còn như vậy ham muốn. Sư Phi Huyên nhìn Diệp Cô Thành với ánh mắt sâu thẳm. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Ngươi xem người ta kìa, vợ chồng còn tình tứ nồng cháy. Không giống ngươi, ngày ngày chỉ biết ôm kiếm suy ngẫm về kiếm đạo, mấy chục năm trời không hề có một lần gần gũi. Diệp Cô Thành ho khan một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thua rồi, vừa mới bắt đầu thôi mà mình đã thua một nước, không so được, thật sự không so được a. Nhưng nghĩ lại, người ta nói cảnh giới càng cao thì dục vọng càng ít, mình say mê kiếm đạo, chứng tỏ đạo tâm kiên định, nghĩ vậy, trong lòng hắn lại thấy thoải mái hơn nhiều. Coi như là mình không tính thua, nhiều nhất là ăn trộm thì đâu có tính là thua. Vào chỗ ngồi, Tống Huyền cũng không khách sáo, trực tiếp ôm lấy vò rượu bắt đầu rót. Khắp hồng hoang chư thiên, chỉ có ở chỗ lão Diệp này, hắn mới có thể buông thả tùy ý như vậy. Ở những nơi khác, hắn là đạo tôn, là người mạnh nhất chư thiên, dù sao cũng phải giữ chút thể diện. Nhưng ở đây, hắn chính là Tống Huyền, là bạn rượu kim đấu khẩu của Diệp Cô Thành. Hai người không cần câu nệ gì, muốn nói gì thì nói. Một chén rượu vào bụng, Tống Huyền mở miệng, được lắm lão Diệp, mới bao lâu thôi mà hồng mông tử khí luyện hóa đã gần xong, đoán chừng lần sau gặp lại, ngươi chính là kiếm thánh Diệp Cô Thành thật sự rồi. Lão Diệp cười hắc hắc, sắc mặt có chút đắc ý, ta đã sớm nói rồi, ta Diệp Cô Thành cả đời không kém ai, chỉ thiếu thời gian và một chút cơ duyên thôi. Chỉ cần cho ta thời gian, dù là những vị thánh nhân lâu năm kia, về sau gặp ta cũng phải cúi đầu. Tống Huyền rót cho hắn một chén rượu, tinh ranh nói, độ khó kia có thể hơi lớn đấy. Ngươi hẳn cũng biết, Tây Du đại kiếp đã bắt đầu rồi. Chờ lần đại kiếp này kết thúc, hồng hoang thiên đạo sẽ viên mãn, hồng hoang sẽ tấn thăng lên chí cao hồng hoang. Đến lúc đó, thánh nhân cũng sẽ theo đó mà thực lực tăng vọt. Hiện tại, bọn họ vẫn còn ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau khi hồng hoang tấn thăng, bọn họ sẽ đột phá lên cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực, cũng chính là cảnh giới tổ cảnh trong truyền thuyết. Cho nên, lão Diệp à, muốn ngươi lấy tu vi kiếm đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà khiến các thánh nhân lâu năm cúi đầu, vẫn còn hơi thiếu đấy, vẫn cần phải luyện thêm. Vẻ đắc ý trên mặt Diệp Cô Thành chợt dừng lại, còn có tình huống như vậy sao? Nhưng hắn lập tức khoát tay, không sao, chỉ cần bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới này, về sau dù là tổ cảnh gì đó, ta Diệp Cô Thành sớm muộn cũng sẽ bước vào. Thế gian này sớm muộn sẽ xuất hiện một vị đạo tổ kiếm đạo, đó chính là ta Diệp Cô Thành. Ngươi có lòng tin là tốt rồi, nào, cạn chén. Lại là một chén rượu vào bụng, Diệp Cô Thành nâng chén nhìn về phía Mời Trăng, đệ muội, từ khi phi thăng lên hồng hoang, đây là lần đầu tiên chúng ta tụ họp lại với nhau nhỉ. Nghe Tống Huyền nói, mấy năm nay ngươi đều bế quan, lần này là thần công đại thành xuất quan rồi sao? Mời Trăng gật đầu, nhấp một ngụm rượu, đúng là tu luyện có chút tiến triển, tạm thời không cần bế quan nữa. Diệp Cô Thành ồ lên một tiếng, dò hỏi, với sự sủng ái vợ của đạo tôn chúng ta, chắc chắn cũng cho ngươi hồng mông tử khí rồi đi. Giờ xuất quan, chẳng lẽ đã luyện hóa hồng mông tử khí, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La rồi? Mời Trăng không trả lời trực tiếp, mà nhìn Tống Huyền trước. Thấy Tống Huyền liên tục gật đầu, bộ dạng như muốn nói nhanh. Đi, ta muốn xem lão Diệp bị bẻ mặt. Mời Trăng trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn làm theo ý Tống Huyền, mỉm cười nói, cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La, ta đã đột phá từ vạn năm trước rồi. Lần này là vừa vạn tấn thăng cảnh giới nói tổ, cho nên mới xuất quan. Tu luyện loại chuyện này, vẫn là phải kết hợp khổ luyện và nghỉ ngơi hợp lý, cứ bế quan khổ tu mãi, đôi khi cũng sẽ cảm thấy buồn khổ. Tay Diệp Cô Thành đang nâng chén rượu cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt hắn có chút đông cứng lại. Nhìn bề ngoài vẫn đang cười, nhưng lại trông khó coi hơn cả khóc. Nghĩ mình là Diệp kiếm thánh, tự nhận thiên phú vô song, chỉ thiếu thời gian mà thôi. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, những kẻ tự xưng là lão quái vật tiền bối kia, sớm muộn cũng bị hắn vượt qua. Nhưng bây giờ, hắn lại bị đả kích một lần nữa. Không bằng Tống Huyền, hắn chấp nhận, bởi vì từ khi biết Tống Huyền, hai người vẫn luôn âm thầm phân cao thấp, nhưng Diệp Cô Thành gần như chưa từng thắng nổi, bị Tống Huyền bẻ mặt nhiều cũng thành thói quen. Dù sao cũng là đệ nhất nhân Hồng Hoang đạo tôn, không bằng cũng là bình thường. Nhưng bây giờ, ngay cả mời trăng, người kém mình mấy tuổi, hắn cũng không so lại được. Không chỉ là không so lại được, mà còn kém rất xa về cảnh giới. Sự đả kích này không thể nói là không nặng. Tiếp đó trong bữa rượu, Diệp Cô Thành có chút ngột ngạt, dường như bị đả kích, ngay cả khoác lác cũng phải dè dặt hơn, không còn cái khí phách cho ta thời gian, ta sẽ một kiếm phá vạn cổ như trước nữa. Mời trăng có chút không đành lòng nhìn về phía Tống Huyền, đưa mắt liếc qua, ý bảo, nhìn người ta bị đả kích thế kia, ngươi không an ủi chút sao? Vạn nhất người ta không gượng dậy nổi, người bạn này của ngươi coi như phế rồi. Nhưng Tống Huyền lại hoàn toàn không để ý an ủi. An ủi cái quái gì? Diệp Cô Thành nếu dễ dàng bị vài câu nói làm cho suy sụp, thì hắn đã không phải là kiếm thánh Diệp Cô Thành rồi. Loại người này, chỉ có thể bị đả kích khi đi đến cuối con đường phía trước lại không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Phàm là trên kiếm đạo của hắn còn có một chút tiềm năng nào đó, thì hắn sẽ không bao giờ thực sự bị đả kích. Quả nhiên, sau một lúc ngột ngạt, vài chén rượu dưới bụng, Diệp Cô Thành lại bắt đầu khoác lác. Tống Huyền, không phải ta khoác lác với ngươi, tu luyện ma đạo tiến bộ nhanh, điểm này ta thừa nhận. Nhưng con đường kiếm đạo của ta cũng không tệ, chỉ là giai đoạn đặt nền móng hơi tốn thời gian thôi. Ngươi tin không, ở cùng cảnh giới dưới, ta Diệp Cô Thành, dám lớn tiếng nói đánh bất kỳ ai. Tống Huyền gật đầu, ngươi nói cái này ta không phản bác ngươi. Kiếm đạo trong phương diện sát phạt chiến đấu quả thật có uy thế cực mạnh, điểm này ta hiểu rõ nhất. Dù sao, bản mệnh tiên kiếm của ta đã tế luyện đến cấp bậc hỗn độn linh bảo, đang hướng về hỗn độn chí bảo thuế biến. Chờ thuế biến xong, bản mệnh tiên kiếm vừa ra, một kiếm một cái vũ trụ hỗn độn, kiếm đạo mạnh mẽ, đúng là không thể bàn cãi. Diệp Cô Thành há to miệng, không biết nên nói gì cho phải. Tống Huyền a Tống Huyền, ngươi còn là người sao? Vợ ngươi vừa mới làm ngươi. Bẻ mặt, ngươi lại tiếp tục giả bộ, trang bức càng ngày càng lớn. Ta hiện tại cảnh giới hỗn nguyên còn chưa hoàn toàn bước vào đâu, ngươi lại nói với ta ngươi sắp hủy diệt hỗn độn rồi. Ngươi nhà hôm nay là không phá hủy đạo tâm của ta thì không bỏ qua đúng không? Nhưng ngay sau đó, hắn như chạm phải linh cảm nào đó, ngồi yên tại chỗ, rơi vào trầm tư, mở ra trạng thái ngộ đạo. Con đường kiếm đạo sau hỗn nguyên, lúc trước hắn còn có chút mê mang, không biết con đường này rốt cuộc nên đi về hướng nào. Nhưng sau khi Tống Huyền nói ra câu một kiếm một cái vũ trụ hỗn độn, hắn bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, con đường kiếm đạo phía trước lập tức sáng tỏ. Diệp Cô Thành thê tử sư Phi Huyên không khỏi kinh ngạc nói, chúng ta tiếp tục ăn đi, lão Diệp cứ như vậy thôi, đôi khi đang đi đường, đang ăn cơm, nói chuyện, thậm chí là lúc kia, đều có thể đột nhiên ngẩn ra ngộ đạo, ta đã sớm thành thói quen rồi. Nói đến đây, trong mắt sư Phi Huyên hiện lên vẻ sùng bái, hắn a, tuy rằng tổng thể không bằng đạo tôn ngươi, nhưng ta biết, trên con đường kiếm đạo này, hắn thật sự không kém bất kỳ ai. Tiến độ của hắn, có lẽ không phải nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là ổn nhất. Chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ bước lên đỉnh cao kiếm đạo, vấn đỉnh đại đạo. Tống Huyền mang theo mời trăng rời đi, không quấy rầy Diệp Cô Thành ngộ đạo. Hắn biết rõ, lần đốn ngộ này xong, lão Diệp sẽ hoàn toàn luyện hóa Hồng Mông tử khí, tấn thăng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là bằng hữu của hắn, người đầu tiên bước vào cảnh giới hỗn nguyên, thậm chí còn nhanh hơn Cơ Huyền một bước. Tống Huyền không thể không thừa nhận, lão Diệp đúng là kiểu người hậu tích bạc phát, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Chỉ cần có chút hy vọng trên con đường phía trước, hắn đều có thể ôm giữ một trái tim kiếm đạo, từng bước đi tới. Trên đường trở về đạo trường, Tống Huyền và Mời Trăng dắt tay nhau, cứ thế đi dạo tùy ý trên tầng mây cửu tiêu. Nhả ra một mụn tiên tử, Tống Huyền cảm khái nói, thật ra lúc đầu, ta cảm thấy lão Diệp với sư Phi Huyên đi cùng nhau là không đáng tin cậy. Hai người này bản chất đều quá kiêu ngạo, thích hợp làm tri kỷ hơn là làm phu thê. Ai ngờ, tình cảm của hai người họ lại là thứ ổn định nhất trong số bằng hữu mà ta biết. Mời Trăng hiếm khi phản bác, ta với ngươi khác biệt, ta từ đầu đã nhìn trọng hai người này. Người như sư Phi Huyên, lấy lòng, nịnh bợ, cưng chiều đều vô dụng. Muốn có được lòng nàng, phải ở nơi nàng am hiểu nhất, đắc ý nhất mà toàn diện áp chế nàng mới được. Mà kiếm đạo, thứ sư Phi Huyên kiêu hãnh nhất, lại bị lão Diệp nghiền ép toàn diện, tạo cho sư Phi Huyên một loại tình cảm sùng bái đặc biệt. Chỉ cần trái tim kiếm đạo của lão Diệp có thể tiếp tục giữ vững không lay chuyển, thì tình cảm sùng bái của sư Phi Huyên sẽ tiếp tục kéo dài. Theo tháng năm trôi qua, đôi khi, sùng bái còn đáng tin cậy hơn cả tình yêu. Tống Huyền ồ lên, vậy còn ngươi? Ta cũng sùng bái ngươi a, tối nay uống chút tiên tử, Mời Trăng trên gương mặt còn hiện lên một tia ửng đỏ, có chút say mê ôm lấy Tống Huyền thì thầm, phụ nữ đều mộ cường, ta chưa từng không thừa nhận. Lần đầu tiên ta có hảo cảm với ngươi là từ lúc còn bé bị ngươi đánh cho tơi tả. Tống Huyền trừng mắt, vậy sao, ta còn tưởng ngươi coi trọng ta là vì ta đẹp trai đâu. Mời Nguyệt Nhu cười nói, đẹp trai cũng là một trong những tiêu chí của cường giả mà. Tống Huyền trầm tư một chút, hỏi một vấn đề mà mọi đàn ông đều từng nghĩ tới. Vậy nếu có một ngày, ta không còn là cường giả, biến thành người bình thường, không còn hào quang sùng bái gia trì, ngươi còn yêu ta không? Mời Trăng vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn mấy phần, vấn đề này, kỳ thực Thanh Sương lúc trước không phải đã cho ngươi đáp án rồi sao? Tống Huyền ngẩn người, nhớ lại lúc ấy chính mình độ pháp kiếp, tu vi mất sạch, cả người như người bình thường, sẽ già yếu, sẽ suy yếu. Nhị phu nhân Lục Thanh Sương phản ứng thế nào? Là mừng thầm. Là mừng thầm vì có thể độc chiếm tỷ phu, cùng tỷ phu từ từ già đi. Lão công, nếu có một ngày, ngươi siêu thoát thất bại, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi mà không ai tìm thấy, sau đó, chỉ có hai chúng ta cùng nhau, từ từ quy về hư vô. Mời Trăng ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn Tống Huyền, được không, chỉ có hai chúng ta cùng nhau. Tống Huyền lúc này gật đầu, được, được, được. Nếu có ngày phải chết, ta nhất định chỉ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Mời Trăng hài lòng, lẩm bẩm nói, ta yêu cầu không cao, sinh cùng Trăng chết chung huyệt, về phần quá trình sống sót trong đó, ta sẽ không can thiệp gì ngươi. Tống Huyền nhéo nhéo má Mời Trăng, đại mỹ nhân này hôm nay thật sự uống nhiều quá rồi. Với tính tình của Mời Trăng, đổi lại trước kia thì chưa bao giờ nói thẳng như vậy. Trở về đạo trường, đặt Mời Trăng lên giường, Mời Trăng có chút mắt say lờ đờ nắm lấy cổ Tống Huyền, phu quân, ta mệt quá, cứ mãi đi theo bước chân của chàng, ta có chút mệt mỏi. Ta muốn ngủ một giấc, một lát thôi, nhớ gọi ta dậy sớm, ta sợ ngủ một giấc qua đi, lại không nhìn thấy bóng lưng của chàng. Tống Huyền vuốt ve trán nàng, hát khẽ bên tai nàng, không lâu sau, Mời Trăng liền nặng nề thiếp đi. Rõ ràng, thời gian dài khổ tu đuổi theo, lại thêm sau khi xuất quan hai vợ chồng liên tục giày vò nửa năm, mạnh như Mời Trăng loại nữ cường nhân này, cũng có chút cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Tống Huyền xếp bằng bên cạnh thê tử, một thời gian cũng có chút trầm tư. Những năm này của mình, có phải đi có chút quá nhanh, gây áp lực quá lớn cho người bên cạnh, ngay cả Mời Trăng loại nữ chủ nhân thiết nữ cường nhân này cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là người khác. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Không được, bước chân không thể đình chỉ, dù có mệt mỏi cũng phải tiếp tục đi lên phía trước. Từ khi ý thức của hắn ở kiếp trước siêu thoát, hắn đã không còn đường lui. Hoặc là hoàn toàn siêu thoát, hoặc là bị vây chết trong hỗn độn vô biên này. Bên ngoài hỗn độn, bên trong Hồng Mông, những tồn tại mong muốn. Hắn chết tuyệt đối không chỉ một. Nhẹ thở ra một hơi, Tống Huyền chậm rãi nhắm mắt, năm loại đại đạo hệ thống ngưng tụ thành đạo quả tản ra từng sợi đạo vận, bắt đầu tiếp tục cường hóa nhục thân và nguyên thần. Cùng lúc đó, bên ngoài năm đại đạo quả, có một đoàn đạo quả hư ảnh ẩn ẩn hiện hiện. Đó là Bỉ Ngạn đạo quả hư ảnh. Theo hỗn độn châu lần lượt sáng thế diệt thế, trên con thuyền Bỉ Ngạn cường giả càng ngày càng nhiều, một đời lại một đời cường giả tre già măng mọc, đem lý niệm Bỉ Ngạn của bản thân dung nhập vào con thuyền Bỉ Ngạn. Tống Huyền xem như sáng thế phụ thần, đối với Bỉ Ngạn lý giải càng ngày càng sâu sắc. Hắn có dự cảm, nhiều nhất hơn 10 vạn năm, hắn sẽ ngưng tụ ra một quả Bỉ Ngạn đạo quả chân chính, sáng tạo ra một hệ thống tu hành Bỉ Ngạn đại đạo hoàn toàn mới. Đến lúc đó, hắn sẽ có được quả đạo quả hệ thống đại đạo thứ 6 hoàn chỉnh, mỗi một quả đạo quả đều là hoàn chỉnh đại đạo. Chờ khi hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn có thể diễn hóa ra một vũ trụ đại hỗn độn hoàn chỉnh. Thậm chí, trong cảm giác nguyên thần của hắn, khi Bỉ Ngạn đạo quả này ngưng tụ, chính là ngày nguyên thần của hắn đạt tới cấp độ siêu thoát. Mời Trăng ngủ không ngắn, một giấc là nửa năm. Nàng bị Tống Huyền đánh thức. Có chút mắt buồn ngủ ngáp một cái, vừa mở mắt đã nhìn thấy lão công an vị ở bên cạnh, cảm giác này khiến Mời Trăng vô cùng an tâm. Đừng ngủ nữa, vi phu dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Náo nhiệt. Mời Trăng quanh thân ma quang lóe lên, khiến thân thể bảo trì sạch sẽ không một hạt bụi, sau đó cảm thấy hứng thú nói, lại có thánh nhân chết. Không có như vậy. Là tiểu đệ tử của ta, bị Thái Thượng Lão Quân luyện 7-7-49 ngày, luyện hóa dược lực cửu chuyển kim đan trong cơ thể, đã sơ bộ có đại la cấp chiến lực, có thể thôi động tiên thiên thần ma thân thể. Hiện tại, đang đại náo thiên cung. Mời Trăng trừng mắt, lúc này mới phản ứng được Tống Huyền nói tới ai, hứng thú giảm bớt, là hầu tử náo thiên cung a, ta còn tưởng là Bình An tiểu tử kia đâu. Ngươi nói, có đi hay không? Đi. Thiên đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám đại đế bình chân như vậy ngồi trên ghế đại đế, nhìn xem hình chiếu chiến đấu trong điện. Hình chiếu bên trong, hầu tử thôi động thần ma thân thể, triển khai pháp thiên tượng địa, đang cùng Nhị Lang chân quân cũng triển khai pháp thiên tượng địa đấu không phân thắng bại. Nhìn một lúc lâu, Chân Vũ đại đế nói, cái con khỉ này, quả nhiên là được đạo tôn chân truyền, chỉ là không nghĩ tới, chân truyền này cần tấn thăng đại la sau mới có thể bắt đầu kích hoạt. Hiện tại hai người đấu lực lượng ngang nhau, nhưng tình huống này chỉ cần tiếp tục kéo dài, chờ hầu tử hoàn toàn kích hoạt đạo tôn chân truyền pháp môn sau, Nhị Lang thần đoán chừng sẽ không phải là đối thủ. Ngay khoảnh khắc Chân Vũ đại đế dứt lời, trong Lăng Tiêu bảo điện, hai bóng người đột nhiên xuất hiện mà không hề có bất kỳ sự phát giác nào từ phía các vị đại đế. Chư vị đại đế, bao gồm cả Thiên đế, ban đầu đều giật mình, nhưng khi nhìn rõ thân phận của hai người đến, tất cả đều lập tức đứng dậy hành lễ. Chúng tôi bái kiến đạo tôn. Kể từ hội nghị đóng cửa lần trước của các đại đế, sau khi dọn dẹp một phen để loại bỏ phong khí trần tục, đạo tôn đã lâu không lộ diện. Hôm nay, người đột nhiên giá lâm thiên đình, chư vị đại đế đều hiểu rõ rằng người chắc chắn là vì con khỉ kia mà đến. Chỉ là không biết, đạo tôn là muốn trực tiếp nhúng tay vào, hay chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt. Tống Huyền Nhất khoát tay, mời Trăng ngồi vào trong Lăng Tiêu bảo điện, trên đài cao đã được đạo tôn chuẩn bị từ lâu. Chư vị có lẽ không biết nàng, đây là đạo lữ của bản tọa, mời Trăng đạo tổ. Chư vị đại đế trong lòng kinh ngạc, trời à, chuyện gì thế này? Đạo lữ của đạo tôn không phải là Giáng Châu Tiên Tôn sao? Lần trước vì người đó mà suýt chút nữa phá hủy Ly Hận Thiên, sao bây giờ lại xuất hiện một đạo lữ khác? Mở hậu cung? Hay là di tình biệt luyến? Chư vị đại đế lúc này, ngửi thấy mùi dưa hóng chuyện, nhìn náo nhiệt của con khỉ, nào có hứng thú bằng việc hóng chuyện của đạo tôn. Có người trong lòng thầm suy đoán lai lịch của vị phu nhân này. Vị phu nhân này dám lấy đạo tổ làm tôn hiệu, đạo tôn xưng hô như vậy, năm đó chỉ có Hồng Quân mới dám tự xưng như thế. Đạo lữ của đạo tôn này, địa vị thật lớn. Dù trong lòng mọi người hiện lên đủ loại suy nghĩ bát quái, nhưng bề ngoài tất cả đều vô cùng nghiêm túc, nhao nhao không mình hành lễ, chúng tôi bái kiến mời Trăng đạo tổ. Mời Trăng mỉm cười, tỏa ra một tia uy áp của cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Ma Đạo. Nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt chư vị đại đế, nàng mới hài lòng thu liễm khí tức. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức biểu diễn tại Hồng Hoang. Nàng biết rất nhiều người đối với vị phu nhân của đạo tôn này, ngoài miệng nói cung kính, trong lòng chỉ sợ là xem thường. Lập uy là cần thiết, vẫn là phải lập uy. Quả nhiên, lần này chư vị đại đế nhìn về phía nàng trong mắt có thêm mấy phần kính sợ. Kính sợ là vì thực lực cấp đạo tổ của nàng, chứ không còn đơn thuần là thân phận phu nhân của đạo tôn nữa. Tống Huyền lúc này mở miệng, nghe nói hôm nay có náo nhiệt để xem, bản tọa mang theo đạo lữ đến đây xem một chút, chư vị không có ý kiến gì chứ. Nghịch Cổ Đại Thiên Tôn vội vàng lên tiếng, đạo tôn giá lâm là vinh hạnh của thiên đình chúng ta, hoan nghênh còn không kịp, sao lại có ý kiến. Nói rồi, hắn chỉ vào màn hình chiếu trong điện, chúng ta vừa mới nói, Tôn Ngộ Không và Nhị Lang chân quân chiến đấu, tuy tình hình chiến đấu hiện tại rất gay cấn, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ chiến thắng. Đạo tôn đối với cuộc chiến này có lời chỉ bảo nào không? Tống Huyền khoát tay, vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hôm nay khó được có thời gian rảnh, nên chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt. Cụ thể nên xử lý như thế nào, các vị thiên đình và Phật môn cứ theo hiệp nghị đã bàn bạc mà xử lý, bản tọa không nhúng tay vào. Nghe hắn nói vậy, chư vị đại đế thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại đã rõ ràng, ai cũng nhìn thấy, con khỉ Tôn Ngộ Không kia đã được chân truyền của đạo tôn. Nếu đạo tôn đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn tương trợ con khỉ đó, thì chuyến Tây Du Thỉnh Kinh này chỉ sợ phải thương lượng lại chi tiết và quá trình cụ thể. Nếu Phật môn đổi người hộ đạo Thỉnh Kinh, không còn dùng con khỉ đó nữa, vậy thì tổn thất do Tôn Ngộ Không náo loạn thiên cung gây ra, Phật môn bên kia còn phải truy cứu bao nhiêu, điều này thật sự là không nói trước được. Tất cả mọi người vẫn đang chờ dựa vào con khỉ này để tính sổ sách. Tống Huyền nhìn tình hình chiến đấu trên màn hình, đối với biểu hiện của con khỉ cũng không quá hài lòng. Con khỉ mạnh thì có mạnh, nhưng dù sao thời gian tu luyện cũng ngắn ngủi, hơn nữa tâm tính tu hành so với Nhị Lang thần còn kém xa. Tuy đã luyện hóa dược lực của cửu chuyển kim đan, nhưng bản thân tâm tính có khiếm khuyết, cũng không thể hoàn toàn chuyển hóa dược lực này thành sức chiến đấu. Đây chính là sự khác biệt giữa việc dựa vào cắn thúc tấn thăng đại la cảnh giới và tự thân ngưng tụ đại la đạo quả bước vào đại la cảnh giới. Hiện tại Dương Tiễn nói đến cũng chỉ là có dấu hiệu muốn ngưng tụ đại la đạo quả, cũng chưa chân chính bước vào đại la cảnh giới, nhưng lại có thể cùng con khỉ ăn cửu chuyển kim đan cắn thúc tấn thăng đại la đánh ngang tay, có thể thấy được di chứng của việc cắn thúc lớn đến mức nào. Tống Huyền nhàn nhạt nói, vẫn còn quá thuận, còn cần tôi luyện thêm. Chân Vũ đại đế cười cười, yêu cầu của đạo tôn có chút cao rồi. Ngộ Không tuy ăn cửu chuyển kim đan, nhưng căn cơ của hắn vẫn vô cùng vững chắc, tiềm lực về sau cũng chưa cạn kiệt. Chỉ cần tích lũy thêm chút kinh nghiệm chiến đấu, chuyển hóa dược lực thành thực lực, tương lai nói không chừng lại là một vị có thể thành thánh tồn tại. Sau khi Chân Vũ đại đế dứt lời, chư vị đại đế bao gồm cả Thiên đế đều nín thở ngưng thần chờ đợi đạo tôn mở miệng. Kể từ khi xác định Tôn Ngộ Không là đệ tử của đạo tôn, trong lòng chư vị đại đế không khỏi ghen tị, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tương lai Hồng Hoang tấn thăng làm chí cao Hồng Hoang, tất nhiên sẽ có dư thừa thánh vị để trống. Có mấy vị thánh vị không xác định, nhưng nếu Tôn Ngộ Không chiếm giữ một vị, vậy cơ hội cạnh tranh của bọn họ sẽ giảm đi một phần, không thể không khiến bọn họ khẩn trương. Đối với sự thăm dò mơ hồ của Chân Vũ Đại Đế, Tống Huyền chỉ nhạt cười một tiếng, hắn không thành thánh được. Chỉ vài chữ, đã định trước trong mệnh số của Tôn Ngộ Không không có cơ duyên thành thánh. Chư vị đại đế ban đầu vui mừng, Tôn Ngộ Không không thành thánh, vậy bọn họ sẽ thiếu đi đối thủ cạnh tranh. Nhưng rất nhanh, có chút đại đế trong lòng lại thêm mấy phần nặng nề. Liền nói đệ tử ruột đều không thể thành thánh, đến tột cùng phải có điều kiện gì mới có thể thành thánh. Độ khó này, quá cao a. Đúng lúc này, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, đột nhiên có một màn ánh sáng bắt đầu hiển hiện. Theo Thiên Đế đưa tay chỉ, trong màn sáng đó có một đạo Phật Đà hư ảnh bắt đầu hiển hiện. A-di-đà Phật, Bần Tăng Nhiên Đăng, bái kiến các vị đạo hữu. Chư vị đại đế thần sắc bình tĩnh ngồi tại chỗ, không phản ứng vị Nhiên Đăng Phật này. Đối với loại phản giáo chi đồ này, mọi người đối với hắn đều không có cảm nhận tốt đẹp gì. Cuối cùng, vẫn là Tử Vi Đại Đế, vị quản gia của thiên đình này, mở miệng nói, không biết Nhiên Đăng Phật bỗng nhiên truyền tin, có chuyện gì. Nhiên Đăng Phật qua màn sáng truyền tin, không nhìn thấy hai vợ chồng đạo tôn trên đài cao, mà chắp tay trước ngực nói, Bần Tăng nghe nói gần đây có yêu hầu náo loạn thiên cung, gây náo loạn thiên đình. Bần Tăng tự nhận là có vài phần thủ đoạn hàng yêu phục ma, nếu Thiên Đế bệ hạ có chỉ, Bần Tăng có thể lập tức khởi hành hàng yêu trừ ma. Tử Vi Đại Đế nhíu mày, theo ước định, Thiên Đế bệ hạ sẽ ở thời cơ thích hợp tuyên chỉ Phật môn ra tay, nhưng người xuất thủ hẳn là Đại Nhật Như Lai mới đúng, Nhiên Đăng Phật, ngươi đây là ý gì? Nhiên Đăng Phật mỉm cười, bàn về thực lực, Bần Tăng tự nhận muốn mạnh hơn Lục Áp một bậc, Bần Tăng ra tay sẽ ổn hơn. Có chuyện các vị đạo hữu có lẽ còn không rõ lắm, Nhân Duyên Đại Đế mấy ngày trước đây đưa đến danh sách bồi thường cho Phật môn, trên đó ghi lại bàn đào, đan dược, tiên thiên linh bảo mấy lượng quá nhiều, Lục Áp rất bất mãn, cùng Nhân Duyên Đại Đế đang kéo dài thời gian. Thiên Đế nếu chịu tuyên chỉ để Bần Tăng ra tay hàng phục yêu hầu, Bần Tăng có nắm chắc ngồi lên vị Phật tổ kia. Đến lúc đó, các vị đạo hữu mở ra danh sách thanh lý, Bần Tăng nguyện một chữ không đổi, theo giá bồi thường, các vị thấy sao? Lăng Tiêu Bảo Điện nhất thời rơi vào im lặng. Bọn họ biết nội bộ Phật môn không hề kiên cố, mưu tính cũng không ít. Nhưng muốn như Nhiên Đăng trực tiếp soán vị, hơn nữa còn không hề che giấu, quả thực là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Đối với đề nghị của Nhiên Đăng, chư đế đều trầm mặc, nhao nhao nhìn về phía Huyền Thiên Đạo Tổ đang ngồi ngay ngắn trên đài cao. Chỉ thấy lúc này Đạo Tổ đại nhân đang nhắm hờ hai mắt, dáng vẻ như thần du vật ngoại, biểu lộ như chỉ xem kịch không can thiệp. Đạo Tổ không biểu lộ thái độ, vậy thì phải do Thiên Đế tỏ thái độ. Đón ánh mắt của chư vị đại đế, Thiên Đế khẽ lắc đầu. Đạo hữu Nhiên Đăng đưa ra đề nghị nghe rất hay, nhưng Phật môn và thiên đình đã có quyết nghị về việc trấn áp Tôn Ngộ Không từ lâu. Nếu đã nghị định, sẽ không vì chút lợi ích mà tùy ý sửa đổi. Ý chí của Thiên Đế rất kiên định. Ngươi Nhiên Đăng nói thay người thì thay người, nghĩ gì vậy? Đạo tôn trước đó còn hứa hẹn với ta, Tây Du đại kiếp sau, Thiên Đế sẽ thành thánh. Ngươi Nhiên Đăng cho lợi ích có thể so sánh với việc thành thánh còn hấp dẫn hơn sao? Đem Lục Áp đổi lấy ngươi lên ngôi, vạn nhất ngươi làm hỏng Tây Du, thánh vị của trẫm chẳng phải cũng theo đó mà mất sao? Hơn nữa, nếu trẫm nói một đằng là một nẻo, đạo tôn sẽ nhìn ta thế nào? Nếu trẫm không giữ lời hứa, thì lời hứa của đạo tôn chẳng phải cũng có thể tùy thời sửa đổi sao? Thiên Đế lên tiếng, chư đế tự nhiên không có ý kiến. Dù sao Lục Áp tuy không vừa mắt, nhưng Nhiên Đăng loại phản giáo chi đồ này càng khiến người ta không thích. Với loại phản đồ này, thật sự không có gì để nói nhiều. Tử Vi Đại Đế mở miệng nói, đạo hữu Nhiên Đăng lui ra đi. Mâu thuẫn nội bộ Phật môn của ngươi không cần liên lụy đến ta ở thiên đình. Nhiên Đăng kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không ngờ, chuyện mà hắn cho là 10 phần chắc chắn lại bị thiên đình bác bỏ. Không phải, đám đại đế các ngươi, hận không thể đào ba thước đất của Phật môn để vớt béo, nguyên một đám giả bộ làm bạch liên hoa với ta sao? Chỉ cần đổi tên người trong chiếu chỉ là có thể nắm chắc lợi ích đến mềm tay, kết quả bây giờ lại đều giả bộ như thánh nhân quân tử, rốt cuộc là tình huống thế nào? Màn kịch bị Tử Vi Đại Đế đánh tan, Nhiên Đăng Phật với vẻ mặt mộng bức kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn không hiểu, kế hoạch của mình không có vấn đề gì, sao lại thất bại chứ? Lăng Tiêu Bảo Điện, Chân Vũ Đại Đế cười ha hả nói, cái Nhiên Đăng này, có chút ý tứ a. Nghịch Cổ Đại Thiên Tôn hừ một tiếng, kẻ có tâm tư quỷ dị, loại người này, lời hắn nói ta một chữ cũng không tin. Tử Vi Đại Đế cũng gật đầu, người này trước phản giáo, lại tính toán Phật môn. Nếu thật sự để hắn ngồi lên vị Phật Tổ, trở thành vị thánh nhân thứ hai của Phật môn, giáo lý Phật giáo đoán chừng đều phải sụp đổ. Mấy người ngươi một lời ta một câu, trong lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát phản ứng của đạo tôn. Bọn họ nhìn như đang nói về Nhiên Đăng, nhưng trong lời nói lại đều là thăm dò về thánh vị của Phật môn. Chỉ cần đạo tôn một ngày không mở miệng, thánh vị của Phật môn này liền một ngày không xác định. Rốt cuộc ngày sau hoa rơi vào nhà nào, đối với rất nhiều giáo lý của Phật môn sau này sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Tống Huyền nhếch miệng mỉm cười, lẳng lặng nhìn Nhị Lang Thần và Tô Ngộ Không đại chiến. Lúc này Ngộ Không, trong nguyên thần không gian, chân truyền phù triện đã bắt đầu có một tia kích hoạt, trong chiến đấu dần dần chiếm thượng phong. Tử Vi Đại Đế thấy đạo tôn nhìn say sưa ngon lành, lúc này lên tiếng nói, Phật môn muốn vì Ngộ Không tạo thế, nếu như vậy, diễn trò thì làm cho trọn vẹn. Nhị Lang chân quân đã không bắt được Ngộ Không, có thể thay người ra sân. Thiên Đế gật đầu, nói, chuẩn. Hắn suy nghĩ một chút, tuyên lôi bộ chư thần xuất chiến, đuổi bắt yêu hầu. Thiên Đế pháp chỉ vừa ra, lôi bộ Thiên Tôn Triệu Công Minh liền nhận được ý chỉ. Gần như không có do dự, liền trực tiếp điểm lôi bộ Bồ Thiên Tôn Loan Loan xuất chiến. Loan Loan cười cười, lập tức thân hình trực tiếp xuất hiện trên Nam Thiên Môn, nhấc chân dẫm một cái trong hư không đổ sụp, trực tiếp đem con hầu và Nhị Lang thần đang tranh đấu tách ra. Nhị Lang chân quân kịch chiến hồi lâu, tạm lui ra sau. Tiếp theo, do bản tôn đến chiếu cố yêu hầu này. Nhị Lang thần sâu sắc nhìn Tô Ngộ Không một cái. Trước đó, hắn tự nhận là dưới Đại La, hắn chính là đệ nhất nhân. Dù là tu sĩ Đại La bình thường, hắn cũng có thể chính diện chiến đấu một phen. Nhưng hôm nay thủ đoạn dùng hết, lại chậm chạp không bắt được một con yêu hầu dựa vào cắn thúc tấn thăng Đại La, điều này làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Xem ra, là thời điểm trở về bế quan, chuẩn bị xung kích Đại La chi cảnh. Nếu không về sau tại Thiên Đình, hắn vị Nhị Lang chân quân này mặt bài liền không bằng con hầu. Nhị Lang thần lui ra, lôi bộ Bồ Thiên Tôn, Nguyên Sơ Thiên Tôn đăng tràng. Thấy rõ người tới, Tôn Ngộ Không đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, thở nhẹ nói, sư cô. Sắc mặt của Loan Loan nghiêm túc, yêu hầu chớ có bấu víu quan hệ, ai là ngươi sư cô. Nói, Loan Loan bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Tôn Ngộ Không, một chưởng vỗ vào phía sau lưng hắn. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một hồi đau đớn. Vốn cho rằng lần này muốn hỏng việc, đã thấy sư cô đang lấy một tư thế khoa trương bay ngược ra ngoài. A, à, dược lực cửu chuyển kim đan trong cơ thể yêu hầu này quá mạnh, chém giết cận chiến cực khó đối phó. Nhìn xem tư thế khoa trương của Loan Loan, cùng biểu tình và giọng nói kỳ quái của nàng, Tống Huyền có chút im lặng âm thầm lắc đầu. Màn diễn xuất lố bịch này, quá mất tự nhiên, xa không bằng năm đó khi lừa gạt Lưu Kim Ma Thần ở hạ giới tự nhiên như vậy. Bất quá cái này cũng bình thường. Ban đầu là cục diện sinh tử, diễn xuất mất tự nhiên trực tiếp sẽ phải chết. Nhưng bây giờ Loan Loan đối mặt Tôn Ngộ Không, càng nhiều là quá trình, quả thật có chút khó nhập vai. Tôn Ngộ Không sờ lên phía sau lưng, trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Ta lão Tôn thật đã lợi hại như vậy, ngay cả sư cô hiện tại cũng không phải đối thủ của ta sao? Ban đầu ở Hoa Quả Sơn, sư cô thật sự chỉ một chưởng thiếu chút nữa đánh chết Đại La cấp bậc Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Hiện tại một chưởng vỗ ra, không những không làm gì được hắn Tôn Ngộ Không, sư cô chính mình lại bay rớt ra ngoài, cái này tương phản cũng quá lớn. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không đứng thẳng người. Xem ra mình trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, đúng là được đại tạo hóa. Không chỉ luyện ra hỏa nhãn kim tinh, càng là đúc thành một bộ thân thể vạn kiếp bất diệt. Lớn mật yêu hầu, dám đánh thương ta lôi bộ Bồ Thiên Tôn. Lôi bộ 36 chính thần tại thời điểm Loan Loan bay rớt ra ngoài, nguyên một đám liên tiếp hiện thân. Bọn họ cũng không kích hoạt lôi bộ 36 tòa thần lôi đại trận, chỉ là từ đằng xa thỉnh thoảng thả ra từng đạo lôi quang, đánh xì dầu. Từng đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, vạn lôi oanh minh, nhưng đánh vào trên người Tôn Ngộ Không không đau không ngứa, treo đến Ngộ Không hắc hắc cười to, thì ra Thiên Đình chư thần cũng không gì hơn cái này. Hôm nay, ta lão Tôn muốn đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, cái bảo tọa trên điện, Thiên Đế ngồi, ta Tôn Ngộ Không lại sao lại không ngồi được. Tôn Ngộ Không hô lên câu nói Thiên Đế ngồi, ta lại sao lại không ngồi được. Sau, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, không khí lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Chính đang chờ câu nói này hô lên, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, không lâu sau liền sẽ truyền khắp hồng hoang chư thiên. Đây là hiệp nghị tạo thế cho con hầu xem như đã hoàn thành. Thiên Đế thần sắc bình tĩnh, tay áo nhẹ nhàng phất lên, trầm giọng nói, truyền chỉ, tuyên Tây Thiên Phật Môn Đại Nhật Như Lai Phật, Thượng Thiên Hàng Phục Yêu Hầu. Tây Thiên Linh Sơn, sau khi Phật Môn nhận được ý chỉ của Thiên Đế, chư Phật và Bồ Tát đều vô cùng vui mừng. Đại Nhật Như Lai thở phào nhẹ nhõm, đã chờ đợi ngày này quá lâu. Tiếp theo, chỉ cần trấn áp yêu hầu Tôn Ngộ Không vào lúc Tề Thiên Đại Thánh Vương uy danh hiển hách nhất, phô bày sức mạnh của Phật Pháp, thì mục tiêu quan trọng nhất trước chuyến Tây Du Thỉnh Kinh coi như đã hoàn thành. Sau khi nhận chỉ, Đại Nhật Như Lai nói với chư Phật và Bồ Tát, các vị ở đây ổn định công đường, chớ có sao lãng, đợi ta luyện ma cứu giá. Nói xong, Như Lai dẫn theo A Nan và Già Diệp, hai vị tôn giả, rời khỏi Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, đi thẳng đến ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Chưa đến nơi, đã nghe tiếng giết vang trời, tiếng sấm rền vang không ngừng. Định thần nhìn lại, hóa ra là 36 vị chân thần của lôi bộ đang vây khốn Ngộ Không, khiến hắn không thể phá vây thoát ra. Chư vị hãy tạm dừng tay. Phật quang phổ chiếu, âm thanh Phật pháp vang vọng như tiếng chuông, Đại Nhật Như Lai xuất hiện giữa trời Phật quang, ra hiệu cho chư thần lôi bộ lui ra. Chư thần lôi bộ đã diễn kịch mệt mỏi, thấy vậy liền lui lại, chiến đấu tạm dừng. Tôn Ngộ Không cũng thu pháp tướng, hiện nguyên hình, tức giận nói, ngươi là ai mà dám xen vào việc của người khác? Đại Nhật Như Lai hiểu ý, ta là Đại Nhật Như Lai Phật tổ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nay nghe ngươi càn rỡ, phản loạn thiên cung, không biết ngươi là ai, đắc đạo từ năm nào? Ngộ Không cười ha hả, trời đất sinh ra linh khí, ta là vượng già ở Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm Động là nhà, bái sư học đạo Ngộ Thiên Huyền. Trong hỗn độn chứng đại đạo, một cái hỗn độn là một năm, luyện thành vạn kiếp bất diệt pháp, thiên địa hủy mà ta bất hủ. Ngộ Không chưa dứt lời, Đại Nhật Như Lai vội vàng gọi lại, yêu hầu, chớ có nói bừa. Con khỉ này, quá lắm chuyện, nói đến mức Đại Nhật Như Lai cũng có chút phát điên. Nếu để nó nói tiếp, ông ta thậm chí còn không dám ra tay. Biết ngươi có bản lĩnh nhờ đạo tôn chỉ điểm, nhưng ngươi nói như vậy, người không biết lại tưởng ngươi không phải Tôn Ngộ Không, mà là đạo tôn bản thân. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, những lời này là do Tam Sư Huynh viết cho hắn lúc tu luyện ở Thiên Huyền Đạo Trận, để khi tự giới thiệu có thể dọa người. Thật giả không nói, nhưng nói ra có đáng sợ không? Ai nghe xong lai lịch này mà không kiêng dè ba phần? Tình hình đúng như hắn dự đoán, ngay cả Đại Nhật Như Lai mạnh mẽ lúc này cũng có chút kiêng kỵ, nghi ngờ không chắc. Lời nói này không giống như một con khỉ có thể nói ra, chẳng lẽ là đạo tôn dạy cho nó như vậy? Nếu đúng là vậy, thái độ của đạo tôn khiến người ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả các vị đại đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Ngộ Không, cũng theo bản năng nhìn về phía Huyền Thiên Đạo Tôn ngồi trên đài cao. Nửa đoạn đầu Ngộ Không nói là lai lịch theo hầu của Tôn Ngộ Không, còn nửa đoạn sau là đạo tôn theo hầu thật sao? Các đại đế trầm tư, trong lòng đã nắm chắc. Chắc hẳn lúc đạo tôn truyền pháp cho Ngộ Không, đã nói về lai lịch theo hầu của mình, bị con khỉ này ghi nhớ, rồi mang ra để khoe khoang trên người mình. Trên đài cao, Mời Trăng còn khẽ lay cánh tay Tống Huyền, truyền âm nói, ngươi dạy khỉ nói vậy sao? Tống Huyền lắc đầu, tiểu tử Bình An không chịu nổi sự nài nỉ của khỉ, nên dạy cho nó một đoạn như vậy. Bất quá, con khỉ này tương lai muốn đi theo con đường đại đạo hỗn độn, cách nói này cũng không sai. Mời Trăng nghe danh xưng của con trai, mỉm cười hài lòng, đến lúc đó ta sẽ chú ý đến tình hình của Bình An. Tiểu tử này đã bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá Đại La chi cảnh. Từ tu hành đến tấn thăng Đại La, đã nhiều năm như vậy, nó còn chưa từng rời núi, nói một cách chắc chắn, nó đã vượt qua thầy, về phương diện này, con trai còn có thiên phú hơn ngươi. Tống Huyền cười hắc hắc, ổn là tốt rồi, xem ra tên này đặt không sai, với tính tình của nó, muốn không Bình An cũng khó. Sau khi tấn thăng Đại La, huyết mạch thần ma tiên thiên bị phong ấn trong cơ thể nó sẽ thức tỉnh, ta để lại chân truyền phù triện trong không gian nguyên thần của nó cũng sẽ kích hoạt, đến lúc đó con đường chân chính của nó mới thật sự bắt đầu. Mắt Mời Trăng ánh lên tia từ ái, tiểu tử này, đi con đường sáng thế Đại La, có lẽ còn phải bế quan trong núi vạn năm. Với tính tình của nó, nếu không vượt qua kiếp thứ năm của thiên nhân suy, có lẽ sẽ không ra khỏi núi. Ta thật không ngờ, sự kiên nhẫn của nó lại bền bỉ như vậy, chờ đợi ở một nơi vạn năm cũng không cảm thấy khổ sở. Tống Huyền lắc đầu, khổ thì có chút khổ, nhưng buồn thì sẽ không buồn. Ta đã làm cho nó một nhóm cha chư thiên, có thể cùng nhân vật từ các vũ trụ khác trò chuyện giao lưu, không cần lo lắng nó tu thành người tự bế. Vẫn là phu quân chu đáo. Trong lúc hai vợ chồng trò chuyện, ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, Đại Nhật Như Lai đã bắt đầu trách móc Tôn Ngộ Không. Ngươi nói hay đến đâu, cũng chỉ là một con khỉ thành tinh, dám tự xưng chứng đạo hỗn độn. Ngươi cũng dám nói như vậy. Còn nữa, ta nghe nói ngươi muốn đoạt vị thiên đế. Ngươi có biết thiên đế từ khi sinh ra, đã trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp 129.600 năm, mới ngồi vững vị trí thiên đế. Ngươi, một con khỉ mới làm người, sao dám ngông cuồng, sao dám mơ tưởng vị trí thiên đế? Khỉ con không phục, hắn sống lâu thì sao? Sống lâu thì phải chiếm giữ vị trí mãi mãi sao? Vị trí thiên đế vốn nên do cường giả ngồi, hắn ngồi, sao ta không được ngồi? Nói vậy, ngươi cho rằng mình là cường giả? Khỉ con ngạo nghễ nói, thiên binh thiên tướng ta tùy tay có thể phá, lôi bộ thiên tôn chính thần cũng không địch lại ta, ta không là cường giả thì ai là cường giả? Hắn không phải cuồng ngạo, mà cảm thấy vốn nên như vậy. Càng ngày càng tăng cường thực lực tu vi, đặc biệt là luyện hóa dược lực cửu chuyển kim đan, nhờ cắn thuốc sơ bộ nắm giữ tu vi Đại La, trong lòng Tôn Ngộ Không càng thêm rõ ràng về suy đoán của sư phụ. Hắn cho rằng, sư phụ Thiên Huyền tổ sư của hắn chính là hóa thân của Đại Đạo. Sư phụ là Đại Đạo, làm đệ tử thân truyền của sư phụ, hắn Tôn Ngộ Không dựa vào cái gì mà không được ngồi vị trí thiên đế. Nghĩ đến sư phụ không cho mình báo danh hiệu, không phải vì sợ, mà là lo lắng mình báo danh hiệu lung tung ỷ thế hiếp người. Ý của sư phụ lão nhân gia là muốn mình dựa vào bản lĩnh thật sự để ngồi lên vị trí cao. Ta, Tô Ngộ Không, hiện tại đánh khắp thiên đình vô địch, chỉ vì ta sống thời gian ngắn, mà không thể ngồi vị trí thiên đế sao? Ta chỉ hỏi một câu, dựa vào cái gì? Chỉ vì các ngươi sống lâu, cậy già lên mặt. Sư phụ giảng đạo từng nói, cổ xưa không nhất định cường đại, nhưng cường đại nhất định cổ xưa. Cái gì là cổ xưa, cái gì là quyền thế, đó là cường giả có thể định giá. Ta Tô Ngộ Không, hiện tại chính là cường giả, ta nói mình là tồn tại cổ xưa nhất dưới sư phụ, như vậy, ta chính là. Huống chi, coi như là đệ tử đại đạo, bàn về bối phận, ta Tô Ngộ Không còn ở trên thiên đế, vị trí thiên đế này, hôm nay ta không phải ngồi không thể. Ngươi cái yêu hầu này, tự cho là thực lực cao cường, liền không đem trời đất thần Phật này đặt vào mắt. Đại Nhật Như Lai thu hồi vẻ mặt hòa ái, thay vào đó là sự nghiêm túc, nếu đã như vậy, vậy Bần Tăng cùng ngươi đánh cược một ván thì sao? Ngộ Không xoay chuyển như ý kim cô bổng trong tay, cười ha hả, ta không đánh. Đại Nhật Như Lai lục áp sững sờ. Tình huống gì thế này? Sao con khỉ này không theo kịch bản? Trên đời này, còn có con khỉ nào không thích đánh cược chứ? Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lục áp vẫn trầm giọng nói, thế nào, đường đường tề thiên đại thánh của ngươi, kẻ ngông cuồng muốn ngồi vào ngôi vị đế quân, lại ngay cả cùng Bần Tăng đánh cược cũng không dám sao? Hầu tử cười hắc hắc, ngươi lão già này, đừng hòng dùng lời khích tướng ta, dù ngươi có nói nát trời, ta lão tôn cũng sẽ không cùng ngươi đánh cái gì cược. Hắn là Tô Ngộ Không, sư xuất danh môn, bái sư Thiên Huyền Tổ sư, là đệ tử chân truyền của đại đạo, thật sự là đắc đạo chân tu. Lão sư từng nói, môn hạ đệ tử của ông không được liên quan đến tà đạo, không được tham gia đánh bạc, càng không được làm những chuyện đồi phong bại tục, trái với đạo đức, nếu không sẽ bị trục xuất sư môn, hủy bỏ tu vi. Lão hòa thượng này, vừa mới xuất hiện đã dừng lại quở trách mình, giờ lại còn lấy đánh bạc ra để dụ dỗ, tâm tư quả thực là cực kỳ xấu xa. Lục Áp trầm mặt. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, liền thấy chư vị thiên đế đều mang vẻ mặt ăn dưa xem náo nhiệt, rõ ràng là ai nấy đều vui vẻ nhìn thấy vị Phật tổ này bối rối. Sắc mặt Đại Nhật Như Lai có chút không nhịn được, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi cái yêu hầu này, Bần Tăng vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi cố chấp không biết quý trọng, nếu đã như vậy, vậy Bần Tăng chỉ còn cách hàng yêu trừ ma. Dứt lời, Đại Nhật Như Lai xòe năm ngón tay ra, dẫn động lực lượng thời không, trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt Tinh Hà lấp lánh, một tòa Phật quốc khổng lồ ẩn hiện. Ngộ Không biến sắc, không chút do dự, lập tức thi triển pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, hóa ra thân thể ma viên khổng lồ, đón lấy bàn tay Phật của Đại Nhật Như Lai đang giáng xuống, hai tay đột nhiên nắm lấy nâng lên. Nhưng chỉ chống đỡ được chưa đầy một hơi, bàn tay Phật màu vàng kim kia đã bắt đầu ép xuống lần nữa, ép đến thân thể Tô Ngộ Không kêu răng rắc, hai chân cũng bắt đầu khuỵu xuống. Thức trưởng trung Phật quốc này của Lục Áp, điều động chính là lực lượng vĩ đại của thế giới Tịnh Độ Tây Phương Trung Ương, thế giới này là do hai vị thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề sáng tạo năm đó, đẳng cấp cực cao, còn ở trên Tam Thập Tam Thiên. Ngộ Không tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng dưới áp lực của thức trưởng trung Phật quốc này của Lục Áp, tự nhiên không thể chống đỡ nổi. Lục Áp không ngừng điều động lực lượng của thế giới Tịnh Độ Tây Phương Trung Ương, ép đến thân thể Tô Ngộ Không kêu kẻo kẹt rung động, yêu hầu, còn không mau mau quy y. Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, gầm lên giận dữ, ta quy y đại gia nhà ngươi. Giờ phút này, hắn muốn rách cả mí mắt, quanh thân bắt đầu xuất hiện những vết rạn như mạng nhện, máu vàng óng chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể, toàn thân rơi vào trạng thái liều mạng cực độ. Ta là dòng chính của đạo, há có thể chịu ngươi lão hòa thượng này nhục nhã. A a, pháp Thiên Tượng Địa, hỗn độn ma viên chân thân, cho ta lão tôn mở ra. Oanh. Đại Nhật Như Lai cảm giác bàn tay đang ép xuống bỗng nhiên rung chuyển, trong tầm mắt của hắn, thần thông pháp Thiên Tượng Địa của Tôn Ngộ Không lại có biến hóa, con ma viên vốn đã vô cùng to lớn, giờ phút này quanh thân có ánh sáng hỗn độn bao quanh, một luồng khí tức đại đạo khó hiểu từ trong hư không giáng xuống. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện, trên đài cao, Tống Huyền bên cạnh mời trăng khẽ nói, đây là bạo trồng. Tống Huyền truyền âm cười nói, xem ra là vậy, liều mạng phía dưới cũng chỉ kích hoạt được một phần ngàn của viên phù triện chân truyền của ta. A, mời trăng hơi kinh ngạc, ta cứ tưởng phù triện chân truyền ngươi để lại cho các đệ tử là sẽ hoàn toàn kích hoạt sau khi tấn thăng đại la chứ. Tống Huyền lắc đầu, căn cứ vào sự khác biệt của hệ thống tu luyện đại đạo, mức độ kích hoạt của mỗi người cũng khác nhau. Hệ thống hỗn độn đại đạo của Ngộ Không đi theo con đường của hỗn độn trưởng khống giả, nói trắng ra là cần phải được ý chí hỗn độn tán thành, luyện hóa tất cả bản nguyên hỗn độn mới có thể trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả chân chính. Viên phù triện chân truyền ta để lại cho Ngộ Không, kỳ thực không phải là phù triện công pháp gì, mà là một cái máy thu tín hiệu có thể dẫn dụ sự chú ý của hỗn độn vũ trụ. Nói đơn giản một chút, phương hỗn độn vũ trụ này, ý chí hỗn độn vũ trụ đã sớm thừa nhận ta là hỗn độn trưởng khống giả. Nhưng ta không muốn làm cái hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả này, cho nên đã tặng danh ngạch này cho Ngộ Không, mà viên phù triện chân truyền kia chính là danh ngạch này. Đương nhiên, đây chỉ là danh ngạch. Có danh ngạch này, Ngộ Không sẽ được ý chí hỗn độn vũ trụ chú ý, Nhưng đến lúc nào mới có thể trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, còn cần ý chí hỗn độn vũ trụ phán đoán và tán thành. Mời Trăng lúc này mới hiểu ra, nói cách khác, lần này Ngộ Không bạo loại liều mạng, không chịu chịu thua, đã đạt được ý chí hỗn độn tán thành, ban cho hắn một tia bản nguyên hỗn độn. Tống Huyền gật đầu, viên phù triện ta để lại cho hắn, ngoại trừ là danh ngạch ra, còn có thể hỗ trợ luyện hóa bản nguyên hỗn độn. Hiện tại viên phù triện chân truyền kia bị kích hoạt 1/1000, giải thích rõ Ngộ Không đã luyện hóa 1/1000 bản nguyên hỗn độn. Hắn hiện tại thuộc về cấp bậc bán thánh, tương đương với Minh Hà Côn Bằng, nhìn xem đi, Lục Áp sắp không đè nổi con khỉ kia rồi. Quả nhiên, theo lời hắn nói dứt, bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, Tôn Ngộ Không lấy thân thể hỗn độn ma viên diễn hóa từ Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, đưa tay chính là một chưởng đánh ra, ánh sáng hủy diệt hỗn độn lấp lánh, trực tiếp khiến cho thần thông chưởng Trung Phật Quốc của Lục Áp xuất hiện vết rách. Biến cố bất ngờ, không chỉ khiến Lục Áp kinh hãi thất sắc, ngay cả các vị thiên đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đều đứng dậy khỏi ghế. Từ trước đến nay, các vị thiên đế đều coi như chuyện cười, xem náo nhiệt đối đãi với con khỉ này, trong mắt bọn họ, con khỉ chỉ là một công cụ, là một đại thánh để cân bằng sổ sách. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới chợt nhận ra, cái công cụ này, bỗng nhiên đã tiến hóa. Mặc dù biết con khỉ là đệ tử của đạo tôn, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả hiển hách trong hồng hoang, nhưng tốc độ trưởng thành này cũng quá nhanh đi. Nếu ngay cả Lục Áp cũng không thể trấn áp được con khỉ này, vậy Tây Du Thỉnh Kinh còn có thể tiếp tục nữa không? Theo bản năng, các vị thiên đế nhìn về phía đạo tôn đang ngồi ngay ngắn trên đài cao. Chỉ thấy đạo tôn nhếch miệng mỉm cười, Tây Du chính là đại thế của hồng hoang, đại thế không thể thay đổi. Thấy đạo tôn nói vậy, các vị thiên đế trong lòng nhẹ nhàng thở phào, quá trình tuy có chút biến cố, nhưng chỉ cần kết quả không có gì bất ngờ xảy ra là tốt rồi. Chư vị thiên đế tiếp tục nhìn ra ngoài điện, đã thấy Lục Áp vì Ngộ Không đột nhiên bộc phát mà ăn thiệt, nhưng lại không có ý dừng tay. Tại Linh Sơn phương Tây, trong thế giới Tịnh Độ Trung Ương, pháp thân của Lục Áp ngồi xếp bằng trong hư không, nhìn chư Phật Bồ Tát, trầm giọng nói, yêu hầu lâm trận đột phá, đã đạt đến tu vi bán thánh, một mình bần tăng đã khó lòng chế phục. Chư vị, hãy mau chóng bố trí vạn Phật trừ tà đại trận, nhanh chóng điều động lực lượng bản nguyên của thế giới Tịnh Độ Trung Ương gia trì chân thân của ta, nếu không sự tình Tây Du Thỉnh Kinh sẽ thất bại trong gang tấc. Vừa dứt lời, trên Linh Sơn, từng tôn Phật đà hình bóng uy nghiêm, hàng trăm hàng ngàn thân chân Bồ Tát hiển hiện, phía dưới còn có vô số La Hán, Pháp Sư, Tỳ Khưu nhảy vọt lên trời, miệng niệm tụng lục tự chân ngôn của Phật môn. Om Mani Padme Hum. Phật môn lục tự chân ngôn, dẫn động Tây Thiên Trung Ương lượng quanh tịnh thổ thế giới bản nguyên, không nhìn thời không khoảng cách, trong nháy mắt gia trì tại Lục Áp phía trên chưởng Trung Phật Quốc. Nguyên bản tại Ngộ Không Pháp Thiên Tượng Địa một quyền phía dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rách chưởng Trung Phật Quốc, quang minh đại phóng, vết rách trong nháy mắt lấp đầy, thậm chí tại đầy trời Phật quang bên trong, có đếm không hết Phật Đà Bồ Tát hư ảnh tại Phật Quốc bên trong diễn hóa mà ra. Giờ khắc này chưởng Trung Phật Quốc đã không còn là thần thông, mà là Phật môn nội tình cụ thể hóa, là cả một cái Phật môn lực lượng tụ tập trên thân Lục Áp. Ông chưởng Trung Phật Quốc lần nữa ép xuống, những nơi đi qua, Ngộ Không Pháp Thiên Tượng Địa diễn hóa xuất hỗn độn ma viên thân thể tầng tầng băng liệt, tại kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn bên trong hóa thành từng sợi hỗn độn khí, tiêu tán tại trong hư không. Ngộ Không nhục thân bị chưởng phong quét ra, theo Nam Thiên Môn hướng xuống rơi xuống, chỉ cảm thấy mê mang, cả người đã không còn sức lực. Một trận chiến này, hắn thua. Phật môn nội tình ra hết, đạt được trung ương lượng quanh tịnh thổ thế giới bản nguyên chi lực gia trì chưởng Trung Phật Quốc, một chưởng kia uy lực đã có thể so với thánh nhân một kích. Ngộ Không Pháp Thiên Tượng Địa tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là bán thánh cấp bậc, đối mặt thánh nhân một kích, trong khoảnh khắc như gà đất chó sành ầm vang sụp đổ. Bành. Ngộ Không thân thể từ phía trên giới rơi xuống, nặng nề mà đập vào hồng hoang đại địa bên trên, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cửu Thiên Chi Thượng, một tòa khổng lồ ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống, quanh một tiếng đem hắn trấn áp dưới chân núi. Ngộ Không cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, còn muốn lại giãy dụa phá vỡ sơn nhạc thoát khốn, đã thấy kia trên đỉnh núi, có một trương lục tự chân ngôn lá bùa rơi vào đỉnh núi. Lá bùa này vừa rơi xuống, Ngộ Không liền cảm giác ép trên người mình không phải sơn, mà là một cái cực kỳ khủng bố nặng nề đại thế giới, làm hắn cũng không còn cách nào nhấc lên một tia pháp lực. Đến tận đây, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bởi vì đại náo thiên cung mà bị Đại Nhật Như Lai Phật Tổ trấn áp tại dưới ngũ chỉ sơn, Tây Du Thỉnh Kinh khúc nhạc dạo kịch bản xem như hoàn toàn hạ màn. Quá trình mặc dù có chút ngoài ý muốn, Phật môn thậm chí kém chút lật xe, nhưng cũng may Tống Huyền chính miệng hạ đạt chỉ dụ, Tây Du chính là đại thế không thể đổi, hỗn độn vũ trụ ý chí mới vừa rồi không có tiếp tục cho hầu tử bật hắc. Nếu không, trận chiến này cụ thể như thế nào thật đúng là khó mà nói không chừng toàn bộ Phật môn đều phải tại Ngộ Không không ngừng bạo phát dưới sống sờ sờ bị bạo chết. Lăng Tiêu Bảo Điện, Tống Huyền đứng dậy, cùng mời Trăng đứng sóng vai, đi, chư vị hẹn gặp lại. Chờ đạo tôn hai vợ chồng vừa rời đi, thiên đình chư. Vị đại đế đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, nhao nhao đối Đại Nhật Như Lai chúc mừng. Thiên đế càng là theo quá trình, là Đại Nhật Như Lai chuyên môn mở một trận an thiên đại hội, để bày tỏ rõ Hàng Yêu trừ ma lập hạ công lao. Yến hội ở giữa, thần sắc của Lục Áp như thường trên mặt ý cười, cùng chư vị đại đế thân thiện trao đổi một phen. Trong bữa tiệc đám người đối yêu hầu Tô Ngộ Không đại náo thiên cung tạo thành tổn thất, cùng đại Nhật Như Lai sơ bộ đạt thành hiệp nghị. Trên cơ bản, các đại đế nói cái gì, Lục Áp đều biểu thị tán thành, lần này giao lưu cũng là chưa từng xuất hiện cái gì tranh chấp. Chờ An Thiên đại hội kết thúc, Lục Áp dẫn dưới trướng hai vị tôn giả ly khai thiên đình, Chân Vũ đại đế bọn người đối với cái này vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước đó nghe Nhiên Đăng nói, Lục Áp đối ta vấn đề bồi thường một mực không đồng ý, nhưng bây giờ xem ra, cái này không phải cũng là thật dễ nói chuyện sao? Cho nên nói, Nhiên Đăng người này không thể tin, loại kia phản giáo người, miệng bên trong liền không có một câu nói thật. Xem ra Phật môn vấn đề nội bộ không nhỏ, Lục Áp uy vọng còn chưa đủ a, mà thôi, quan tâm đến nó làm gì, Phật môn nội bộ như thế nào, chư vị cảm thấy, hôm nay kia Ngộ Không thực lực bỗng nhiên tăng mạnh, cái này có phải hay không là đạo tôn ý chí? Cái này còn cần đoán, khẳng định đúng vậy a, ha ha, nếu không phải đạo tôn cuối cùng nói ra Tây Du đại thế không thể đổi, ta cũng hoài nghi Phật môn hôm nay đến lật xe không thể. Chư vị, tất cả giải tán đi, kịch bản bây giờ đều đi đến đây, đến tiếp sau thỉnh kinh sự tình, đại gia muốn tham dự liền tham dự, không muốn tham dự liền xem náo nhiệt. Lại nói một bên khác, Đại Nhật Như Lai vội vã trở về Linh Sơn sau, liền đem chư Phật Bồ Tát triệu tập. Chư vị, thỉnh kinh trước chuẩn bị đã kết thúc, kế tiếp, chính là Tây Du thỉnh kinh chính thức bắt đầu. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Phật tử đã chuyển thế, chư vị không cần thiết chủ quan. Nói, Lục Áp vẻ mặt mệt mỏi đứng dậy, trầm giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, kia yêu hầu thực lực quả thực không thể coi thường, nếu không phải ta Phật môn nội tình bất phàm, hôm nay suýt chút nữa thì hỏng đại sự. Phật Di Lặc thở dài nói, dù sao cũng là đạo tôn đệ tử, có này khó khăn trắc trở cũng không tính quá ngoài ý muốn. Cũng may đạo tôn cũng không nhúng tay bao che khuyết điểm, cũng coi là ta Phật môn may mắn. Lục Áp nhẹ gật đầu, hôm nay ta lấy chuẩn thánh thân thể, cưỡng ép tiếp ứng trung ương lượng quanh tịnh thổ thế giới bản nguyên chi lực gia trì, mặc dù phát ra thánh nhân một kích, nhưng Bần Tăng nhục thân bên trong đã sụp đổ. Bần Tăng muốn đi công đức trì nơi đó niết bàn, kế tiếp một đoạn thời gian, Phật môn cần tạm thời có cái người chủ sự. Lục Áp nhìn quanh chư Phật, dự định tuyển tạm thời người nói chuyện. Theo lý thuyết, người này, uy vọng đến đủ, thực lực mạnh hơn, bàn luận nhân tuyển, Phật Di Lặc thích hợp nhất. Nhưng Lục Áp trước tiên liền lướt qua Phật Di Lặc. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Phật Di Lặc tại Phật môn địa vị, gần như chỉ ở hắn Đại Nhật Như Lai phía dưới, có vị Lai Phật. Danh xưng, càng là Phật môn thánh nhân uy tín lâu năm thành viên tổ chức. Nếu để Phật Di Lặc ngồi lên Phật môn tạm thời người nói chuyện, Lục Áp lo lắng chờ về sau chính mình niết bàn trở về, cái này Phật tổ vị trí chỉ sợ chính mình liền rốt cuộc ngồi không quay về. Phật Di Lặc không thích hợp, dược sư Phật tự nhiên cũng không được, lý do cùng Phật Di Lặc không sai biệt lắm, loại này Phật môn uy tín lâu năm Phật Đà, hắn cũng không dám thoái vị, hắn đều không cần hoài nghi, cái này nhường lối, quyền lực về sau tuyệt đối sẽ không trở lại. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là mới gia nhập Phật môn Phật Đà. Nhiên Đăng Phật không được, tâm tư của người nọ Lục Áp rất rõ ràng. Nếu nói Phật Di Lặc mặc dù cũng biết nhớ thương Phật tổ vị trí, nhưng chỉ cần đối Phật môn có lợi, hắn cũng biết thỏa hiệp thừa nhận chính mình Đại Nhật Như Lai Phật tổ chi vị. Nhưng Nhiên Đăng không giống, người này cũng không quan tâm cái gì Phật môn lợi ích, cái gì Tây Du đại thế, người này không có cơ hội đều sẽ nghĩ đến sáng tạo cơ hội thượng vị, phàm là cho hắn một chút xíu cơ hội, sở hữu cái này Phật tổ vị trí liền phải bị hắn đuổi xuống. Về phần Mây Đen Phật, Ta Già Định Quang Phật, Hoan Hỷ Phật mấy người kia, đều không tại Lục Áp cân nhắc phạm vi bên trong, mấy người kia xuất thân tiệt giáo, ưa thích bảo đoàn làm tiểu đoàn thể, cũng là không tốt trưởng khống loại hình. Cho nên càng nghĩ, Lục Áp sau cùng ánh mắt, rơi vào chư Phật cuối cùng, một mực không có tồn tại gì cảm giác Bảo Ngọc Như Lai trên thân. Nhìn thấy Bảo Ngọc Như Lai trong nháy mắt, ánh mắt Lục Áp sáng lên. Cái này tốt, vị này Bảo Ngọc Như Lai tính tình đạm bạc, đối với Phật môn sự tình từ trước đến nay đều không thế nào tham dự, mỗi lần học cũng chỉ là đến người, trên cơ bản đều là không nói một lời. Trừ cái đó ra, người này tại Phật môn thuộc về cô gia quả nhân, đã không có bằng hữu cũng không thích bảo đoàn, một mực độc lai độc vãng. Phật môn tạm thời người nói chuyện giao cho người này, về sau thu hồi quyền lực cũng dễ dàng nhiều. Rất tốt, chính là ngươi, Bảo Ngọc Như Lai. Chư Phật lặng lẽ nhìn Lục Áp, chờ đợi hắn đưa ra lựa chọn. Nhiên Đăng biết mình không có hy vọng, nhưng Mây Đen Phật và Tai Dài Định Quang Phật không ngừng nháy mắt với Lục Áp. Huynh đệ à, trước khi đại gia thành Phật Đà, cũng từng làm yêu, ngươi là thái tử yêu tộc, có nên cho huynh đệ chút phúc lợi không? Đối với ám chỉ của Tai Dài Định Quang Phật và đám người, Lục Áp nhìn cũng không nhìn. Ha ha, một đám phản đồ, thiên đình yêu tộc của ta bị hủy diệt, lúc các ngươi ở tiệt giáo cũng không nghĩ đến giúp đỡ ta, thái tử tiền triều này. Bây giờ có lợi ích, lại nhớ tới tiền kiếp của bản Phật tổ là yêu tộc thái tử. Ngươi cũng là mẫu tỷ. Nhiên Đăng Phật ngồi ngay ngắn trong hư không, cười như không cười. Hắn biết Lục Áp sẽ không cho mình cơ hội, chỉ là có chút tò mò, tên này đến tột cùng sẽ giao vị trí tạm thời người nói chuyện Phật môn cho ai. Nói là tạm thời người nói chuyện, nhưng trên thực tế chính là tạm thay Phật tổ xử lý công vụ, nếu sơ suất một chút, quyền ủy thác dễ dàng thu hồi về sau cũng khó khăn. Đại Nhật Như Lai nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, bần tăng thấy Bảo Ngọc Như Lai có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Lời vừa dứt, chư Phật đều kinh hãi. Tốt lắm, Lục Áp, vì tiện bề thu hồi quyền lực sau này, lại chọn một người trong suốt như vậy để làm bình phong. Nhiên Đăng Phật lúc này liền muốn lên tiếng phản đối, nhưng Lục Áp lại khoát tay, không cho nghi ngờ mà nói, việc này, bần tăng đã thượng bẩm tiếp dẫn Phật chủ đã đồng ý, chư vị, trước khi Niết Bàn trở về, mọi sự vụ của Phật môn đều do Bảo Ngọc Như Lai quyết định, các ngươi nhất định không được lãnh đạm chống đối. Nói xong, Lục Áp thậm chí còn không đợi Bảo Ngọc Như Lai tỏ thái độ có nguyện ý làm người nói chuyện tạm thời này hay không, trực tiếp dựng lên một đạo Phật quang, chợt một tiếng, người đã biến mất tâm. Nhìn ra được, vì hàng phục yêu hầu mà cưỡng ép thôi động lực lượng không thuộc về bản thân thánh nhân, cơ thể Lục Áp đã sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng. Cũng khó trách lúc ở thiên đình hắn rất dễ nói chuyện, đại đế nói gì hắn cũng gật đầu biểu thị có thể. Không phải hắn không muốn mặc cả, thật sự là thời gian không còn, nếu kéo dài quá lâu, hắn ngay cả cơ hội niết bàn cũng có thể bỏ lỡ. Lục Áp vừa rời đi, trên đỉnh Linh Sơn, chư Phật hai mặt nhìn nhau, có vẻ hơi xấu hổ. Một đám người, đều có tâm tư riêng, kết quả, cuối cùng vị trí tạm thời Phật tổ này lại rơi vào trên người Bảo Ngọc Như Lai, người cả quá trình đều nằm ngửa. Việc này tìm ai nói rõ lẽ đây? Nhìn lại Bảo Ngọc Như Lai, lúc này cứ như vậy thần sắc bình tĩnh xếp bằng trên đài sen, không vui không buồn, không hề biểu lộ chút vui mừng nào khi được ngồi lên vị trí cao. Dường như Lục Áp nói tạm thời Phật tổ, cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Nhiên Đăng có chút phiền với thái độ của hắn, thầm nhủ thủ đoạn cao cường. Hắn không tin Bảo Ngọc Như Lai không nhìn ra, vị trí Phật tổ Phật môn, quan hệ đến thánh vị tương lai, chờ Tây Du đại kiếp kết thúc, ai ngồi vị trí Phật tổ, người đó chính là tân nhiệm Phật môn thánh nhân. Cám dỗ lớn như vậy, Bảo Ngọc Như Lai vẫn giữ thái độ như thế, dường như căn bản không để ý, trong lòng Nhiên Đăng lạnh hừ một tiếng, tên này thật sự biết cách giả vờ. Hắn thấy, người này tâm cơ thâm trầm, không tranh không đoạt, luôn tỏ ra như người trong suốt. Vậy mà vị trí tạm thời Phật tổ lại rơi vào trên đầu hắn, quả thực là lừa gạt Lục Áp. Trước kia, Nhiên Đăng vẫn cảm thấy đối thủ lớn nhất của mình trên con đường thành thánh, ngoại trừ Lục Áp, chính là Phật Di Lặc. Nhưng bây giờ thì khác, hắn cuối cùng nhận ra, cái gì gọi là chó không sủa mới đáng sợ. Làm nửa ngày, thì ra nhân vật hung ác, tâm cơ thâm trầm nhất Phật môn, lại là vị Bảo Ngọc Như Lai này. Trong lòng Nhiên Đăng hiện lên đủ loại suy nghĩ, nhưng bề ngoài lại là một bộ vẻ mặt. Ôn hòa, ôn tồn lên tiếng, Phật tổ. Tiếp theo, Phật môn chúng ta nên vận chuyển như thế nào, ngài định đoạt đi. Bảo Ngọc Như Lai khoát tay, vô lượng đạo tôn, A-di-đà Phật, ta không phải Phật tổ. Nhiên Đăng lắc đầu, Lục Áp chọn ngươi tạm thay Phật tổ, tiếp dẫn Phật chủ cũng đồng ý, hai vị này đã đồng ý, vậy ngươi bây giờ chính là Phật tổ. Dạng này a, Bảo Ngọc Như Lai mỉm cười, nếu đã như vậy, chư vị lại tản đi đi, cứ tụ tập ở đây dễ bị cảm nắng. Chư Phật trên mặt hiện ra nụ cười cứng đờ. Thần đạp mã, dễ bị cảm nắng. Không phải, ngươi một vị Phật tổ mới lên nhậm, không sắp xếp chút công tác nhiệm vụ nào, thuần túy là muốn nằm dài đúng không? Ngươi không muốn làm, vậy chúng ta thay ngươi làm a, ha ha, Phật tổ nói đùa rồi. Phật Di Lặc mở miệng hòa giải, Phật tổ, hiện tại Tây Du Thỉnh Kinh đã vào giai đoạn mở đầu, tiếp theo chính là chờ đợi Phật tử 10 thế luân hồi. Đến thế thứ 10 của Phật tử, Tây Du Thỉnh Kinh chính thức bắt đầu, nhưng trước khi bắt đầu, cần có sự phối hợp của Nhân Đạo Hoàng Triều bên Nam Chiêm Bộ Châu. Người liên lạc với Nhân Đạo Hoàng Triều. Không biết Phật tổ đã có nhân tuyển chưa? Nhân tuyển? Bảo Ngọc Như Lai ồ một tiếng, đưa tay chỉ vào đám Phật Đà và Bồ Tát, cuối cùng chỉ về phía Từ Hàng đạo nhân, nay là Quan Thế Âm Bồ Tát, người vẫn đang xem náo nhiệt. Tây Du Thỉnh Kinh, mọi sự vụ điều phối ở giữa, liền do Quan Thế Âm Bồ Tát phụ trách, như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát sững sờ, không ngờ nhiệm vụ này lại rơi vào trên người mình. Đây chính là người Mỹ Xoa A với tính cách cá ướp muối của Bảo Ngọc Như Lai, nói là điều phối ở giữa, nhưng trên thực tế, quyền nói chuyện Tây Du Thỉnh Kinh, chẳng phải là mình nắm giữ sao? Như vậy, chờ Tây Du Thỉnh Kinh kết thúc, mình đạt được khí vận trong đại kiếp này sẽ khó mà đong đếm. Thăng lên chuẩn thánh sẽ không còn là vấn đề. Từ Hàng đạo nhân và Văn Thù đạo nhân, là mang theo nhiệm vụ tới, nói trắng ra là, đều biết Phật giáo sắp đại hưng, phàm là có thực lực thế lực, ai không muốn chia một chút lợi ích từ khí vận. Bên Xiển giáo, Từ Hàng đạo nhân và Văn Thù đạo nhân, là theo pháp chỉ của Nguyên Thủy Thánh Nhân, chuyên môn gia nhập Phật môn, chính là để kiếm một chén canh. Về phần Nhiên Đăng, Nhiên Đăng không phải, người này vì thành thánh, là thật sự phản giáo. Bởi vì Nhiên Đăng tự nhận, mình so với Lục Áp càng thích hợp làm Phật tổ, càng có cơ hội tranh đoạt thánh vị Phật môn kia. Có cơ hội, đây chính là lý do hắn phản giáo. Lý do này, đối với đại năng chuẩn thánh mà nói là vô cùng đầy đủ. Chỉ định người phụ trách Tây Du Thỉnh Kinh xong, Bảo Ngọc Như Lai liền cho mọi người lui đi, hắn đối với sự vụ Tây Du Thỉnh Kinh cũng không chút để tâm. Bởi vì ngươi để ý hay không để ý, sự vụ Thỉnh Kinh đã là định số, chuyện đạo tôn đích thân hứa hẹn, ngay cả thiên đạo cũng không dám sửa đổi. Nếu đã như vậy, vậy còn có gì thật khẩn trương? Những người này trên nhảy dưới tránh, vô cùng khẩn trương, đơn giản là muốn chiếm vị trí chủ đạo trong đại kiếp này, có thể vào được pháp nhãn của tiếp dẫn thánh nhân và đạo tôn, để ngồi lên vị trí thánh nhân kia. Trên bồ đoàn hoa sen, Bảo Ngọc Như Lai ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn tường hòa từ bi khí tức trải rộng khắp tịnh thổ thế giới, nghe âm thanh Phật pháp đọc tụng truyền đến từ bốn phương tám hướng, không khỏi mỉm cười. Đọc Phật pháp trong miệng, trong lòng lại tràn đầy dục vọng, từng người đều muốn tranh thánh vị, nhưng thánh vị đó là tranh đoạt mà có được sao? Căn cơ thánh vị Phật môn là lúc trước hai vị thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề đại hoành nguyện, ngồi lên thánh vị, liền phải gánh lấy nhân quả của đại hoành nguyện này. Những người này chỉ biết thánh vị tốt đẹp, lại hoàn toàn không nhìn thấy áp lực và ràng buộc phía sau thánh vị, loại thánh nhân này, thậm chí còn không bằng là một đại la tiên Tiêu Dao tự tại bình thường. Vì hoàn thành đại hoành nguyện, chuẩn đề thánh nhân năm đó đã dùng mọi thủ đoạn, gánh vác mọi oan ức, cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu khi ngồi trên thánh vị sao? Nếu không phải đạo tôn niệm tình công lao với Hồng Hoang, chỉ sợ ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Khẽ thở dài một tiếng, Bảo Ngọc Như Lai mặc niệm một tiếng vô lượng đạo tôn, chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc kệ ngươi là thánh vị hay Tây Du, Bần Tăng chỉ cần ngồi trên này, nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ, các ngươi phía dưới ai muốn tranh giành thế nào thì tranh, đừng quấy rầy Bần Tăng Phật đạo song tu. Huyền Thiên Đạo Trận. Tống Huyền ý thức tiến vào Hỗn Độn Châu, nhìn thấy vũ trụ trong Hỗn Độn Châu lại một lần nữa sụp đổ hủy diệt, sau đó lại bắt đầu sáng thế. Trong Hỗn Độn Vũ Hải, con thuyền Bỉ Ngạn theo từng đời tu sĩ nối tiếp nhau hoàn thiện, đã trở nên vô cùng to lớn. Trên thuyền, Tống Huyền thậm chí còn thấy được hai vị tu sĩ có cấp bậc tương đương Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vì để tôi luyện tâm tính cho hầu tử, lần này Tống Huyền lấy đại thoại Tây Du làm bản gốc để sáng thế. Sau khi chức năng sáng thế được khởi động, ý thức của Tống Huyền biến thành thân thể, xoay người, cúi đầu nhìn xuống đám người trên con thuyền Bỉ Ngạn. Trong vũ trụ Hỗn Độn Châu, mỗi lần hủy diệt, Tống Huyền đều giáng lâm, sau đó lại mở ra sáng thế. Vì vậy, không ít đại năng trên thuyền đã rất quen thuộc với Tống Huyền, vị phụ thần này. Ngay khi Tống Huyền nhìn tới, các đại năng trên thuyền nhao nhao không mình hành lễ, phụ thần. Tống Huyền gật đầu, cảm khái nói, lại là một kỷ nguyên. Ta rất vui mừng, các ngươi đã tiến thêm một bước trên hành trình đi về Bỉ Ngạn. Trong lòng hắn thực sự cảm khái vạn phần. Các tu sĩ đầu tiên tạo ra con thuyền Bỉ Ngạn lúc trước nay đã không còn tồn tại, nhưng vì con thuyền Bỉ Ngạn tồn tại, lý niệm, giấc mộng của họ đã ảnh hưởng đến các thế hệ tu sĩ tiếp theo. Đến nay, các tu sĩ Bỉ Ngạn đã phát triển thành một quần thể khổng lồ. Tống Huyền nhìn hai vị tu sĩ Bỉ Ngạn cấp Hỗn Nguyên Đại La, hai người các ngươi đi đến bước này, có thể xưng là kỳ tích, nhưng tiềm lực cũng đã hao hết. Tống Huyền có chút quý trọng tài năng, nói, ta có thể mang các ngươi rời khỏi mảnh hỗn độn này, tiến vào vũ trụ hỗn độn tầng thứ cao hơn, các ngươi có bằng lòng không? Hai người này, một nam một nữ, là một đôi đạo lữ trông rất trẻ trung. Nghe vậy, họ nhìn nhau, rồi nắm tay nhau cười. Người nam tử trước tiên lắc đầu, sau đó cúi người hành lễ, đa tạ phụ thần kính yêu, tiềm lực của chúng ta đã cạn kiệt, vậy cũng không cần phải ra ngoài chiếm dụng tài nguyên của người khác nữa. Người nữ tử cũng mỉm cười ôn nhu, phụ thần, đây là lần thứ 12 chúng ta gặp mặt, nhưng nghĩ đến, đây cũng là lần cuối cùng. Nàng giang hai tay, ôm chặt lấy đạo lữ của mình, tiềm lực của chúng ta đã dừng lại, nhưng lý niệm của chúng ta về Bỉ Ngạn lại không dừng lại như vậy. Chúng ta có thể đi đến bước này, là nhờ từng đời các tiên hiền lấy đồng sinh cộng tử, lấy lý niệm Bỉ Ngạn gánh vác. Xem như là người kế thừa của họ, chúng ta há có thể để họ thất vọng. Tống Huyền nhìn nàng, không hối hận sao? Người nữ tử mỉm cười, con người, cũng nên có chút kiên trì. Lý niệm của các tiên hiền kiên trì đến chỗ chúng ta không dễ dàng. Chúng ta không thành tựu được Bỉ Ngạn, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, trong tương lai một kỷ nguyên nào đó, nhất định sẽ có người có thể dẫn dắt một sinh linh siêu thoát hỗn độn đến Bỉ Ngạn. Hai người ôm nhau một lát, sau đó hướng về phía phụ thần cúi đầu từ xa, lại bái phụ thần, giữa chúng ta duyên phận như vậy là kết thúc. Nói rồi, đạo quả trên đỉnh đầu hai người bắt đầu hiển hiện, thân thể họ cũng theo đó mờ đi. Họ muốn hóa đạo, sắp dung nhập vào con thuyền Bỉ Ngạn. Đây là tiền bối của họ, từng đời kiên trì lý niệm, cho đến bây giờ, cũng chưa từng đoạn tuyệt. Tống Huyền lúc này mở miệng nói, mặc dù quen biết đã lâu, nhưng ta chưa từng hỏi tên của hai người. Ta tên Huyền Thiên, hai vị xưng hô thế nào? Ta gọi Cố Thanh Phong. Ta gọi Tiêu Minh Nguyệt. Dứt lời, hai người hóa đạo mà đi. Toàn bộ tinh khí thần cùng đạo quả gánh vác lý niệm Bỉ Ngạn của họ, tất cả đều dung nhập vào con thuyền Bỉ Ngạn. có hai vị đại năng cấp hỗn nguyên dung nhập, con thuyền bỉ ngạn vốn đã vô cùng to lớn, lần nữa thuế biến. Quanh thân bắt đầu tản mát ra hào quang đại đạo, mơ hồ có xu thế trở thành hỗn độn linh bảo. Tống Huyền trầm mặc hồi lâu, nhìn con thuyền bỉ ngạn đang không ngừng thuế biến. Nhìn qua thuyền trên, khi lít nha lít nhít đến mấy chục vạn người tu bỉ ngạn, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái một câu. Bọn tu sĩ bỉ ngạn này, thật sự là ngưu bức. Hắn Tống Huyền, tự mình từ phàm trần không quan trọng cuộc khởi, thường thấy ngươi lừa ta gạt âm mưu tính toán, nhưng chưa từng gặp phải một tộc đàn thuần túy như tu sĩ bỉ ngạn. Chỉ vì một lý niệm lớn lao, họ có thể không màng sống chết nối tiếp nhau khai đường cho người sau. Ta đi không đến đỉnh núi, nhưng ta có thể vì người sau mở ra thông thiên đại đạo, cho đến khi nâng các ngươi đi đến đỉnh bỉ ngạn. Tống Huyền hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn cực kỳ xác định, ngay cả tồn tại cấp hỗn nguyên đại la như Cố Thanh Phong và Tiêu Minh Nguyệt đều cam nguyện. Kế thừa di chí của tiền bối, xả thân vì hậu nhân khai đường. Một tộc đàn như vậy, một lý niệm như vậy, há lại sẽ không thành công. Ý thức rời khỏi hỗn độn châu, Tống Huyền lại đọc một lần tên của hai người. Trên người hai người này, hắn thấy được bóng dáng của mình và mời trăng. Nếu không phải sinh ra trong hỗn độn châu, mà là ở Hồng Hoang, hai người này, nói không chừng chính là một phiên bản Tống Huyền và Lục Thanh Tuyết khác. Cảm khái một hồi, Tống Huyền tâm tình lại trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần. Trước đó chính mình tính toán vẫn còn bảo thủ. Theo tiến độ này, có lẽ không cần vạn năm thời gian, đạo quả bỉ ngạn của mình liền có thể ngưng tụ. Đến lúc đó, sáu hệ thống đại đạo ngưng tụ đạo quả, nguyên thần tất nhiên có thể đạt tới siêu thoát cấp độ. Về phần nhục thân, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Ngũ Chỉ Sơn, nơi yêu hầu bị trấn áp. Tôn Ngộ Không bị đặt dưới núi này, pháp lực quanh thân bị đông cứng không thể vận chuyển. Chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài, đầy bụi đất nhìn xem cảnh sắc trong núi. Lúc này, hắn đâu còn phong thái của Tề Thiên Đại Thánh nữa, một mảnh mệt mỏi và sa sút tinh thần. Dường như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn mạnh mẽ như vậy, vì sao lại không phải đối thủ của lão hòa thượng Đại Nhật Như Lai kia? Chẳng lẽ, mình đoán sai rồi, sư phụ của mình không phải là hóa thân của đại đạo, mình cũng không phải là đệ tử được nói đến, tất cả, đều chỉ là mình tự mình mong muốn. Nếu không, nếu mình thật sự là đệ tử đại đạo, há lại sẽ bị trấn áp. Việc này không phải là ép Tôn Ngộ Không, việc này là ép cả mặt mũi của sư phụ mình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nhất thời dâng lên một vẻ xấu hổ, nhưng lập tức sinh ra một tia may mắn. May mắn thay, mặc dù chật vật, nhưng cũng may các sư huynh sư tỷ cũng không nhìn thấy, cũng không cần lo lắng bị người trong sư môn biết được, làm mất mặt mũi sư môn. Ngay lúc hắn tự an ủi, trước mắt bỗng nhiên bị một bóng râm bao phủ, dường như có người nào đó đi tới trước mặt hắn. Hầu tử vốn tâm tình không thông thuận, dù bị trấn áp, nhưng ngạo khí tận xương tủy vẫn còn tồn tại. Hắn không cần nhìn cũng biết, lúc này dám đến bên cạnh hắn, không phải là đám thần thiên đình bị mình đánh qua, chính là đám đại hòa thượng Phật môn kia. Lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, cái kẻ không có mắt nào cản ta lão tôn phơi nắng. Mở miệng là mắng người, vi sư chính là như thế dạy ngươi. Hầu tử giật mình, vội vàng giãy dụa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một lão giả mặc thái cực thủy hỏa đạo bào, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay cây phất trần, đang trừng mắt nhìn mình với vẻ tức giận. Sư phụ. Thấy rõ người tới, hầu tử rốt cuộc không kìm nén được, gào khóc lên, ô sư phụ a, đệ tử bất tài Tôn Ngộ Không, đã làm ngài mất mặt. Trong hỗn độn châu, thế giới đại thoại Tây Du đã kết thúc, Tống Huyền tự nhiên muốn đưa ý thức của Ngộ Không vào đó để tôi luyện. Vì vậy, hắn hóa thân thành lão tổ sư Huyền Thiên, che giấu mọi sự dò xét xung quanh Ngũ Chỉ Sơn, xuất hiện trước mặt hầu tử. Ai ngờ con khỉ này đầu tiên mở miệng mắng. Chửi, sau đó lại khóc nức nở, khiến Tống Huyền có chút tức giận. Khóc lóc, chỉ biết khóc, sư phụ dạy ngươi sao lại thích khóc như vậy? Lúc ngươi náo loạn thiên cung không phải rất kiên cường sao? Thấy sư phụ có chút giận dữ, Tôn Ngộ Không lập tức ngừng khóc, cung kính nói, sư phụ, đệ tử sai rồi, đã làm ngài gặp phiền phức. Ta có phiền phức gì? Tống Huyền hừ một tiếng, ngươi có lật tung cả trời cũng không ảnh hưởng đến sư phụ. Hôm nay ta đến đây là muốn xem ngươi, con khỉ này, có nhận ra mình sai ở đâu không? Hầu tử trừng mắt nhìn, đệ tử sai ở chỗ quá mức kiêu ngạo, luôn cho rằng học được chút bản lĩnh từ sư phụ thì có thể khinh thường người trong thiên hạ. Tống Huyền ồ một tiếng, còn gì nữa không? Ngộ Không sững sờ, đệ tử ngu dốt, mong sư phụ chỉ điểm, đệ tử còn có chỗ nào làm sai? Ngươi đúng là ngu dốt. Tống Huyền khẽ lắc đầu, bị người ta làm khỉ mà đến giờ vẫn không nhìn ra, không biết nên nói con khỉ này quá đơn thuần hay thật sự ngốc. Bị sư phụ răn dạy, Ngộ Không cúi đầu không dám chống đối. Ngươi quá thuận theo, có kiếp nạn này cũng là lẽ đương nhiên. Tống Huyền giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy thần bí đang chấn động. Nếu ngươi chỉ muốn là một vị tiên tiêu giao tự tại, kiếp này cũng nên để ngươi có chút tiến triển. nhưng nếu muốn trở thành tồn tại chấp chưởng vũ trụ hỗn độn, tâm tính hiện tại của ngươi còn cách xa lắm. Chưa từng chứng kiến không quan trọng, làm sao có thể chân chính lý giải sự điên cuồng. Tống Huyền đưa tay chỉ vào Ngộ Không, ý thức của hầu tử bị rút ra, đưa vào vòng xoáy kia, lập tức biến mất không thấy. Đi đi, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, trải nghiệm muôn màu cuộc đời. Hy vọng khi trở về, ngươi có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh chân chính, chứ không phải một con khỉ chỉ biết dùng sức mạnh. Trong Hỗn Độn Châu, thế giới đại thoại Tây Du, theo ý thức của Ngộ Không tiến vào, chuyển thế thành phàm nhân Chí Tôn Bảo, kịch bản đại thoại Tây Du từ đây mở màn. Sau khi xử lý xong chuyện của hầu tử, Tống Huyền trở về đạo trường, tiếp tục bế quan. Hắn mơ hồ có cảm giác, Tây Du thỉnh kinh, hắn có thể sẽ nghênh đón một cường địch. Cường địch đến từ đâu tạm thời không rõ, khả năng lớn là một lão quái vật sống sót từ kỷ nguyên luân hồi hỗn độn, nhắm vào vũ trụ bàn cổ này của hắn. Nửa năm sau, Tống Huyền thu hồi ý thức của Ngộ Không từ Hỗn Độn Châu, nhìn ý thức có chút mệt mỏi của Ngộ Không, Tống Huyền bình tĩnh nói, lần lịch kiếp này, có cảm ngộ gì? Ngộ Không trầm ổn hơn nhiều so với trước, cúi người hành lễ, nói, xin hỏi sư phụ, những gì đệ tử đã trải qua, là một giấc mộng huyễn cảnh, hay là sự thật đã xảy ra? Tống Huyền nói, là thật. Đối với ngươi, chỉ là một lần tôi luyện tâm tính ý thức, nhưng đối với người khác, cuộc đời họ trải qua đều là thật. Ngộ Không trầm mặc, một lúc lâu sau, hỏi nghi vấn trong lòng, sư phụ, đệ tử trải qua Tây Du Thỉnh Kinh lúc lịch luyện, có phải là bản diễn thử sớm của thế giới hồng hoang không? Đệ tử từ thiên địa mà sinh ra, có phải trời sinh đã mang sứ mệnh thỉnh kinh? Mệnh số của đệ tử, có phải là vì thỉnh kinh mà tồn tại? Tống Huyền ban đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, 500 năm sau, thế giới hồng hoang sẽ có một lần Tây Du Thỉnh Kinh, cần ngươi, con khỉ này, làm người hộ đạo, hộ tống người thỉnh kinh hoàn thành sự nghiệp. Sau Tây Du, hồng hoang kiếp số viên mãn, từ đó về sau sẽ không còn đại lượng kiếp xuất hiện. Ngươi đoán không sai, trong mệnh số của ngươi, xác thực có vòng Tây Du Thỉnh Kinh này. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự không nguyện ý, sư phụ cũng có thể xóa bỏ vòng này cho ngươi. Ngộ Không sững sờ, sư phụ có thể xóa bỏ cho đệ tử sao? Có thể. Tống Huyền ừ một tiếng, đúng rồi, có chuyện cần nói cho ngươi. Ngươi trong lúc lịch luyện đã gặp vị Tử Hà tiên tử kia, tuy hồn phi phách tán, nhưng sư phụ đã bảo tồn lại ý thức của nàng. Ngộ Không có chút kinh ngạc vui mừng, sư phụ, nàng ở đâu? Tại Tây Thiên Linh Sơn, trong bất đèn của Đại Nhật Như Lai Phật. Ngộ Không trầm mặc nửa ngày, cười khổ một tiếng, xem ra Tây Du Thỉnh Kinh, đệ tử là thoát không khỏi. Tống Huyền vẻ mặt bình thản, ngươi nếu muốn thoát khỏi, sư phụ có thể thay ngươi xóa bỏ. Đương nhiên, duyên phận giữa ngươi và Tử Hà cũng sẽ cùng biến mất. Nếu ngươi không nỡ duyên phận này, tự mình nghĩ cách đến Linh Sơn thu hồi bất đèn. Hoặc là đánh lên Linh Sơn, hoặc là đợi thỉnh kinh kết thúc đến Đại Nhật Như Lai xin về bất đèn, đều cần ngươi tự mình hoàn thành. Trong thời gian này, sư phụ sẽ không xuất thủ tương trợ. Ngộ Không cúi người hành lễ, đệ tử minh bạch, xin sư phụ đưa ý thức của đệ tử trở về bản thể, đệ tử sẽ tĩnh tâm chờ đợi người thỉnh kinh đến. Tống Huyền cong ngón búng ra, đi đi. Ngộ Không mắt lóe lên, cảm giác cảnh sắc trước mắt thay đổi, mở mắt ra thì phát hiện mình đã ý thức trở về bản thể, vẫn còn bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn. Lần này, hắn không còn nóng nảy sa sút tinh thần như lúc bị trấn áp, mà thay vào đó là sự kiên định và tỉnh táo. Bởi vì trong lòng có hy vọng. Tại Tây Thiên Linh Sơn, người trong lòng hắn vẫn đang chờ mình. Thời gian 500 năm trôi qua rất nhanh, đối với chư Phật trên trời chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng đối với sinh linh bình thường, đã là mấy đời, thậm chí mười mấy đời người. Ngay cả thân chuyển thế của Phật tử, cũng đã bắt đầu luân hồi chuyển thế lần thứ 10. Tây Thiên, Linh Sơn, Phật Di Lặc và những người khác có chút sốt ruột. Bởi vì từ khi Bảo Ngọc Như Lai tạm thời làm người nói chuyện của Phật môn, ngài thực sự vô vi mà trị, cơ bản không gặp bóng người. Ngay cả khi vất vả tìm được người, câu trả lời nhận được cũng chỉ là các ngươi tự thương lượng xử lý. Nằm ngửa đến mức này, Phật Di Lặc và những người khác cũng đành chịu. Thậm chí, Di Lặc, Dược Sư Phật và các Phật đạo uy tín lâu năm đã từng chuyên môn đi báo cáo việc này với Tiếp Dẫn Thánh Nhân, nhưng câu trả lời của Thánh Nhân càng khiến người ta khó đoán hơn. Chuyện Tây Du, Thánh Nhân không tiện nhúng tay, tất cả, theo ý Phật Tổ xử lý. Phật Di Lặc và những người khác nhất thời có chút mê mang, theo ý Phật Tổ xử lý. Đại Nhật Như Lai Niết Bàn, 500 năm không biết thân, tạm thời Phật Tổ Bảo Ngọc Như Lai, thực sự giống như một người không có chuyện gì. Chúng ta cũng muốn theo ý Ngài xử lý, nhưng Ngài ít nhất phải cho chút ý kiến chứ. Sau khi nhận được câu trả lời đuổi khéo từ Thánh Nhân, nhìn thấy người thỉnh kinh thế hệ thứ 10 đã trở thành một cao tăng nổi danh ở Đông Thổ Đại Chu, Tây Du thỉnh kinh sắp đến hồi gây cấn, Bảo Ngọc Như Lai, người tạm thời nói chuyện của Phật môn, bị Phật Di Lặc và các Phật Đà thúc giục, cuối cùng đã tổ chức một hội nghị Phật môn. Trong hội nghị, Phật Di Lặc trình bày chi tiết về việc thỉnh kinh và sự phân chia kiếp nạn, sau đó giảng giải ý nghĩa trọng đại của Tây Du thỉnh kinh đối với Phật môn, yêu cầu chư Phật Bồ Tát nhất định phải chú ý đến tiến triển của việc thỉnh kinh. Sau khi Phật Di Lặc giảng thuật xong, quay đầu nhìn về phía Bảo Ngọc Như Lai ngồi ở chủ vị, Phật Tổ, ngài nói vài lời đi ạ. Bảo Ngọc Như Lai khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, Phật Di Lặc nói rất hay. Nếu không có việc gì khác, thì tan họp. Họp hành cái gì chứ, mở cái lông mày ra. Bảo Ngọc Như Lai ngồi xuống Phật đường, phát hiện một chuyện thú vị. Trong một ngọn đèn dầu ở Phật đường, hai tim đèn lại có ý thức. Chuyện này vốn cũng bình thường, vạn vật đều có khả năng thức tỉnh linh tính. Huống chi ngọn đèn dầu này lại lâu ngày được Phật pháp khí tức tẩm bổ, sinh ra ý thức cũng không có gì lạ. Điều kỳ lạ là, hai cổ ý thức này lại kèm theo ký ức. Ký ức tuy có chút mơ hồ, nhưng lại không hư ảo, mà là ký ức chân thật đã trải qua. Điều này khiến Bảo Ngọc Như Lai vô cùng kinh ngạc. Hai tim đèn vừa mới sinh ra ý thức, sao lại có thêm ký ức của một đời người? Hơn nữa, theo cảm nhận của hắn, trong ký ức của hai người này dường như còn có cả chuyện Tây Du thỉnh kinh. Chỉ có điều, quá trình thỉnh kinh đó lại có vẻ hơi không đứng đắn. Bảo Ngọc Như Lai cảm thấy rất thú vị, đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ký ức của hai tim đèn, thì bị Phật Di Lặc và mọi người kéo đi học. Trong lòng hắn tự nhiên có chút không kiên nhẫn. Cho nên, các ngươi để ta phát biểu. Vậy ta phát biểu là tan họp. Tây Du thỉnh kinh là một quá trình đã định, Đạo Tôn cùng các vị thánh nhân đều đã quyết định rồi, còn cần các ngươi bàn tới bàn lui sao? Các ngươi có nói thỉnh kinh hay đến đâu đi nữa, trên thánh vị cũng sẽ không ghi tên các ngươi, những vị Phật Đà này đâu. Bảo Ngọc Như Lai không phải kẻ ngốc. Chỉ là trước kia hắn quá chấp niệm với sư muội nên mới có vẻ hơi khờ khạo. Nhưng từ khi chấp niệm đó tan biến, bắt đầu tu Phật Đạo song tu, ngộ tính và tâm tính của hắn đã có sự biến đổi về chất. Hắn biết rõ, từ lần trước biểu ca hỏi hắn muốn ban thưởng gì, trên thánh vị Phật môn này đã ghi tên hắn, Bảo Ngọc Như Lai. Lúc đó hắn không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nói tạm thời không muốn ban thưởng gì. Thực tế, đối với thánh vị này, hắn vẫn còn lo lắng. Ai mà không mong muốn thánh vị? Nhưng phải gánh vác đại hoành nguyện. Thánh vị quá nặng nề, quá gian nan. Hắn đến nay vẫn chưa quyết định, rốt cuộc có nên nhận thánh vị này hay không. Nhưng có một điều có thể khẳng định, bất luận hắn có nhận hay không, thánh vị này đều không liên quan gì đến những vị Phật hiện tại. Dù Đạo Tôn có đem thánh vị giao cho hầu tử, cũng không đến lượt những người này. Nói một câu tan họp xong, Bảo Ngọc Như Lai định đứng dậy, nhưng lại bị Nhiên Đăng Phật giữ lại. Nhiên Đăng cau mày, nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, Phật Tổ, ngài đối với đại sự của Phật môn lại thờ ơ như vậy, là không muốn Phật môn đại hưng, hay là cố ý chờ xem chúng ta cười chê? Bảo Ngọc Như Lai đứng dậy, nói, nếu ngươi đối ta bất mãn, vậy cái vị Phật Tổ này ngươi đến ngồi đi. Trong lòng Nhiên Đăng vui mừng khôn xiết, sớm nói sớm chứ. Nếu ngươi sớm nói lời này, ta đâu có thái độ như vậy. Ta thu hồi lời vừa rồi, ngươi không phải đang xem chúng ta cười chê, ngươi, Bảo Ngọc Như Lai, mới là người có tuệ nhãn lớn nhất của Phật môn. Nhưng chưa kịp Nhiên Đăng mở miệng, Phật Di Lặc đã giọng điệu có chút ngột ngạt nói, Phật Tổ, thỉnh kinh đã gấp như lửa cháy đến lông mày, xin đừng đùa nữa. Thời gian 500 năm, liên tiếp đổi ba vị Phật Tổ, nếu thật sự như vậy, Phật môn chúng ta há chẳng phải trở thành trò cười cho chư thiên hồng hoang hay sao? Phật Di Lặc đã lên tiếng, chư Phật Bồ Tát trong Phật môn tự nhiên nhao nhao gật đầu tán thành. Trong Phật môn, nếu không phải Đại Nhật Như Lai được thánh nhân điểm danh làm Phật Tổ, dựa vào uy vọng và nhân mạch đơn thuần, thì Phật Di Lặc mới thật sự là đệ nhất nhân. Với lời vừa mở miệng của hắn, cơ hội ngồi lên vị trí Phật Tổ của Nhiên Đăng đã bị phá vỡ. Đối với Phật Di Lặc mà nói, Bảo Ngọc Như Lai có hơi cá ướp muối một chút, nhưng Phật môn có nhiều người như vậy, nếu Phật Tổ không làm việc, chắc chắn sẽ có người khác làm, cũng sẽ không chậm trễ chuyện thỉnh kinh. Nhưng Nhiên Đăng thì không được. Người này tâm cơ quá sâu, tính toán quá nhiều, vì thánh vị không từ thủ đoạn, căn bản sẽ không đặt lợi ích của Phật môn lên hàng đầu. Nếu người này ngồi lên vị trí đó, Tây Du thỉnh kinh đoán chừng sẽ phải chết yểu giữa đường. Trong mắt Nhiên Đăng thoáng hiện lên một tia không vui, nhưng hắn chỉ gật đầu phụ họa nói, Phật Tổ, ta vừa rồi ngữ khí có hơi nặng, nhưng cũng là vì chuyện thỉnh kinh gấp gáp. Phật Tổ chớ vì tức giận mà nhường ngôi. Người thỉnh kinh bây giờ đã vào vị, cần có người dẫn đạo để người thỉnh kinh mở ra sứ mệnh của mình. Nếu Phật Tổ không có ý kiến gì, Bần Tăng tự mình đi một chuyến thì sao? Bảo Ngọc Như Lai nhìn hắn một cái, nói, chuyện Tây Du thỉnh kinh, ta nhớ là giao cho Quan Thế Âm Bồ Tát phụ trách cụ thể. Ngươi cùng ngài ấy thương nghị là được. Nhiên Đăng Phật nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Với thân phận từng là phó giáo chủ Xiển giáo, đối mặt với Quan Thế Âm, người từng là từ hàng đạo nhân của Xiển giáo, hắn vẫn duy trì cảm giác áp bách cực mạnh. Quan Thế Âm Bồ Tát liếc nhìn Văn Thù Bồ Tát, rồi lại nhìn về phía Phật Di Lặc. Phật Di Lặc khẽ gật đầu, ra hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát đồng ý, dù sao, vừa rồi đã bác bỏ cơ hội ngồi lên vị trí Phật Tổ của Nhiên Đăng, Nếu ngay cả cơ hội xuất hiện tại triều đại Đại Chu nhân đạo này cũng không cho hắn, thì nội đấu của Phật môn sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Đại nghiệp thỉnh kinh sắp đến, đấu đá ngầm thì thôi, nhưng công khai trở mặt đấu đá thì không được phép. Bảo Ngọc Như Lai và Phật Di Lặc đều đồng ý, Quan Thế Âm Bồ Tát tuy trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không tiện bác bỏ, lập tức bình thản gật đầu, nếu đã như vậy, vậy làm phiền Nhiên Đăng Phật vất vả đi một chuyến. A Di Đà Phật, vì đại nghiệp của Phật môn, điểm này khổ cực Bần Tăng rất bằng lòng chia sẻ. Giả vờ làm bộ làm tịch cùng chư Phật hàng huyên vài câu, Nhiên Đăng Phật lúc này cáo từ, hướng về Nam Chiêm Bộ Châu Đại Chu Hoàng Triều Giá Vân mà đi. Hắn vừa đi như vậy, Bảo Ngọc Như Lai lúc này mở miệng nói, tốt, chuyện đã có người chia sẻ, vậy chư vị giải tán đi. Theo Bảo Ngọc Như Lai vừa đi, ánh mắt của chư Phật Bồ Tát lúc này đều tập trung vào Phật Di Lặc. Phật Di Lặc nhìn về phía Hoan Hỷ Phật, Hỷ Lạc Phật chờ Phật Đà, trầm giọng nói, ta biết chư vị có nhiều dự định, nhưng bất luận tính toán gì, tất cả tiền đề đều phải là Phật môn đại hưng. Nếu Tây Du Thỉnh Kinh thất bại, Phật môn không cách nào đại hưng, vậy thời gian của chư vị chỉ sợ cũng khó qua. Hắn nhìn quanh bốn phía, thay đổi hình tượng cười tủm tỉm thường ngày, uy nghiêm hơn cả Đại Nhật Như Lai, lạnh giọng nói, tất cả giữ vững tinh thần, chú ý công việc thỉnh kinh, có chỗ nào không hợp lý, tùy thời báo cáo. Chư vị đại năng Phật môn nhao nhao chắp tay trước ngực cúi người hành lễ, cẩn tuân vị Lai Phật pháp chỉ. Lại nói Nhiên Đăng Phật được giao nhiệm vụ đến Đại Chu Hoàng Triều, mục đích là dẫn đạo đệ tử thứ 10 của Phật, Đại sư Huyền Trang dâng lên tâm tư Tây Du Thỉnh Kinh. Đây là sự khởi đầu của Tây Du Thỉnh Kinh, cũng là lần đầu tiên Đại Thừa Phật Pháp của Phật môn chính thức hiển lộ uy năng tại Đại Chu Hoàng Triều, nhất định phải có thanh thế to lớn, long trọng. Lập tức, hắn hiển hóa Phật Đà Kim Thân. Khi tiến vào cảnh nội Đại Chu, hắn đi đến đâu, trong hư không đều trải đầy hoa sen vàng, đầy trời Phật quang đi đến đâu trải đến đó. Những nơi đi qua, khiến vô số dân chúng đều cung kính cúng bái. Nhiên Đăng Phật sừng sững giữa hư không, sắc mặt uy nghiêm đoan trang, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. Hắn đối với lần xuất hiện lần này của mình rất hài lòng. Đạo trường của Huyền Thiên Đạo Tôn và La Thiên Đại Đế đều nằm trong phạm vi Đại Chu Hoàng Triều Nam Chiêm Bộ Châu. Không biết lần động tĩnh này của mình có gây chú ý cho hai vị kia hay không? Nếu có thể lọt vào mắt Đạo Tôn và được ghi nhớ trong lòng, đối với việc tranh đoạt thánh vị trong tương lai, tuyệt đối là có lợi rất lớn. Chỉ là giây phút tiếp theo, ý cười trong lòng. Hắn không giữ được nữa. Bởi vì tại cảnh nội Đại Chu, từ khoảng cách thời không xa xôi, truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh đầy áp lực. Cút ra ngoài cho ta. Tiếng hét vang lên đột ngột, âm thanh vang vọng tức khắc, hư không cửu tiêu phía trên cũng ầm ầm nứt toát. Bên trong vết rách hư không to lớn kia, một thân ảnh mặc hoàng bào, đầu đội miệng vương, dậm chân mà ra. Hắn bình tĩnh từng bước đi tới, nhưng Nhiên Đăng Phật lại có ảo giác bị cả đại thiên thế giới nghiền ép. Không, không phải ảo giác. Đó chính là vĩ lực của đại thiên thế giới đang cuốn tới, áp lực mạnh mẽ, thậm chí cho Nhiên Đăng Phật cảm giác bị thế giới tịnh thổ trung ương vây quanh trấn áp. Phật quang đầy trời quanh thân Nhiên Đăng Phật không còn sót lại chút gì. Đây là lần đầu tiên hắn trực diện Đại Chu Nhân Hoàng, cũng là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng, thì ra Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Huyền, người luôn bị chư Phật không để vào mắt, thực lực lại kinh khủng đến mức này. Uy áp khi Đại Nhật Như Lai điều động bản nguyên chi lực của thế giới tịnh thổ trung ương, thì triển trưởng Trung Phật Quốc lúc trước, chỉ sợ cũng không hơn thế này. Người này, đúng là một tồn tại cấp thánh nhân hư thực. Sự đắc ý trong lòng Nhiên Đăng Phật sớm đã tiêu tan, thay vào đó là sự không tin, kinh ngạc và thấp thỏm lo âu. Ban đầu, trong kế hoạch của hắn, lần này về phía đông, trước hết là hiển lộ uy phong của Đại Thừa Phật Pháp nhà Phật, sau đó dùng tuyệt đối uy áp khiến Đại Chu Nhân Hoàng nảy sinh lòng hướng tới với Pháp môn nhà Phật. Tiếp đó, trong quá trình giao lưu, nhà Phật hiển lộ Đại Thừa Phật Pháp cường đại, Đại Chu Nhân Hoàng sắp xếp người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, như vậy Tây Du Thỉnh Kinh coi như chính thức bắt đầu. Nhưng bây giờ, tình huống này là thế nào? Đại Chu Nhân Hoàng là tồn tại cấp thánh nhân hư thực, vậy còn cần Tây Du Thỉnh Kinh nữa sao? Dù Đại Thừa Phật Pháp của ngươi có lợi hại đến đâu, có thể khiến người ta trực tiếp tu luyện tới thánh nhân không? Nhiên Đăng Phật mộng. Thảo. Sao lại không có ai nói cho ta biết tình huống này vậy? Không phải mọi người đều nói Đại Chu Nhân Hoàng chỉ là cá nhân có quan hệ, cùng lắm là tu vi đại la sao? Nhiên Đăng Phật mộng mị, có chút không biết làm sao, theo bản năng chắp tay hành lễ, đạo hữu. Sắc mặt Cơ Huyền Phong lạnh lẽo, tay áo vung lên, Nhiên Đăng Phật liền thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, toàn thân bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay. Cơ Huyền Phong hừ một tiếng, đạo hữu, cũng là ngươi có thể gọi sao? Trước mặt đạo tôn ngươi gọi ta một tiếng đạo hữu, ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng ra khỏi cửa đạo tôn, ngươi nên gọi ta là gì? Nhiên Đăng bay ngược vạn dặm mới dừng thân hình, lau đi máu vàng nơi khóe miệng, cười khổ một tiếng, Bần Tăng Nhiên Đăng, bái kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Cơ Huyền Phong có chút không kiên nhẫn đuổi người, cút đi, Đại Chu không dung chứa kẻ đắc ý như ngươi. Nhường tiếp dẫn biến thành người khác đến cùng trẫm tiếp tục đàm luận. Nhiên Đăng đứng trên đám mây, bờ môi giật giật, nhưng vẫn không dám phản bác. Hắn thừa nhận mình trước đó có chút đắc ý, nhưng cũng không đến nỗi bị vả mặt như vậy. Bần tăng cũng không nhớ mình đắc tội gì với Đại Chu Nhân Hoàng các hạ. Trong lòng dù tràn đầy uất ức, Nhiên Đăng vẫn cung kính chắp tay trước ngực niệm Phật, sau đó cưỡi mây từ biệt rời đi. Lần này, mất mặt lớn, đừng nói đến thánh vị, về sau ngay cả Phật tổ chi vị cũng đừng hòng nghĩ tới. Đại Nhật Như Lai làm sao không vui, ít nhất tại thiên đình trước mặt chư thần trấn áp yêu hầu, không làm mất mặt môn Phật. Nhưng hắn Nhiên Đăng, lần đầu ra sân làm việc cho môn Phật, liền bị Nhân Hoàng giẫm mặt mũi dưới chân, hơn nữa hắn còn không dám hó hé một tiếng, chỉ có thể xám xịt rời đi. Hai bên so sánh, chênh lệch tự nhiên hiện rõ. Trừ phi tương lai Phật môn chư Phật tử tuyệt diệt, nếu không vị trí Phật tổ, dù có trống không cũng không đến lượt hắn Nhiên Đăng ngồi. Nhìn Nhiên Đăng rời đi, Cơ Huyền Phong cười lạnh một tiếng, bước một bước trở về hoàng cung. Trong tẩm cung, một thiếu nữ phong tình tiến lên đón với vẻ mặt sùng bái. Đại thúc, người thật lợi hại, Phật Đà nhà Phật đều bị người một câu trách móc mà rút lui. Cơ Huyền Phong tự nhiên khoát tay áo, chuyện thường, về sau ngươi sẽ biết, ta còn có nhiều chỗ lợi hại hơn. Hồng Hoang chư thiên, không ít thế lực lớn cường giả đều nhìn thấy cảnh này. Sự tích Đại Chu Nhân Hoàng một kích đánh bay Nhiên Đăng Phật, khiến Nhiên Đăng Phật rút lui điên cuồng truyền ra. Nhiên Đăng Phật, trước khi gia nhập môn Phật đã là phó giáo chủ xiển giáo, một đại năng cấp chuẩn thánh thực lực cực mạnh, danh hào của hắn phàm là có chút thực lực người đều không thể không từng nghe qua. Nhưng chính một đại năng hiểu rõ dưới thánh nhân như vậy, trước mặt Đại Chu Nhân Hoàng lại không địch lại nổi một chiêu, việc này truyền ra, chư thiên xôn xao. Tình huống thế nào? Đại Chu Nhân Hoàng thành thánh. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào thánh vị nhà Phật. Kết quả ngươi nói cho ta, Nhân Hoàng chi vị cũng có thể thành thánh. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc đầu chư vị đại đế đều đang xem náo nhiệt, ai có thể ngờ, lại nhìn thấy cảnh Đại Chu Nhân Hoàng ma sát mặt mũi Nhiên Đăng. Lần này, các đại đế có chút ngồi không yên. Nghịch Cổ Đại Thiên Tôn lên tiếng trước nhất, không đúng, ai nói vị Đại Chu Nhân Hoàng này chỉ là tu vi Đại La, thực lực này, vẫn là Đại La. Trước đó không phải nói ít hỗn nguyên hai chữ sao? Thanh đế quay đầu nhìn về phía Chân Vũ đại đế. Vị Đại Chu Nhân Hoàng này từ trước đến nay điệu thấp, chúng ta đối với người này hiểu không nhiều, không biết Chân Võ đạo hữu có biết lai lịch của người này không? Chân Vũ đại đế mỉm cười, các ngươi không rõ ràng cũng bình thường, người này cùng đạo tôn có nhân quả không nhỏ, rất nhiều thiên cơ đều không thể dò xét, bởi vì muốn tra hắn, tất nhiên sẽ cuốn không mở ngọn núi lớn đạo tôn này. Bất quá bần đạo cũng có thể nói cho các ngươi biết, vị Đại Chu Nhân Hoàng này, năm đó ở hạ giới, cùng đạo tôn không chỉ là quân thần, cũng là cực kỳ thân thiết bạn bè, dù là cho đến bây giờ, người này vẫn là bằng hữu được đạo tôn công nhận. Hắn nói như vậy, Bạch Đế giật mình nói, có thể được đạo tôn công nhận bằng hữu, có năng lực này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là Chân Võ đạo huynh, ngươi có biết, vị Nhân Hoàng bệ hạ này, có phải đã thành thánh không? Chân Vũ đại đế lắc đầu, thành thánh là đại sự của Hồng Hoang, thiên cơ sẽ hiển hóa, vạn linh đều sẽ có cảm ứng, chúng ta không có khả năng một chút cũng không có cảm giác. Như lão đạo đoán không sai, vị Đại Chu Nhân Hoàng này, hẳn là đã được đạo tôn ban cho Hồng Mông tử khí. Tấn thăng làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dứt lời, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Chư đế có chút không thể tin nhìn nhau, sau đó Nghịch Cổ Đại Thiên Tôn không kịp chờ đợi hỏi, đạo tôn trong tay có Hồng Mông tử khí sao? Chân Vũ đại đế cười ha hả, bần đạo chỉ là suy đoán, về phần có hay không, chư vị tự mình phán đoán. Tóm lại một câu, cái Hồng Hoang này là đạo tôn Hồng Hoang, chúng ta trên bản chất là phụ trách thay đạo tôn giữ nhà. Chư vị đừng luôn nghĩ đi đường tắt, thành thành thật thật làm tốt bổn phận của mình. Thay đạo tôn quản lý tốt cái nhà Hồng Hoang này, lấy đạo tôn vĩ đại, thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ ban cho chúng ta tạo hóa. Chân Vũ đại đế nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên cao vị, thần sắc bình tĩnh thiên đế, cười nói, bệ hạ, ngài nói có đúng không? Thiên đế mỉm cười, Chân Võ đạo hữu nói đúng, liền năm đó Hồng Quân đạo tổ trong tay đều có Hồng Mông tử khí phân phát, càng đừng nói còn ở trên đạo tổ phía trên là đạo tôn. Làm tốt việc của mình nằm trong phận sự, thay đạo tôn làm tốt người quản gia Hồng Hoang này, đạo tôn tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Dứt lời, trong lòng hắn bổ sung một câu. Đạo tôn sẽ không bạc đãi các ngươi, trẫm không biết rõ, nhưng đạo tôn tất nhiên sẽ không bạc đãi ta, dù sao, trẫm đã được đạo tôn hứa hẹn thánh vị. Các ngươi có vội hay không ta mặc kệ, ngược lại trẫm không nóng nảy. Bạn không tìm được dấu ấn này đâu. Vì nó thuộc về câu chữ. Tây Thiên Linh Sơn, Nhiên Đăng đầy bụi đất trở về. Chuyện lớn như vậy, Phật môn bên kia đã sớm nhận được tin tức, tự nhiên cũng biết Nhiên Đăng đã làm hỏng việc. Nhìn thấy Nhiên Đăng trở về, sắc mặt chư Phật đều có chút không vui, cho dù là Hoan Hỷ Phật và các vị Phật Đà khác gia nhập Phật môn sau, giờ phút này đối với Nhiên Đăng cũng rất bất mãn. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, cái chức phó giáo chủ xiển giáo của ngươi là ngồi lên bằng cách nào, chẳng lẽ chỉ dựa vào sống lâu và có bối phận cao? Phật môn đại hưng, đối với bọn hắn những vị Phật Đà, Bồ Tát này đều có lợi ích rất lớn. Giờ phút này Nhiên Đăng vừa ra trận đã làm hỏng việc, trong lòng chư Phật tự nhiên sinh oán. Nhưng ai ngờ, chưa kịp để chư Phật mở lời, Nhiên Đăng vừa về đến đã gây sự trước. Tin tức từ Đại Chu Hoàng Triều là ai điều ra? Trên mặt Nhiên Đăng mang theo vẻ giận dữ, Đại Chu Nhân Hoàng hư hư thực thực. Đã thành thánh, tin tức quan trọng như vậy, vì sao không điều tra ra? Là cố ý giấu giếm, nhìn bần tăng trò cười, hay là năng lực không đủ, bỏ qua tin tức trọng yếu? Không thể kìm được cơn giận của Nhiên Đăng, bị Nhân Hoàng Cơ Huyền đánh cho mất mặt, làm gãy mất cơ duyên trở thành Phật tổ tranh đoạt thánh vị của hắn, vậy chẳng phải là hắn phản giáo trước kia là vô ích sao? Dược sư Phật cũng nổi giận, hắn đã nhịn Nhiên Đăng từ lâu. Năm đó Bàn Đào Thịnh Hội, hắn luôn mong chờ Huyền Thiên Đại Đế đánh nhau với chủ nhân. Tính tình vốn không phải loại lương thiện. Giờ phút này nổi giận, trực tiếp mở ra hình thức mắng người. Trước kia Bần Tăng cảm thấy Đại Nhật Như Lai không vừa mắt, nhưng ít ra Đại Nhật Như Lai làm việc coi như ổn thỏa, có việc gì cũng họp chư Phật cùng nhau thương nghị, rất có phong thái của người sắp lên ngôi. Nhưng ngươi Nhiên Đăng, gia nhập Phật môn lâu như vậy, không có chút công lao nào không nói, cả ngày chỉ nghĩ làm sao trở thành Phật tổ, gặp chuyện thì muốn đoạt. Ngươi đoạt thì thôi, vì sự ổn định của Phật môn, mọi người cũng ngầm thừa nhận ngươi đoạt Quan Thế Âm Bồ Tát sống, nhưng ngươi đoạt về thì đoạt, ngươi làm cho người ta sống tốt hơn được không? Giờ thì hay rồi, không chỉ có sống không tốt, đắc tội Đại Chu Nhân Hoàng, khiến cho việc thỉnh kinh Tây Du tăng thêm độ khó cực lớn, còn khiến cho Phật môn mất mặt trước mắt chư thiên đại năng hồng hoang. Ngươi Nhiên Đăng gây ra cái sọc lớn như vậy, không nghĩ tự mình chịu trách nhiệm, ngược lại về đến liền đổ hết tội lỗi cho người khác. Ngươi tự nhìn xem, ngươi có điểm nào xứng với vị trí Phật Đà này? Ta không xứng. Ta xứng với vẻ mặt của ngươi. Nhiên Đăng châm chọc nói, bần đạo tại Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc, ngươi tiểu lâu la còn chưa biến hóa được, lại dám chất vấn ta có xứng hay không? Ngươi nói ta đổ lỗi, chẳng lẽ ta nói sai? Phàm là các ngươi điều tra ra một chút tin tức liên quan đến Đại Chu Nhân Hoàng kia, hôm nay bần tăng há lại sẽ mất mặt như vậy. Dược sư Phật giận dữ nói, ngươi mất mặt. Ngươi mất mặt là đáng đời. Nếu không phải ngươi quá trương dương ngạo mạn, hoành hành không sợ trong quốc gia người ta, há lại sẽ có cái nhục ngày hôm nay. Hai người làm ầm ĩ, bị kéo đến khuyên can, Bảo Ngọc Như Lai lại như người không có chuyện gì, ở một bên ăn bánh ngọt. Phật Di Lặc thật sự không nhìn nổi, đụng đụng cánh tay Bảo Ngọc Như Lai. Phật Tổ, ngài không nói vài câu sao? Bảo Ngọc Như Lai ngạc nhiên, việc này không làm cho rất hài hòa sao, còn cần ta nói vài câu. Sắc mặt Phật Di Lặc có chút không vui, ngài là Phật Tổ, gìn giữ sự đoàn kết của Phật môn cũng là nhiệm vụ của ngài. A, à, vậy ta nói vài lời a. Bảo Ngọc Như Lai nhét miếng bánh ngọt trong tay vào miệng, phủi vụn vừng trên tay. Cái hành động này nhìn đến gân xanh trên mặt chư Phật đều nổi lên. Thánh nhân đến tột cùng nghĩ thế nào, sao lại chọn một vị Phật tổ kỳ lạ như vậy? Cái kia. Bảo Ngọc Như Lai trầm tư một chút, nói, không có nhiều chuyện, mọi người giải tán đi. Tán đi đi. Tán đi đi. Tán đi đi. Trong lòng chư Phật lửa giận bốc lên. Ngươi đường đường Phật tổ, mỗi lần họp đều chỉ nói câu này sao? Dược sư Phật. Cũng ngừng mắng Nhiên Đăng, quay đầu nhìn về phía Bảo Ngọc Như Lai, Phật tổ, ngài nói không có nhiều chuyện, đến tột cùng là ý gì? Việc này không lớn, vậy cái gì mới tính lớn? Hoan Hỷ Phật cũng lên tiếng, việc này xử lý không tốt, Đại Chu Nhân Hoàng bên kia sẽ không buông tha, Tây Du Thỉnh Kinh căn bản không có cách nào tiến hành tiếp, như thế mà còn không gọi là đại sự sao? Bảo Ngọc Như Lai liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, các ngươi a, chính là nóng tính. Đi, tất cả giải tán đi, Đại Chu Nhân Hoàng bên kia ta đi tìm hắn tâm sự. Yên tâm đi, thật không có nhiều chuyện. Nói rồi, Bảo Ngọc Như Lai dựng lên một đạo kim sắc tường vân ngự không mà lên. Trước khi đi còn đối với Phật Di Lặc cười nói, hôm nay bánh ngọt mùi vị không tệ, nhớ kỹ chuẩn bị thêm chút, bần tăng sau khi trở về còn phải lại nếm thử. Chư Phật liếc mắt. Ăn ăn ăn. Đến lúc nào rồi còn biết ăn, ăn chết ngươi cá ướp muối được. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng Phật Di Lặc vẫn gật đầu đồng ý, thậm chí còn vẻ mặt ôn hòa dặn dò vài câu, chớ có cùng Đại Chu Nhân Hoàng khởi xung đột. Dù sao đây là lần đầu tiên cá ướp muối Phật tổ ra ngoài làm việc, nên cổ vũ vẫn là phải cổ vũ. Chờ Bảo Ngọc Như Lai rời đi, chư Phật một đám vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên linh sơn chờ đợi. Dược sư Phật và Nhiên Đăng Phật cũng không có tiếp tục náo loạn nữa, lẫn nhau hừ một tiếng, rồi giật mình trên Phật đà hoa sen nhắm mắt trầm tư. Lại nói Bảo Ngọc Như Lai bên này, rời khỏi linh sơn sau cũng không trực tiếp tiến về Đại Chu Hoàng Triều đế đô, ngược lại là tại Nam Chiêm Bộ Châu khu vực du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thỉnh thoảng đi đến một cái thổ địa miếu nào đó bái phỏng. Linh sơn chư Phật tiếp nhận tin tức từ các nơi Phật môn tu sĩ truyền về, một đám mặt đen lên, ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài, thật sự là không có biện pháp gì. Ngươi nhìn hắn không vừa mắt, đó cũng là tiếp dẫn thánh nhân công nhận Phật tổ, thánh nhân cũng nói rồi, ngươi dám nói không được. Không có cách nào, bày ra như thế một vị Phật tổ, đành phải chịu đựng. Ít nhất hắn cũng là ra ngoài làm việc cho Phật môn, tại chuyện chưa có kết quả trước đó, ai cũng không tiện nói gì. Vạn nhất bởi vì mọi người thúc giục, Phật tổ làm hỏng việc, người ta về đến lại đổ lỗi thì làm sao bây? Với tính tình của Bảo Ngọc Như Lai, chưa chắc sẽ không làm ra loại chuyện này. Phật Di Lặc thậm chí còn đã nghĩ đến Bảo Ngọc Như Lai sẽ nói gì. Ta làm việc tự có ta tiết tấu, các ngươi lập tức đánh gãy tiết tấu của ta, chuyện có thể không làm hỏng được. Tất cả giải tán đi, ngược lại cũng không có việc lớn gì. Cùng lắm thì Tây Du thỉnh kinh lại kéo dài mấy năm chính là. Đạo Tôn cùng Chư Thánh quyết định Tây Du, sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu. Cái Đại Chu Nhân Hoàng kia ngăn được nhất thời, còn có thể ngăn được một thế không thành. Thật đến lúc đó nghe được Bảo Ngọc Như Lai nói như vậy, Phật Di Lặc đoán chừng dù là chính mình tính tình có tốt đến mấy, cũng không phải bị tức đến nổ tung trái tim không thể. Cũng may, Bảo Ngọc Như Lai du sơn ngoạn thủy đi thăm bạn bè lề mà lề mề hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đi tới Đại Chu Đế Đô, sau đó tại ngoài hoàng thành nộp bái thiếp, sau đó bị Đại Chu Nhân Hoàng phái người tiếp đón vào hoàng cung. Biết được tin tức này sau, Phật môn trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Bảo Ngọc Như Lai cái danh hiệu Phật tổ này vẫn có chút dùng, ít nhất đã được Đại Chu Nhân Hoàng tiếp kiến, đó là một khởi đầu tốt. Không biết hai người cụ thể nói chuyện gì. Chư Phật đã làm tốt chuẩn bị bị hao lông dê, chỉ là hy vọng Phật tổ có thể giữ chút thể diện, Đại Chu Nhân Hoàng có thể bớt đòi hỏi một chút. Bây giờ Phật môn vốn liếng, thật sự là chịu không nổi đại gia dày vò a, Đại Chu Hoàng triều, Ngự Hoa Viên. Cơ Huyền Phong và Bảo Ngọc Như Lai ngồi trước bàn ngọc, vừa uống trà vừa ngắm các vũ cơ trong cung đang múa lượng uyển chuyển. Nhấp một ngụm trà, Cơ Huyền Phong lên tiếng trước, năm đó, những cố nhân của Đại Chu, ngươi cũng đã đi bái phỏng cả rồi. Bảo Ngọc Như Lai gật đầu, những người có chức vụ chính thức, ta đều đã bái phỏng. Còn những người đi du ngoạn nơi khác, thì ta không gặp được. Nói rồi, hắn cảm thán, lúc ở hạ giới, ngài đã là bệ hạ, không ngờ lên đến Hồng Hoang vẫn là bệ hạ. Số mệnh này, thật sự không thể nắm bắt được. Cơ Huyền Phong cười nhạt, lúc ở hạ giới, trẫm đã không chỉ một lần muốn bắt ngươi về phủ. Nếu không phải vì mối quan hệ của biểu muội ngươi với Tống Huyền, thì ngươi ở hạ giới đã chẳng sống thọ được. Lúc ở hạ giới, trẫm đã coi thường ngươi, một kẻ lớn lên trong nhung lụa. Không ngờ, sau khi luân hồi, ngươi lại trở thành cánh tay phải của Phật môn. Bảo Ngọc Như Lai ngượng ngùng cười, bần tăng chuyển thế làm gia đình giả quả thật có chút tệ, nhưng vẫn muốn cảm ơn bệ hạ, ít ra đã cho ta một đời tu luyện phàm tục không đến nỗi quá thảm hại. Cơ Huyền Phong khoát tay, không cần cảm ơn ta. Nói đi, ý đồ của ngươi là gì? Định mở ra Tây Du thỉnh kinh. Bảo Ngọc Như Lai gật đầu, có ý đó. Ta cũng biết Nhiên Đăng trước đó làm việc quá mức khoa trương, chọc giận bệ hạ. Nếu bệ hạ có yêu cầu gì, bây giờ có thể nói ra. Yêu cầu gì đó tạm không nói đến. Trẫm chỉ hỏi một câu, vị thánh nhân Phật môn đó, ngươi có muốn ngồi không? Bảo Ngọc Như Lai còn chưa kịp lên tiếng, Cơ Huyền Phong đã nói tiếp, đừng nói với ta những lời sáo rỗng. Ngươi có thể ngồi lên vị trí Phật tổ, hơn nữa còn được tiếp dẫn thánh nhân tán thành. Đừng nói là ngươi không rõ nguyên nhân. Vị thánh vị này, chỉ cần ngươi muốn, tất nhiên sẽ là của ngươi. Hắn cảm thán, đôi khi ta cũng phải thừa nhận, mặc dù ngươi đôi khi đầu óc không linh hoạt, nhưng vào thời khắc mấu chốt để đưa ra lựa chọn, ngươi luôn có thể làm ra quyết định chính xác. Mỗi lần xếp hàng đều chọn đúng người, đây cũng là đại năng lực. Bảo Ngọc Như Lai ngượng ngùng cười, bần tăng chỉ là tuân theo nội tâm của mình mà thôi. Dù là ở hạ giới hay thượng giới, biểu ca luôn cho. Ta cảm giác áp lực quá lớn. Không dám giấu bệ hạ, ban đầu dưới sự bức bách của sư phụ, ta vẫn chọn xếp hàng theo biểu ca. Không phải vì ta có ánh mắt, mà chỉ là so với sư phụ, ta càng sợ biểu ca. Rờ. Cơ Huyền Phong cười ha hả, sợ là tốt. Trong lòng có kính sợ, làm việc mới biết tiến thối, hiểu suy nghĩ, mới không vì nóng đầu mà đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Không đến mức giống sư phụ ngươi, rơi vào. Cơ Huyền Phong nói đến đây thì im bặt. Năm đó, chủ nhân Ly Hận không chỉ đắc tội đạo tôn Tống Huyền, mà còn châm lửa thiêu rụi hương khói, muốn dẫn dắt ý thức của Hồng Quân bên ngoài hỗn độn giáng lâm. Nếu không phải Thái Thượng Thánh Nhân kịp thời xuất hiện, Hồng Hoang lúc đó đã phải nghênh đón một đại kiếp nạn. Dù sao, lúc đó Tống Huyền còn chưa vượt qua thiên nhân đệ ngũ suy, cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù Thái Thượng Thánh Nhân bảo đảm sẽ đưa chủ nhân Ly Hận đến Thánh Nhân đạo trường, đạo tôn cũng đích thân hứa sẽ không tìm Ly Hận phiền phức nữa, nhưng các đại năng trong Hồng Hoang đều hiểu rõ. Lấy Ly Hận làm dẫn chứng cho sự nhiễu loạn lớn, từ đầu đã định trước nàng không còn đường sống. Đạo tôn sẽ không đích thân ra tay với nàng, thánh nhân cũng sẽ không trực tiếp gây sự với nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên đạo sẽ cho phép một kẻ từng suýt khiến cả Hồng Hoang vạn kiếp bất phục sống mãi. Một lần ngộ đạo, một lần bế quan tu hành, Ly Hận bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, bị kiếp hỏa đốt cháy mà chết. Thiên đạo muốn người chết, phương pháp thực sự quá đơn giản. Bảo Ngọc Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, sắc mặt có chút bi thương. Dù sao đó cũng là sư phụ của mình, nếu không có chút thương cảm thì cũng không thể. Nhưng hắn cũng biết, có những việc, đừng nói là mình, cho dù là thánh nhân cũng không thể sửa đổi. Hắn hiểu rõ sư phụ đã gây ra họa lớn đến mức nào hơn bất kỳ ai khác. Hắn vẫn còn nhớ sát ý của biểu ca lúc trước, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy rùng mình. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng biểu ca mãnh liệt muốn giết chết một người nào đó đến nhường nào. Suy nghĩ một chút, Bảo Ngọc Như Lai trầm giọng nói, thật ra, ta vẫn chưa nghĩ ra, vị thánh vị Phật môn này, đến cùng ta có muốn ngồi hay không. Dù sao cái đại nguyện đó, ta chỉ cần nhìn lướt qua cũng cảm thấy đầu óc ong ong. Bệ hạ hẳn cũng rõ, cái đại nguyện đó, về cơ bản là không có hy vọng hoàn thành. Nói cách khác, ngồi lên thánh vị, ta cả đời về sau, cơ bản sẽ phải sống trong việc trả nợ. Mỗi ngày vừa mở mắt ra đã nợ đống nợ, nghĩ đến đã thấy hoảng sợ. Cơ Huyền Phong cười ha hả, ngươi thật sự là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Ngươi hỏi thử những sinh linh vô tận trong hồng hoang này xem, có bao nhiêu người mong muốn mắc cái nợ này. Nợ này, trên lý thuyết là phải trả, nhưng trên thực tế thì sao, còn phải xem chủ nợ có đi đòi nợ hay không. Ngươi cảm thấy thiên đạo dám ép ngươi trả nợ sao? Ngươi thật cho rằng bao nhiêu năm qua ngươi mở miệng gọi biểu ca đều là gọi không có tiếng sao? Bảo Ngọc Như Lai do dự một chút, ý của bệ hạ là, hy vọng ta ngồi vững vị trí Phật tổ, trở thành vị thánh nhân thứ hai của Phật môn. Cơ Huyền Phong gật đầu, đây không chỉ là ý của ta, mà còn là nhận thức chung của đa số tu sĩ Đại Chu chúng ta. Thậm chí Chân Vũ Đại Đế khi giao lưu với ta cũng có ý tứ này. Phật môn đại hưng, đây là đại thế, không ai có thể thay đổi được. Tương lai địa vị của Phật môn, chỉ sợ sẽ chỉ đứng sau thiên đình. Một thế lực lớn như vậy, nếu nội bộ không có người nhà chúng ta tọa trấn, cuối cùng sẽ khiến người ta không quá yên tâm, ngươi nói xem. Bảo Ngọc Như Lai trầm ngâm, nếu như ta thực sự không muốn làm cái này thánh nhân thì sao? Ngươi nếu không thượng vị, như vậy Tây Du Thỉnh Kinh sự tình, sẽ tiếp tục kéo dài. Đạo Tôn nói chỉ là Phật môn tương lai sẽ hưng thịnh, nhưng lại không quy định thời gian cụ thể. Không chỉ có vậy, cho dù Tây Du mở ra, trên con đường này, người thỉnh kinh cũng chỉ sẽ gặp khó khăn liên tiếp. 9981 kiếp nạn, đi 81 vạn năm cũng là chuyện bình thường. Một lần kiếp nạn, Phật môn liền được tôi luyện một lần. Dưới 81 kiếp nạn, vốn liếng của Phật môn tất nhiên sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Xu thế đại hưng của Phật môn chỉ có thể bị kéo dài thêm nữa. Cơ Huyền Phong nâng chén trà lên, đối với các vũ cơ vẫy tay. Các vũ cơ cung kính hành lễ rồi lui ra. Sau đó, trong Ngự Hoa Viên chỉ còn lại hai người bọn họ. Đừng do dự nữa. Tiếp dẫn thánh nhân đoán chừng cũng hiểu rõ những điều này, mới có thể đặt ngươi vào vị trí Phật tổ. Nếu không, ngươi thật cho rằng Đại Nhật Như Lai một lần Niết Bàn, 500 năm vẫn chưa kết thúc Niết Bàn sao? Không phải hắn không kết thúc, mà là hắn không thể kết thúc. Trước khi ngươi ngồi vững vị trí Phật tổ, đừng mong hắn Niết Bàn trở về. Bảo Ngọc Như Lai khẽ thở dài, biểu ca hy vọng ta ngồi vị trí này, các ngươi cũng hy vọng ta ngồi vị trí kia, ngay cả thánh nhân Phật môn cũng là như thế nghĩ. Nếu đã như vậy, vậy ta ngồi. Cơ Huyền Phong liếc hắn một cái, ngươi a, đúng là già mồm. Cái tạo hóa lớn này rơi trên đầu ngươi, ngươi còn nắm lấy. Muốn ta nói, thì phải nhường biểu ca ngươi thu thập ngươi lại mới tốt. Bảo Ngọc Như Lai cười khổ, ngươi cũng đừng chỉ nói ta. Ta chỉ hỏi một câu, nếu để cho ngươi làm cái này thánh nhân Phật môn, ngươi có làm không? Sắc mặt Cơ Huyền Phong lập tức trở nên ôn hòa, mỉm cười, không làm. Làm thánh nhân Phật môn, Cơ Huyền Gió cho rằng chỉ có kẻ ngu mới làm vậy. Năm đó ở hạ giới, hắn từng là đại tông sư nổi danh không kém gì Tống Huyền. Tu luyện thiên nhân ngũ suy sáng thế đại la chi đạo, dù bị kẹt lại ở ngũ suy thứ năm, nhưng Tống Huyền đã cho hắn hồng mông tử khí, giúp hắn chuyển tu hỗn nguyên đại đạo. Lấy sáng thế đại la chi đạo làm nền móng, mở ra vũ trụ nội tại, sau đó chuyển tu hỗn nguyên đại đạo, giờ đây Cơ Huyền Gió đã là hỗn nguyên đại la kim tiên bất tử bất diệt, tiêu dao tự tại. Kẻ ngu mới đi làm cái Phật môn thánh nhân, vừa mở mắt đã phải gánh vác ân tình nợ nần cả đời không trả hết. Dù sau này ở Hồng Hoang, vị thánh nhân này có thăng cấp lên chí cao Hồng Hoang, địa vị và thực lực đều sẽ tăng vọt, nhưng Cơ Huyền Gió vẫn không muốn. Không có lý do gì khác, tiềm lực của hắn vẫn chưa cạn kiệt, tương lai dù chỉ dựa vào bản thân tu luyện cũng có khả năng lớn đột phá đến tổ cảnh giới chí đạo, hà tất phải đi làm kẻ mang ơn người khác. Bảo Ngọc Như Lai khóe miệng giật giật, ngươi nhìn ngươi, một bên nói ta lắm lời, một bên lại kiên quyết cự tuyệt, rốt cuộc ai mới là kẻ lắm lời. Đối với Cơ Huyền Gió, Bảo Ngọc Như Lai cũng biết đôi chút. Gã này cũng là kẻ lắm lời, rõ ràng lúc ở hạ giới đã mở hậu cung, vậy mà sau khi phi thăng Hồng Hoang lại còn bắt đầu làm thuần yêu, không cho phép có chút tì vết tình cảm nào. Rốt cuộc hai người ai mới thực sự là kẻ lắm lời. Trong lòng thầm oán một phen, nhưng Bảo Ngọc Như Lai cũng đã hạ quyết tâm. Nợ thì cứ nợ, dù sao mình trung thành với biểu ca, coi như là làm công cho biểu ca ở Phật Môn, như Cơ Huyền Gió nói, Hồng Hoang Thiên Đạo có dám tìm mình đòi nợ không thành. Quyết tâm đã định, chuyện còn lại liền dễ bàn luận hơn nhiều. Cơ Huyền Gió rất dễ nói chuyện, hắn biểu thị sẽ vì vị đại pháp sư Huyền Trang kia mở một pháp hội, đến lúc đó Bảo Ngọc Như Lai chỉ cần hóa thân thành hình tượng cao tăng đắc đạo, tại pháp hội bàn luận Phật pháp với Huyền Trang, dẫn dắt đối phương nảy sinh ý nghĩ Tây Du Thỉnh Kinh. Bảo Ngọc Như Lai không có ý kiến gì về việc này, chỉ là mập mờ biểu thị, vị Phật tổ này rất nghèo, không có bảo vật gì đáng giá, về sau muốn ngồi vững vị trí Phật tổ, không thiếu được phải ban thưởng cho các vị Phật Đà Bồ Tát dưới trướng. Cơ Huyền Gió tiện tay ném cho hắn mấy món tiên thiên linh bảo, tuy đẳng cấp không cao lắm, nhưng đối với phương Tây cằn cỗi mà nói, đều là đồ tốt đỉnh cấp. Đối với hắn, một nhân hoàng cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, những tiên thiên linh bảo bình thường hắn sớm đã không để vào mắt, tiện tay có thể lấy ra một đống. Bảo Ngọc Như Lai vô cùng vui mừng, mấy ngày liền chờ đợi trong Ngự Hoa Viên, cùng Cơ Huyền Gió đàm luận huyền luận đạo, thời gian trôi qua cũng rất hài lòng. Nửa tháng sau, các vị chư Phật ở Tây Thiên Linh Sơn cuối cùng cũng sốt ruột chờ đợi. Phật Di Lặc không nhận được gửi tin tức, hỏi thăm vị Phật tổ cá ướp muối kia rốt cuộc đã làm xong chuyện như thế nào. Nghe hát trong Ngự Hoa Viên, Bảo Ngọc Như Lai cuối cùng cũng lưu luyến không rời đứng dậy rời đi, sau đó gửi tin tức về cho Phật Di Lặc. Chuyện đã làm thỏa đáng, Huyền Trang pháp sư đã khởi hành đạp lên con đường thỉnh kinh. Phật Di Lặc nhận được tin tức sau cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với vị Phật tổ cá ướp muối này cũng nhiều thêm mấy phần kính nể. Vị Phật tổ cá ướp muối này thì có chút cá ướp muối, nhưng năng lực làm việc vẫn rất xuất sắc. Vị đại chu nhân hoàng kia, dù cách xa Đông Hải, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương tính tình nóng nảy đến mức nào, một vị nhân hoàng cấp thánh nhân hư hư thực thực, uy áp của hắn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bảo Ngọc Như Lai có thể chịu đựng được uy áp này, ở đế đô chờ đợi nửa tháng, gánh chịu áp. Lực dày vò đến mức nào, nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng. Giờ phút này, Phật Di Lặc đối với Bảo Ngọc Như Lai càng thêm bội phục, có lẽ chính là bởi vì thái độ không câu nệ mọi thứ của đối phương, mới có thể ở dưới uy áp của nhân hoàng mà giữ vững lý trí, cuối cùng thành công thuyết phục đại chu nhân hoàng đồng ý Tây Du Thỉnh Kinh chăng. Đem tin tức Bảo Ngọc Như Lai truyền về báo cho chư Phật cũng lần lượt lộ vẻ vui mừng. Người thỉnh kinh đã lên đường, liền có nghĩa là con đường thỉnh kinh chính thức bắt đầu, Phật Môn Đại Hưng cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông. Nhiên Đăng Phật sắc mặt có chút khó coi, chính mình vừa ra trận đã bị người đuổi ra, mà vị Phật nằm ngửa kia là Bảo Ngọc Như Lai lại làm xong chuyện. Điều này chẳng phải là làm nổi bật mình Nhiên Đăng rất không có năng lực sao? Rõ ràng trong số chư Phật, thực lực của Nhiên Đăng đều là số 1 số 2, nhưng vì sao kết quả làm việc của hai người lại chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ vị đại chu nhân hoàng kia cố ý nhằm vào ta sao? Tốt, tốt, tốt, ngươi nhân tộc nhằm vào ta không làm gì được ngươi đại chu nhân hoàng, còn không làm gì được nhân tộc nơi khác sao? Trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn đã thấy phía chân trời có kim sắc Phật quang lấp lánh, theo đầy trời kim liên hư không diễn sinh, thân ảnh Bảo Ngọc Như Lai chậm rãi đi tới. Nhiên Đăng Phật thầm hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khẳng định, vị đại chu nhân hoàng kia chính là cố ý nhằm vào hắn. Rõ ràng vị Bảo Ngọc Như Lai này cũng là trương dương đắc ý, ra sân phô trương cũng rất lớn, nhưng vì sao lại không bị đuổi ra khỏi đại chu khu vực? Chúng ta, cung nghênh Phật tổ. Phía trên Linh Sơn, chư Phật Bồ Tát nhao nhao hành lễ, đôi mắt tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Bảo Ngọc Như Lai lúc, cũng nhiều hơn mấy phần cung kính. Cấp trên lười biếng thì lười biếng, nhưng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt có tác dụng, thì đó chính là cấp trên tốt. Bảo Ngọc Như Lai muốn học Đại Nhật Như Lai tâm đầu ý hợp, nhưng cảm thấy không thích hợp với bản thân, cuối cùng vẫn đối với các vị tu sĩ Phật môn khoát tay, trời nóng bức, không cần tụ tập ở đây. Làm việc của ai người nấy làm đi, tất cả giải tán. Đúng rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát làm tốt công tác hậu cần cho đoàn đội thỉnh kinh, có gì cần, tùy thời báo cáo. Quan Thế Âm Bồ Tát bước ra khỏi hàng bái nói, cẩn tuân Phật tổ pháp chỉ, đệ tử xin đi ngay, dẫn dắt người thỉnh kinh thu phục người hộ đạo đầu tiên. Hắn vừa dứt lời, Bảo Ngọc Như Lai lên tiếng nói, chú ý ngươi dùng từ, không phải thu phục, mà là tiếp nhận người hộ đạo gia nhập đoàn đội. Bất luận là vị đại thánh trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, hay là Nhị Lang chân quân róc giang khẩu, hay là vị ma đồng Na Tra bị trấn áp dưới Đại Đế Sơn, người nào là người thỉnh kinh có tư cách thu phục? Quan Thế Âm Bồ Tát do dự nói, Phật tổ, theo kế hoạch ban đầu, người thỉnh kinh và người hộ đạo trên đường Tây Du thỉnh kinh là lấy sư đồ tương xứng. Đây là kế hoạch ban đầu do Đại Nhật Như Lai Phật tổ định ra, hiện tại muốn sửa đổi sao? Đổi một cái đi. Bảo Ngọc Như Lai cười lạnh một tiếng, nói câu khó nghe chút, chúng ta vị kia thỉnh kinh người. Còn chưa xứng làm sư đồ tương xứng. Ta không rõ kế hoạch này lúc trước là làm sao thông qua, nhưng bây giờ, nhất định phải đổi. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn về phía Phật Di Lặc, đã thấy Phật Di Lặc gật đầu. Kế hoạch lúc trước quả thật có chút sơ hở, chúng ta luôn cảm thấy thiên đình lấy nhiều chỗ tốt từ Phật môn như vậy, cho người thỉnh kinh danh xưng sư phụ thì có gì đâu. Nhưng bây giờ xem ra, bất luận là Nhị Lang chân quân, hay Tề Thiên Đại Thánh, hay Ma Đồng Na Tra, tất cả đều là những người khó chung sống. Không cần thiết vì một danh xưng sư phụ mà khiến đoàn đội thỉnh kinh xảy ra nội chiến. Bảo Ngọc Như Lai cũng cười nói, Quan Thế Âm Bồ Tát, mau chóng lên đường đi thôi, tính toán thời gian, người thỉnh kinh sắp đến địa bàn của Nhị Lang Chân Quân Róc Giang Khẩu rồi, người mau chóng đến đó, làm người trung gian cho hai người, để Nhị Lang Chân Quân sớm gia nhập đoàn đội thỉnh kinh. Róc Giang Khẩu, đạo trường của Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang Thần Dương Tiễn đang tiếp đãi Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo lý thuyết, Bần Tăng lẽ ra phải đến bái phỏng Chân Quân từ 500 năm trước. Nhưng lúc đó Chân Quân đang bế quan kể từ sau khi hầu tử náo loạn thiên cung, nên việc này cứ bị trì hoãn cho đến bây giờ. Hôm nay tùy tiện đến thăm, không biết có làm phiền Chân Quân bế quan không? Dương Tiễn khoát tay, bổn quân đã xuất quan mấy năm trước rồi, không có gì gọi là phiền phức cả. Bồ Tát đến đây có ý đồ gì, bổn quân đã biết, ngài cứ yên tâm, việc này ta sẽ phối hợp. Làm hộ vệ cho Phật chuyển thế, hộ tống đối phương đến Tây Thiên Linh Sơn thỉnh đại thừa Phật Pháp chân kinh, việc này thiên đế cửu cửu của hắn đã nói cho hắn biết từ sớm. Ban đầu Dương Tiễn không đồng ý nhưng thay vào đó, không chỉ có ý tứ của thiên đình, mà sư môn của hắn cũng có ý đó, mục đích là để chia sẻ vận may của Phật môn. Sau khi nói chuyện lâu với sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, khi biết người hộ đạo còn có hầu tử kia và đệ tử của Thái Ất Sư Thúc là Na Tra, Dương Tiễn cũng đã chấp nhận chuyện xui xẻo này. Coi như là nhận nhiệm vụ của sư môn thôi, ngay cả hầu tử vô pháp vô thiên kia và Na Tra được Đại Đế La Thiên tự mình chiếu cố đều tham gia, nhiệm vụ này xem ra quả thực rất quan trọng. Quan Thế Âm Bồ Tát không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như vậy, lúc này vui vẻ nói, nếu vậy, vậy thì Bần Tăng xin làm người trung gian, giới thiệu Chân Quân với người thỉnh kinh. Sau khi việc này xử lý thỏa đáng, Bần Tăng còn muốn đến Đại Đế Sơn và Ngũ Chỉ Sơn một chuyến, gặp mặt vị Ma Đồng Na Tra và Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kia. Dương Tiễn nghe vậy cười nói, hai vị đó, tính tình một người còn khó chơi hơn người kia, nhưng không có bổn quân dễ nói chuyện đâu, đoán chừng Bồ Tát sẽ phải tốn chút nước bọt. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, có một số việc, bất luận khó khăn thế nào, nên làm vẫn phải làm. Khi quay người rời đi, Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, chân thành nói, khi vắng lặng, ta vẫn hy vọng ngươi có thể gọi ta là sư thúc, chứ không phải Bồ Tát. Dương Tiễn sững sờ, trong lòng có chút tỉnh ngộ. Xem ra, vị sư thúc này, cũng là sư môn sắp xếp vào Phật môn, để chia sẻ vận may của Phật môn. Đại Đế Sơn, không ai biết được ngọn núi này được hình thành từ năm nào. Từ khi dân chúng xung quanh có ký ức, họ chỉ biết ngọn núi này tên là Đại Đế Sơn, nghe nói dưới chân núi trấn áp một đại ma đầu. Theo một số người gan dạ vào núi kể lại, vào nửa đêm, thường có thể nghe thấy tiếng gào thét, tiếng rống của ma đầu trong núi, khiến cả hổ báo tinh quái trong núi cũng phải run rẩy. Một ngày nọ, Na Tra, bị trấn áp dưới Đại Đế Sơn, đang lăn lộn, đã nghênh đón vị khách nhân đầu tiên sau khi bị trấn áp, ngoại trừ sư phụ. Sư thúc, người là từ hàng sư thúc sao? Na Tra đưa cổ nhìn hồi lâu, mới dám xác định, vị người mặc trang phục Phật môn, nam sinh nữ tướng, quanh thân tỏa ra tường hòa Phật quang này, chính là từ hàng sư thúc trong trí nhớ của mình. Quan Thế Âm Bồ Tát gật đầu, là ta. Na Tra nghe vậy kinh hãi, sư thúc, sư môn thật sự xảy ra chuyện gì lớn sao? Sao sư thúc lại ăn mặc như vậy, người phản giáo? Nghe hai chữ phản giáo, Quan Thế Âm Bồ Tát có chút bất mãn, ngươi cái tên tiểu tử hỗn đản này, bị trấn áp bao nhiêu năm rồi, sao nói chuyện vẫn không biết nặng nhẹ? Sư thúc ta đây là mang theo nhiệm vụ, là theo pháp chỉ của sư tổ ngươi. Thôi, việc này ngươi vẫn không biết thì tốt hơn. Nghe được pháp chỉ của sư tổ, Na Tra ngượng ngùng cười một tiếng rồi không dám hỏi nhiều nữa. Tuy hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, nhưng có chư thiên cha cướp, thực lực của hắn không hề bị ảnh hưởng. Hôm nay, với sự giúp đỡ của mọi người trong nhóm, tu vi của hắn không chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần, mà hắn cũng hiểu rõ hơn về sự phân chia thực lực trong giới tu hành. Sư tổ của hắn chính là tồn tại cấp thánh nhân, còn trên cả Đại La. Nhiệm vụ mà sư tổ sắp xếp, há lại là thứ mà một đệ tử đời hai như hắn có thể tùy tiện hỏi đến. Sư thúc, người hôm nay đến gặp ta, có phải là theo ý của Đại Đế muốn thả ta ra khỏi núi? Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu, không có. Không có. Na Tra hỏi lại. Không có. Tai họa rồi. Na Tra kinh hãi thất sắc, hoảng sợ nói, sư thúc mau rời đi đi. Chưa có sự cho phép của Đại Đế, người tự mình đến thăm ta đây là tội lớn, chớ để vì vậy mà liên lụy sư thúc cũng bị trấn áp. Thực lực càng tăng lên, Na Tra càng hiểu rõ vị Đại Đế La Thiên kia đáng sợ đến mức nào. Chiến lực hiện tại của hắn, dám đối đầu trực diện với Đại La Kim Tiên, nhưng nghĩ đến kinh nghiệm bị Đại Đế La Thiên hết lần này đến lần khác đùa bỡn đến chết, hắn càng thêm kính sợ và sợ hãi. Thực lực của vị Đại Đế đó, căn bản không phải Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Theo phân tích của hắn, ít nhất cũng phải là tồn tại cấp thánh nhân. Hơn nữa, trong số các thánh nhân, có lẽ cũng thuộc loại cực kỳ hung hăng, chỉ sợ còn mạnh hơn sư tổ một bậc. Nếu không, sư môn của hắn không thể nào không có chút động tĩnh nào trong suốt bao nhiêu năm hắn bị trấn áp. Từ Hàng sư thúc không biết nặng nhẹ, không có sự cho phép của đại đế La Thiên mà dám tự tiện đến thăm mình, việc này nếu bị đại đế biết được, với tính tình hẹp hòi của đại đế, sư thúc không phải bị đùa chết không thể. Nhìn thấy Na Tra lo lắng cho mình như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng có chút ấm áp, cười nói, ngươi đừng quá sốt sắng, việc này đại đế tuy không biết, nhưng cho dù biết cũng sẽ không trách tội ta. Nói rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát đem chuyện Tây Du Thỉnh Kinh và Na Tra được chọn làm người hộ đạo Thỉnh Kinh kể lại một lần. Tây Du Thỉnh Kinh, Phật môn đại hưng, việc này là đạo tôn khâm định, mà ngươi là một trong những người hộ đạo Thỉnh Kinh, không lâu nữa sẽ hộ tống người Thỉnh Kinh cùng nhau đến Tây Thiên Linh Sơn. Cho nên, ngươi đừng lo lắng, đây là chính sự, đại đế bên kia sẽ không ngăn cản. Đạo tôn? Vị đạo tôn nào? Na Tra thăm dò nói, không phải là vị Huyền Thiên đạo tôn chí cao vô thượng của chư thiên vạn giới sao? Quan Thế Âm Bồ Tát trêu chọc nói, được rồi, bị ép nhiều năm như vậy, cái miệng này cũng trở nên ngọt ngào. Ngoại trừ vị đạo tôn này, còn có thể là vị đạo tôn nào? Na Tra thở phào nhẹ nhõm. Tốt, tốt, tốt, mọi chuyện sáng tỏ, cuối cùng thì thành viên nhóm cha của hắn, vị sư thúc từ hàng này, cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh của đạo tôn, người sáng lập nhóm cha này, cuối cùng cũng sẽ cứu hắn Na Tra. Ha ha ha, chỗ dựa của ta Na Tra, cuối cùng cũng ra tay rồi. Những năm này, hắn ở trong nhóm cha, biết rõ một chân lý. Theo lời giải thích của các thành viên trong nhóm như Tiêu Mổ Người, Kẻ May Mắn và Tiểu Bạch A Di cùng Thú Sữa Tiểu Tử, cái gì mà đại đế, thánh nhân gì đó, trước mặt đạo tôn, tất cả đều là đồ bỏ đi. Cho dù là đại đạo, trước mặt đạo tôn cũng phải cúi đầu phục tùng. Đạo tôn tự mình ban bố pháp chỉ, sai hắn Na Tra làm người hộ đạo Thỉnh Kinh, về sau cái gì đại đế La Thiên, rốt cuộc không đủ gây sợ. Hơn một vạn năm, Na Tra vui đến phát khóc, trời mới biết những năm này hắn đã sống thế nào. Nếu không có chư thiên cha group có thể tùy thời tán gẫu, hắn không khéo đã tự mình tạo ra tâm ma rồi. Xem ra ngươi đối với việc trở thành người hộ đạo Thỉnh Kinh không có ý kiến gì. Na Tra vội vàng gật đầu, không có, không có, sư thúc cứ yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ làm người hộ đạo hợp cách, ai dám cản đường ta, ta sẽ đánh ai. Quan Thế Âm Bồ Tát đầy thâm ý nói, sự giác ngộ của ngươi về tư tưởng vẫn còn hơi chưa thành thục a. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, đạo tôn và đại đế La Thiên chính là anh em ruột thịt. Về sau, cho dù ngươi thoát khỏi đại đế sơn này, cũng phải nhớ kỹ kiềm chế hành vi của mình, nhất định không được cuồng ngạo phách lối nữa. Nếu không lại chọc giận đại đế muốn thu thập ngươi, đạo tôn cũng sẽ không nhúng tay. Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện thẳng thắn vô cùng. Nhưng không thể không nói thẳng, Na Tra không giống Dương Tiễn, có vài lời chỉ cần nói qua là Dương Tiễn ngầm hiểu. Còn với Na Tra, nhất định phải nói rõ ràng, để hắn hiểu rõ lợi hại, nếu không cẩn thận một chút, ngươi sẽ không biết hắn có thể gây ra bao nhiêu chuyện. Na Tra mở to hai mắt, sắc mặt rõ ràng. Lộ ra vẻ bối rối, hoảng sợ. Giọng nói có chút run rẩy, sư thúc giáo huấn, đệ tử vẫn còn chưa đủ thành thục. Về sau trên đường thỉnh kinh, đệ tử nhất định sẽ phát huy chân thiện mỹ, khuyên người hướng thiện, cảm hóa chúng sinh, là một hộ pháp thỉnh kinh hợp cách. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười hài lòng, ngươi có thể nghĩ như vậy, sư thúc ta rất yên tâm. Về định vị của Na Tra, ý kiến của Phật môn cơ bản là nhất trí. Chỉ cần để hắn là một linh vật an phận trong đội ngũ thỉnh kinh, không trông cậy vào hắn ra sức, chỉ cần không gây họa đã là cống hiến lớn nhất cho đoàn đội. Còn việc trừ yêu diệt ma trên đường, cứ để Đại Thánh và Nhị Lang Chân Quân xuất mã là được. Hai người này, chiến lực đều cực kỳ khủng bố, 81 kiếp nạn kia, chắc hẳn đều không nằm ngoài khả năng của hai vị này. Trạm cuối cùng của Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngũ Chỉ Sơn. Nàng liếc nhìn lá bùa lục tự chân ngôn dán trên đỉnh núi, cảm nhận được sức mạnh bản nguyên của tịnh thổ thế giới xoay quanh trung tâm lá bùa, không khỏi thầm cảm khái sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Vốn tưởng chỉ là một con hầu được chút pháp môn của đạo tôn, ai ngờ thực lực lại bộc phát đến cấp độ bán thánh, đại nhật Như Lai suýt nữa thì lật xe, phải điều động sức mạnh bản nguyên của tịnh thổ. Không thể không nói, đạo tôn chính là đạo tôn, chỉ trong 10 năm đã có thể giáo dục ra một đại năng cấp bán thánh. Nếu con khỉ này nghe đạo dưới trướng đạo tôn trăm năm, ngàn năm, chẳng phải có thể lập địa thành thánh. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát thậm chí dâng lên một tia ghen tị, con khỉ này, thật là phúc duyên lớn lao, đạo tôn từ khi cuộc khởi đến nay, hầu như chưa từng giảng đạo ở Hồng Hoang. Con hầu có thể nghe đạo dưới trướng đạo tôn 10 năm, quả nhiên là tạo hóa vô lượng. Hít sâu một hơi, Quan Thế Âm Bồ Tát dồn hết tinh thần, chuẩn bị đi nói chuyện với con khỉ. Trong ba vị hộ pháp này, nàng thấy khó nói chuyện nhất chính là con khỉ này. Dù sao, dù là Dương Tiễn hay Na Tra, đều xuất thân từ xiển giáo, thân phận sư thúc của thập nhị kim tiên xiển giáo này thật dễ làm. Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác, lai lịch của hắn không cần bàn tới, chỉ riêng việc bị đại nhật Như Lai trấn áp ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện ở Thiên Đình, đoán chừng con khỉ này trong lòng đã hận chết Phật môn. đoán chừng 500 năm bị trấn áp, rất khó có thể xóa đi sự hận thù của Tôn Ngộ Không, trông cậy vào con khỉ này vì Phật môn ra sức, là một hộ pháp thỉnh kinh hợp cách, trong mắt Quan Thế Âm Bồ Tát, quả thực là một nhiệm vụ vô cùng thử thách. Quan Thế Âm Bồ Tát từ trên đỉnh núi đáp xuống, nhìn con khỉ Tôn Ngộ Không chỉ lộ ra cái đầu, ôn hòa cười nói, Đại Thánh, từ khi chia tay đến giờ có khỏe không? Bất kể sau này có gọi hắn là con khỉ thế nào, nhưng trước mặt Tôn Ngộ Không, ai dám không xưng một tiếng Đại Thánh. Hầu tử chỉ bị trấn áp, nhưng chức vị Tề Thiên Đại Thánh của hắn vẫn chưa bị hủy bỏ. Nói cách khác, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hiện tại, trong hàng tiên thần thiên đình vẫn đứng ở bậc cực phẩm, ngang hàng với Đại Đế. Nói về cấp bậc, Quan Thế Âm Bồ Tát chính quả, còn xa mới bằng Tề Thiên Đại Thánh. Đừng hỏi vì sao chức vị Tề Thiên Đại Thánh của hầu tử không bị hủy bỏ, hỏi là vì sổ sách của Đại Thánh hiểu được tâm ý của chư thần, ai không nói một tiếng Đại Thánh tốt. Trước khi Hồng Hoang tấn thăng chí cao, sổ sách của một đám tiên thần cấp cao thiên đình đã được dọn dẹp sạch sẽ, đây là một ân tình to lớn. Thêm vào đó, bối cảnh của hầu tử vẫn còn đó, chỉ có kẻ ngốc mới đề nghị hủy bỏ phong hào Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nói thì mở mắt ra, cười nhạt, ta nhận ra ngươi, lúc trước đại náo thiên cung, ngươi từng ở bên ngoài quan chiến, Quan Thế Âm Bồ Tát đúng không? Trong một đời kinh nghiệm ở thế giới đại thoại Tây Du, hắn đã liên hệ với Quan Thế Âm Bồ Tát rất nhiều lần, đối với vị Bồ Tát này, hắn rất quen thuộc. A, Đại Thánh lúc trước thần uy cái thế, phong quang biết bao, không ngờ vẫn còn nhớ Bần Tăng, cũng là vinh hạnh của Bần Tăng. Tôn Ngộ Không nhìn Bồ Tát trước mắt cười ha hả, khiến Quan Thế Âm Bồ Tát có chút khó hiểu. Ý gì, lời ta vừa nói có gì không ổn? Tôn Ngộ Không cười hồi lâu, mới ngừng cười. Ở đời đại thoại Tây Du, Quan Thế Âm Bồ Tát chính là hạ mà hắn vĩnh viễn không vượt qua được, bất luận Tôn Ngộ Không mạnh đến đâu, vị Bồ Tát này luôn có cách hàng phục hắn. Nhưng bây giờ, trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không lại tỏ vẻ ôn hòa, cung kính có thừa, sợ một câu không thích hợp mà chọc giận vị Tề Thiên Đại Thánh này. Sự đối lập này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy rất thú vị. Đại Thánh vừa rồi cớ gì bật cười? Không có gì, chỉ là vừa rồi mơ thấy giấc mộng đẹp, nên vui vẻ bật cười. À, với cảnh giới của Đại Thánh còn có thể nằm mơ, tất nhiên có điều bất phàm, chẳng lẽ có thiên cơ hiển hóa không thành? Tôn Ngộ Không, vừa rồi mơ thấy cưới vợ. Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắn không biết nên nói gì tiếp theo, ngươi một con khỉ chỉ biết ăn đào ở bàn đào viên lại mơ thấy cưới vợ. Thế nào? Cưới thạch đầu nhân. Hắn cười khan một tiếng, phụ họa nói, cưới vợ loại chuyện này đúng là chuyện tốt, có lẽ trong cõi U Minh, duyên phận của Đại Thánh đã bắt đầu hiển hiện. Tôn Ngộ Không tùy ý gật đầu, có lẽ vậy. Từ khi biết được ý thức của Tử Hà tiên tử được sư phụ cứu, hiện đang làm bất đèn trong ngọn đèn của Phật đường Đại Nhật Như Lai ở Tây Thiên Linh Sơn, Tôn Ngộ Không đối với tương lai tràn đầy động lực. Đã từng có một phần tình yêu chân thành đặt trước mặt hắn mà không biết trân quý, đến khi mất đi mới hối tiếc không kịp. Lần này, hắn đã làm tốt việc đánh giá lại. Hắn, Tôn Ngộ Không, nhất định phải cưới Tử Hà tiên tử làm vợ. Lần này, hắn không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát nói rõ ý đồ đến, Đại Thánh, lần này Bần Tăng đến đây là có chuyện tốt muốn báo cho Đại Thánh, nếu ngài đồng ý. Có lẽ không lâu nữa là có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn này. Tôn Ngộ Không, ân, ta biết. Hộ tống người thỉnh kinh đi Tây Thiên thỉnh kinh. Lần này đến lượt Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặt, đã có người nói cho ngài. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không có, ta nằm mơ thấy. Sắc mặt Quan Thế Âm Bồ Tát ngưng trọng hơn mấy phần, hắn nghi ngờ đây là đạo tôn âm thầm ra tay, dùng phương thức mộng cảnh để điểm hóa đệ tử này. Nói không chừng, lúc này mình nói chuyện với Đại Thánh, đạo tôn đang chú ý, cũng không biết chuyến này biểu hiện của mình có làm hài lòng đạo tôn hay không. Tôn Ngộ Không ngáp một cái, ngươi có ý đồ gì ta biết rồi. Không cần tốn tâm tư nghĩ cách thuyết phục ta nữa, việc hộ pháp thỉnh kinh này ta lão tôn nhận. Đúng rồi, phiền Bồ Tát đi thúc giục người thỉnh kinh, động tác nhanh nhẹn một chút, sớm lấy xong Đại Thừa Phật Pháp chân kinh, ta lão tôn còn phải đi cưới vợ nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát lại trầm mặt. Ban đầu, ngài cho rằng Đại Thánh nói muốn cưới vợ chỉ là đùa giỡn, nhưng giờ xem ra, đối phương lại rất nghiêm túc. Không phải, ngươi bị trấn áp 500 năm, đến tột cùng là muốn lĩnh hội điều gì? Ngươi dù có bất mãn mà hô một tiếng trời đất này bất công, ta lão tôn muốn đánh nát cái lồng giam này giống như trời đất, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không lấy làm lạ. Nhưng ngươi cứ lặp đi lặp lại việc muốn cưới vợ, điều này có chút quá bất thường. Do dự một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát hạ giọng nói, Đại Thánh, có điều gì cần Bần Tăng làm không? Nếu ngài tin tưởng Bần Tăng có thể đi giúp ngài làm mai mối. Chỉ riêng việc có một con hầu tử cấp bậc bán thánh đã đủ để ngài một vị Bồ Tát đi kết giao. Huống chi, phía sau con khỉ này còn có sự tồn tại bao trùm trên hồng hoang là đạo tôn. Ngộ Không cười hắc hắc, việc này không cần phiền Bồ Tát, ta lão tôn thích tự mình làm hơn. Hầu tử đã nói vậy, Quan Thế Âm cũng không cố nài ép nữa. Ngài chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, nói, nếu đã như vậy, vậy sẽ không quấy rầy Đại Thánh tĩnh tu. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng mấy tháng tới, người đi thỉnh kinh sẽ tới. Đại Thánh chỉ cần phối hợp với đối phương, người đi thỉnh kinh sẽ tự mình gỡ bỏ lục tự chân ngôn phù triện cho Đại Thánh, giúp ngài thoát khốn. Ngộ Không cười cười, dễ nói, làm phiền Bồ Tát phí tâm. Rời khỏi Ngũ Chỉ Sơn, Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng trên đám mây, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Con khỉ khó đối phó nhất, Tôn Ngộ Không, lại trở thành người dễ nói chuyện nhất. Chuyến đi lần này thuận lợi đến mức khiến ngài cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng dù sao, nhiệm vụ mà Phật Tổ giao phó đã hoàn thành. Trở về Linh Sơn, ngài cũng có một công lao lớn. Sự hưng thịnh của vị Lai Phật, ngài chắc chắn sẽ chia sẻ được phần khí vận không nhỏ. Về trạm cuối cùng là Đông Hải Long Cung, Quan Thế Âm Bồ Tát trực tiếp giá lâm Đông Hải. Ngài không khách khí với Đông Hải Long Vương, nói thẳng mục đích, yêu cầu nhị thái tử Ngao Ất chuẩn bị sẵn sàng ở Bạch Long Khảm, chờ người đi thỉnh kinh đi qua. Trước khi đi, Quan Thế Âm còn lạnh lùng liếc nhìn lão Long Vương, khẽ hừ một tiếng, việc này quan trọng, nếu làm chậm trễ công. Việc thỉnh kinh, đạo hữu đừng trách chư Phật môn đến tận cửa bàn luận pháp. Không phải ngài căm ghét Đông Hải Long tộc, chỉ là lão già này tham lam quá mức. Một Long tộc đã suy tàn lại mượn cơ hội Tôn Ngộ Không đoạt bảo ở Long cung để kiếm lợi từ Phật môn. Thật không sợ tham lam quá mà ăn bể bụng. Sau khi Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi, thần sắc Đông Hải Long Vương có chút bối rối nói, con ta, thái độ của vị Bồ Tát này hôm nay con cũng thấy rồi, ngài ấy có ý kiến rất lớn với Long tộc chúng ta. Sau này con gia nhập đội ngũ thỉnh kinh, thời gian có lẽ sẽ không tốt hơn đâu. Nhị thái tử Ngao Ất không để ý khoát tay, không sao, đó chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Ngài ấy nghĩ Đông Hải Long cung ta sa cơ lỡ vận, không đủ tư cách hất ván dầu của Phật môn. Nhưng ngài ấy quên mất, hài nhi ngày nay đã khác xưa, sớm đã không phải là tán tu không có chỗ dựa. Phụ thân cũng đừng quên, sư tôn của hài nhi là ai. Đông Hải Long Vương vẫn có chút không yên lòng, phụ thân biết sư tôn con thần thông quảng đại, lại là thành viên đội ngũ dưới trướng đạo tôn. Nhưng đạo tôn là tồn tại thế nào, sao lại để ý đến những chuyện vặt vãnh này, không có khả năng mọi chuyện đều ra mặt. Nếu thật gặp phiền phức, vẫn là phải do thầy trò các con tự giải quyết. Phật môn dù sao cũng là đại giáo, hơn nữa còn có thánh nhân tọa trấn, nếu chuyên môn nhắm vào con gây khó dễ, chỉ sợ sư tôn của con cũng chỉ có thể nhịn nhục. Ngao Ất lắc đầu, phụ vương, người già rồi, có chuyện không nhìn thấu thì đừng phí tâm suy nghĩ. Người chưa từng tiếp xúc với thầy ta, không biết thầy ta đến tột cùng thần thông quảng đại đến mức nào. Phật môn có thánh nhân, sao biết thầy ta lại không phải? Có vài lời hài nhi không thể nói cho người quá nhiều, người chỉ cần an tâm ở nhà hưởng phúc là được, đừng lo lắng hài nhi chịu thiệt. Ngao Ất vương vai, tốt, hài nhi đi trước. Tam đệ còn nhỏ, phụ vương và mẫu hậu ở nhà chăm sóc các con, hưởng thụ niềm vui gia đình là được rồi. Chuyện bên ngoài, đừng nên tùy tiện quan tâm. Thật sự gặp phải kẻ không có mắt, phụ thân cứ đến Tam Tiên Đảo, Thiên Cao Đại Thần chính là sư mẫu của hài nhi, một chút phiền toái, sư mẫu sẽ không ngồi yên không để ý, dặn dò xong chuyện nhà, Ngao Ất phi thân lên, hướng về Bạch Long Khảm mà Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói mà bay đi. Là đệ tử của Lý Trường Sinh, hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa sư tôn và đạo tôn. Hắn không chỉ một lần nghe La Thiên Đại Đế xưng hô sư tôn là cậu thánh. Phải biết, La Thiên Đại Đế chính là muội muội ruột của đạo tôn, ở chư thiên hồng hoang, có thể nói là đại diện cho ý chí của đạo tôn. La Thiên Đại Đế đã xưng hô thánh với sư tôn, vậy rất rõ ràng, sư tôn dù bây giờ còn chưa thành thánh, nhưng ở chỗ đạo tôn, sớm đã chuẩn bị sẵn thánh vị cho sư tôn. Sau này, hắn Ngao Ất chính là đệ tử đường đường chính chính của thánh nhân. Phật môn dù có không hài lòng với ta thì thế nào? Bàn về bối cảnh, bàn về chỗ dựa, bản Long Thái Tử không hề sợ hãi các ngươi. Cho ta gây khó dễ, ai cho ai mặt thì chưa chắc đâu. Tây Thiên Linh Sơn, Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chuyến đi lần này coi như thuận lợi. Đương nhiên, trước mặt Phật Tổ và chư Phật, Bồ Tát đã nói nhiệm vụ lần này có độ khó rất cao. Đặc biệt là khi nói về Tôn Ngộ Không, trong miệng Quan Thế Âm Bồ Tát, vị đại thánh gia kia cực kỳ thống hận Phật môn, thà bị trấn áp cũng không chịu cúi đầu với Phật môn để làm người hộ đạo cho việc thỉnh kinh. Nghe vậy, chư Phật đều căng thẳng trong lòng. May mắn thay, theo lời giải thích của Quan Thế Âm Bồ Tát, sau khi ngài không ngừng an ủi và trấn an, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với con khỉ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có thể làm người hộ đạo, nhưng Phật môn cần phải xuất ra một khoản tài nguyên để xem như thù lao thuê đại thánh. Nghe đến thù lao, Phật Di Lặc nhíu mày, bây giờ kho báu của Phật môn có chút trống rỗng, khẩu vị của con khỉ này thế nào? Nếu nó đòi hỏi quá đáng, chúng ta có lẽ không đủ khả năng chi trả thù lao thích đáng. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, Phật Tổ, vị Lai Phật cứ yên tâm. Sau khi Bần Tăng và con khỉ đó thương lượng, thù lao coi như hợp lý, chỉ là một chút vật liệu luyện khí, luyện đan loại hình, không liên quan đến Tiên Thiên Linh Bảo. Nghe không liên quan đến Tiên Thiên Linh Bảo, sắc mặt Phật Di Lặc dịu lại một chút. Nếu chỉ là một chút vật liệu bình thường, Phật môn cũng có thể đưa ra. Chỉ là dược sư Phật, đối với những vị Phật Đà, Bồ Tát ngoại lai như Quan Thế Âm Bồ Tát lại cảm thấy không mấy tốt đẹp, hừ một tiếng, các ngươi nói, con khỉ đó pháp lực thông huyền, tu luyện đấu chiến phương pháp, cũng không hiểu luyện khí, cũng không tin thông luyện đan, nó muốn vật liệu đó để làm gì? Ngụ ý là, ai biết những tài nguyên đó, đến tột cùng là con khỉ đó muốn, hay là chính Quan Thế Âm Bồ Tát muốn đào gốc tường của Phật môn? Quan Thế Âm Bồ Tát bình tĩnh nhìn đối phương, dược sư Phật nếu có ý kiến với Bần Tăng, vậy chức vị người điều hành thỉnh kinh này liền để ngài đảm nhiệm, Bần Tăng hiện tại liền đi tìm Đại Thánh, nói cho ngài biết thỏa thuận trước đó hết hiệu lực, dược sư Phật ngài lại cùng Đại Thánh đàm phán lại, thế nào? Sắc mặt dược sư Phật biến đổi, lạnh hừ một tiếng, cũng không dám nói thêm lời nào. Tìm con khỉ đó đàm phán lại. Hắn không có cái năng lực đó. Lúc trước ngay cả Đại Nhật Như Lai Phật Tổ cũng không đàm phán thành công với con khỉ, suýt nữa bị con khỉ lật bàn. Hắn một vị Phật đã bình thường đi tìm một con hầu tử bán thánh, sơ suất một chút, nói không chừng mặt mũi sẽ bị con khỉ đó chà đạp, rơi vào kết quả mất mặt xấu hổ giống như Nhiên Đăng Phật. Thấy dược sư Phật bị đẩy xuống đài, Nhiên Đăng cổ Phật ngồi trên bảo tọa không khỏi nhếch mép, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Ai nấy đều nhìn ra, con khỉ này đòi thù lao kia chắc chắn là có ẩn tình. Nhưng chuyện ẩn tình bên trong, Bảo Ngọc Như Lai không nói, Phật Di Lặc cũng chỉ nói kho báu trống rỗng không thể lấy ra, vậy mà dược sư Phật lại không có mắt nhìn, không trực tiếp làm rõ, thì bị đẩy xuống đài cũng là lẽ đương nhiên. Phật Di Lặc cũng nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật. Khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói thêm nữa. Bất luận cái gọi là thù lao này thật sự là do hầu tử muốn, hay là Quan Thế Âm Bồ Tát tự túi riêng, thì Phật môn cũng đều phải đáp ứng. Bởi vì chuyện của hầu tử này rất khó xử lý, đổi ai đi cũng không chắc có thể đàm phán thành công, đã Quan Thế Âm Bồ Tát có bản lĩnh nói chuyện, muốn chút lợi ích cũng là chuyện bình thường. Chỉ là một chút vật liệu luyện đan luyện khí, Phật môn vẫn sẽ cho. Người tu hành, bất luận địa vị cao bao nhiêu, tu vi mạnh cỡ nào, nhưng đối với tài nguyên khao khát thì chưa từng có ai ngại nhiều. Trong phạm vi hợp lý, thông qua năng lực bản thân, lấy lý do chính đáng mà lấy một chút tài nguyên từ kho báu của Phật môn, đây vốn là chuyện chư Phật ngầm thừa nhận. Nếu chuyện này bị truy cứu, ai mà không từng lấy lý do chính đáng từ kho báu của Phật môn để mang tài nguyên về động phủ của mình chứ? Đồ của công gia cho dù tốt, cũng không bằng luyện hóa rồi trở thành một phần tu vi của bản thân để yên tâm. Dược sư Phật cũng biết lời mình nói có chút không thích hợp, nên sau khi bị đẩy xuống đài, ông ta không dám nói chậm rãi như lúc đối với Nhiên Đăng cổ Phật trước đó. Bảo Ngọc Như Lai thấy tình hình không ổn, bèn phất tay áo. Đi đi, tất cả giải tán. Nói xong, Bảo Ngọc Như Lai hóa thành một đạo kim sắc Phật quang, trượt đi trước. Các chư Phật Bồ Tát nhìn nhau, không biết nên cười hay nên khóc. Có một vị Phật tổ kỳ lạ như vậy, luôn có cảm giác Phật môn tùy thời có thể sụp đổ. Trở về Phật đường chuyên môn của Phật tổ, Bảo Ngọc Như Lai lại bắt đầu nghiên cứu bất đèn trong ngọn Phật đăng kia. Một lát sau, thần sắc hắn có chút cổ quái, xoay chuyển chuỗi Phật châu trong tay. Hai luồng ý thức ký ức trong bất đèn kia lại là một hình tượng Tây Du Thỉnh Kinh cực kỳ khác biệt. Đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong ký ức, hoàn toàn khác với con khỉ suýt chút nữa đã giết Đại Nhật Như Lai mà hắn ấn tượng. Đeo kim cô không thể yêu ngươi, không mang kim cô như thế nào cứu ngươi. Sự tiếc nuối vì yêu mà không được, gần như được diễn dịch đến cực hạn. A-di-đà Phật. Bảo Ngọc Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, tâm tình hơi xúc động. Trong ký ức của bất đèn tên là Tử Hà kia, hắn dường như thấy được chính mình lúc trước. Năm đó, hắn cũng nhìn không thấu, cầu không được, dãy dụa mà không thoát. Mặc dù bây giờ hắn đạo Phật song tu, sớm đã nhìn thấu hồng trần, nhưng sự tiếc nuối thời thiếu niên, tóm lại vẫn khiến người ta có chút thổn thức. Trầm mặc một lát, Bảo Ngọc Như Lai đưa tay nhẹ nhàng điểm vào chén đèn dầu kia, đã còn có chấp niệm, vậy Bần Tăng sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Đầu ngón tay Phật quang phổ chiếu, Bảo Ngọc Như Lai thầm than một tiếng trong lòng, coi như là cho chính mình lúc tuổi trẻ vô tri một lời giải thích. Ông! Kim sắc Phật quang lập lòe, một cây bất đèn biến hóa mà ra, trong hư không nổi lên vầng sáng màu trắng, lập tức một đạo tiên tử áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện trong cung điện của Phật tổ. Tử Hà, bái tạ Phật tổ. Bảo Ngọc Như Lai nhìn nàng, kinh nghiệm trong ký ức của ngươi, có từng hối hận không? Tử Hà lắc đầu, không hối hận. Bảo Ngọc Như Lai mỉm cười, trong ký ức của ngươi, ngươi cưỡi mây ngũ sắc đến cưới người yêu, sắp thoát khỏi ngũ chỉ sơn, bắt đầu Tây Du Thỉnh Kinh. Ngươi có nguyện ý trở thành một kiếp nạn trên đường thỉnh kinh này không? Tử Hà tiên tử bình tĩnh hỏi, trở thành một kiếp nạn, liền có thể gặp lại hắn sao? Có thể. Tử Hà tiên tử lúc này vui vẻ nói, Phật tổ có thể nghĩ kỹ, đệ tử sợ kiếp nạn này xuống dưới, thì người yêu của ta trên đường thỉnh kinh sẽ không đi nổi nữa. Ngươi rất tự tin a, Tử Hà tiên tử vuốt ve thanh bảo kiếm tử thanh đeo bên hông, Phật tổ ngài nhìn, Thanh kiếm này chính là Thiên Định Nhân Duyên kiếm, ta sẽ mang thanh kiếm này đi tìm hắn. Chỉ cần hắn còn nguyện ý rút thanh kiếm này cho ta, bất luận kết cục thế nào, đệ tử đều sẽ không hối hận. Đứa ngốc! Bảo Ngọc Như Lai than nhẹ một tiếng, Bần Tăng không biết Thượng Thiên cho các ngươi một cơ hội làm lại có phải có ý gì sâu xa hay không, nhưng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì đi thôi. Bần Tăng cũng muốn nhìn xem, trong lòng vị đại thánh kia, ngươi đến tột cùng có phân lượng gì. Tạ ơn Phật Tổ thành toàn. Tại Rót Giang Khẩu, trước miếu Nhị Lang Chân Quân, Huyền Trang Pháp Sư đang trên đường thỉnh kinh trong mộng được Bồ Tát chỉ điểm, đến miếu thắp hương, cầu nguyện cho chuyến Tây Thiên thỉnh kinh lần này được thuận lợi. Sau khi đốt ba nén hương, Huyền Trang Pháp Sư thu thập xong ngọc điệp thông quan và pháp y các loại vật phẩm do Đại Chu Nhân Hoàng ban tặng, cưỡi ngựa chuẩn bị rời đi, đã thấy trước mắt nhoáng lên, một nam tử trẻ tuổi cao lớn đột nhiên xuất hiện. Huyền Trang Pháp Sư thấy vậy vội vàng xuống ngựa. Ông thuở nhỏ tu hành Phật pháp trong chùa miếu, cũng có chút pháp lực, tự nhiên nhận ra người tới tuyệt không phải hạ người phàm tục, lập tức không dám khinh thường, cúi mình hành lễ, tiểu tăng Huyền Trang, không biết vị thần quân này xưng hô thế nào. Pháp sư hữu lễ, tại hạ Dương Tiễn. Tây Thiên Linh Sơn đường xá xa xôi, trong lúc đó nhiều hổ báo yêu thú, tại hạ phụng mệnh nhân hoàng hộ tống pháp sư tiến về Tây Thiên thỉnh kinh. Thật là Nhị Lang chân quân Dương Tiễn được cung phụng trong miếu này sao? Dương Tiễn gật đầu. Huyền Trang pháp sư đại hỷ, đầu tiên là hướng về Dương Tiễn liên tục thở dài, sau đó lại hướng về phía hoàng cung đế đô hành lễ. Huyền Trang, đa tạ nhân hoàng hậu ái, chuyến này tất nhiên là bệ hạ thu hồi đại thừa Phật pháp chân kinh, không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Dương Tiễn cũng là người nhanh nhẹn, sau khi lẫn nhau chào hỏi, tiện tay bóp thần quyết đánh vào con ngựa ngự, liền thúc giục người thỉnh kinh lên đường. Đối mặt với tiên thần đại năng như Nhị Lang chân quân, Huyền Trang cũng không dám làm bộ làm tịch, lập tức niệm một tiếng Phật hiệu, rồi cưỡi ngựa bắt đầu con đường thỉnh kinh. Sau khi lên đường, Huyền Trang cảm nhận được sự khác biệt. Ngựa ngự ban tặng của nhân hoàng mặc dù không tầm thường, nhưng mỗi ngày đi 3.000 dặm sẽ mỏi mệt và cần nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đây, tình huống hoàn toàn khác biệt. Con ngựa ngự này liên tục chạy nước rút 3 vạn dặm vẫn không biết mệt mỏi, quả thực như có thần trợ. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Nhị Lang chân quân đã dùng tiên pháp. Trên đường đi, tuy có mãnh thú yêu quái hiện thân, nhưng bất luận là hung thú hay yêu quái tu luyện thành tinh, khi nhìn rõ gương mặt Dương Tiễn của Nhị Lang chân quân, đều hoảng sợ bỏ chạy. Điều này khiến Huyền Trang mừng rỡ khôn xiết. Có thần mã này, cộng thêm sự che chở của Nhị Lang chân quân, chuyến Tây Thiên thỉnh kinh này xem ra đường xá sẽ thuận lợi hơn nhiều. Một ngày này, hai người đi qua Lưỡng Giới Sơn, Dương Tiễn nói, qua Lưỡng Giới Sơn, liền xem như ra khỏi cương vực hạch tâm của Đại Chu, thuộc về địa bàn của các lộ chư hầu vương. Huyền Trang mặt sắc mặt ngưng trọng, tiểu tăng cũng hiểu rõ, khu vực của các lộ chư hầu vương, dân sinh gian khổ, có nhiều hạng người tham giận si gian nịnh tà ác. Nhân hoàng bệ hạ đồng ý cho tiểu tăng Tây Thiên thỉnh kinh, mục đích cũng là vì giáo hóa những nơi không được hoàng đạo này. Dương Tiễn không để ý đến những chuyện này, mà chỉ về phía trước trăm dặm một ngọn núi cao chọc trời như năm ngón tay. Nơi đó là Ngũ Chỉ Sơn trong truyền thuyết, pháp sư có biết lai lịch của ngọn núi này không? Huyền Trang lắc đầu, tiểu tăng không biết, xin cầu chân quân giải thích nghi hoặc, ngọn núi này thật sự có môn đạo gì? Dương Tiễn nhìn về phía xa xa, nơi có những đỉnh núi cao vút như năm ngón tay đâm thẳng lên trời, cảm khái nói, ngọn núi này a, chỉ xuất hiện khoảng 500 năm, chính là để trấn áp một vị đại thần mà tồn tại. Với tính cách của Nhị Lang thần, nếu là trước kia, hẳn đã không khỏi buông lời như yêu hầu không thể. Nhưng kể từ sau khi đại chiến với Tô Ngộ không mấy trăm hiệp mà vẫn không bắt được đối phương, Dương Tiễn cũng đã bội phục thực lực của Ngộ không. Nhất là trước khi bị Đại Nhật Như Lai trấn áp, Tô Ngộ không đã đột phá ngay trong trận chiến, thực lực tăng vọt đến cấp bán thánh, có thể xưng là một trong những người mạnh nhất dưới bậc thánh nhân. Với nhóm cường giả này, dù Dương Tiễn có tự cao đến đâu, trước khi bị hầu tử mắng, cũng sẽ không gọi đối phương là yêu khỉ. Nếu Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ không chỉ là yêu hầu, vậy thì hắn Dương Tiễn chẳng phải còn không bằng yêu hầu sao? Huyền Trang pháp sư nghe vậy giật mình, nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn ẩn hiện trong mây mù, có chút khó tin, núi non hùng vĩ như vậy, chỉ là để trấn áp một vị thần tiên sao? Vị thần tiên đó là nhân vật nào, mà lại xứng đáng với sự áp chế không thể tưởng tượng như vậy? Dương Tiễn hít sâu một hơi, ta cũng không biết ngươi có nghe nói danh hiệu của hắn hay không. Người này là Thiên Đế Sắc Phong Tề Thiên Đại Thánh, đứng hàng cực phẩm, tên là Tôn Ngộ Không. 500 năm trước trộm kim đan, trộm ngự tử, đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn. Cuối cùng Thiên Đế hạ chỉ, triệu Tây Thiên Đại Nhật Như Lai Phật Tổ đến hỗ trợ, mới dùng Phật môn. Đại thần thông trấn áp Tôn Ngộ Không này. Huyền Trang pháp sư nghe vậy kinh hãi thất sắc. Tuy hắn có tu hành, nhưng đối với một số bí ẩn giữa các tiên thần hồng hoang cũng không rõ. Trong ấn tượng của hắn, Phật Tổ chính là tồn tại mạnh nhất. Giờ phút này nghe nói vị đại thần bị áp chế dưới Ngũ Chỉ Sơn lại chính là Phật Tổ thân tự ra tay trấn áp. Điều này khiến hắn đối với vị đại thánh chưa từng gặp mặt kia càng thêm e ngại. Đây chính là đỉnh cấp thần ma mà chỉ Phật Tổ mới có thể đối phó, sao hắn một vị pháp sư Phật môn nhỏ bé lại có thể đắc tội. Lập tức, hắn thúc giục nói, nếu đã như vậy, chân quân, chúng ta vẫn nên đi đường vòng mau mau rời khỏi nơi này đi. Nhị Lang chân quân lắc đầu không nói gì, mà là thôi động pháp lực, mang theo người thỉnh kinh đi thẳng tới dưới chân Ngũ Chỉ Sơn. Chẳng mấy chốc, một con khỉ đầy bụi đất, đầu đội đầy lá cây, chỉ lộ ra cái đầu, đang nhìn chằm chằm Nhị Lang thần và Huyền Trang pháp sư trước mắt. Đại thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trong mắt hầu tử lóe lên một tia hồi ức, giọng nói mang theo vài phần cảm khái, hóa ra là Nhị Lang chân quân a, năm đó ta với ngươi đấu túi bụi, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã là 500 năm rồi. Hắn khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía Huyền Trang pháp sư bên cạnh Dương Tiễn, vị pháp sư này hẳn là chính là người thỉnh kinh. Dương Tiễn gật đầu. Ngộ Không cười nói, vốn cho rằng người thỉnh kinh này chỉ có mình lão tôn hộ đạo, không ngờ còn có ngươi Nhị Lang chân quân. Xem ra sau này trên đường thỉnh kinh, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Bản lĩnh của Nhị Lang chân quân, Tôn Ngộ Không công nhận. 500 năm trước mình lâm trận đột phá, mà 500 năm sau, vị Nhị Lang thần này xem ra cũng đã đột phá. Cái khí tức đại la đạo quả mơ hồ kia, Ngộ Không vẫn có thể cảm nhận được. Vị Nhị Lang chân quân này cũng giống mình, không luyện khí, không luyện đan, tu luyện đều là đấu chiến phương pháp, trời sinh là để chiến đấu mà sinh. Sau khi tấn thăng đại la, thực lực chiến đấu của Dương Tiễn chỉ sợ cũng cực kỳ cường hãn. Ngộ Không có chút không hiểu, trên đường thỉnh kinh này, đến tột cùng có gì nguy hiểm mà cần hắn và Dương Tiễn, hai vị đại thần thông này hộ đạo. Cùng là đại la cấp yêu ma, trong tay hai người bọn họ, xem chừng cũng chỉ đỡ được một hai chiêu. Xem ra đại thoại Tây Du thế giới kiếp nạn thỉnh kinh, chỉ có thể làm tham khảo, không thể quá mức tin tưởng. Dù sao nơi này là hồng hoang thỉnh kinh đường, kiếp nạn chỉ sợ sẽ rất không hợp lý. Huyền Trang nghe hai người đối thoại, dần dần có chỗ minh ngộ, cùng Dương Tiễn thấp giọng hỏi, chân quân, vị Tề Thiên Đại Thánh này, cũng là người hộ đạo thỉnh kinh sao? Không đợi Dương Tiễn mở miệng, Tôn Ngộ Không đã đáp lời, chính là ta lão Tôn. Mấy tháng trước, Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật môn chuyên môn đến nói chuyện với ta, đạt thành hiệp nghị. Huyền Trang pháp sư ngươi giúp ta thoát khỏi sự trấn áp của Ngũ Chỉ Sơn, mà ta thì hộ tống ngươi Tây Thiên thỉnh kinh. Ta. Huyền Trang pháp sư nhìn ngọn núi cao vút trong mây, chỉ vào mũi mình, nuốt nước bọt, khẩn trương nói, đại thánh, bần tăng tuy có chút pháp lực, nhưng năng lực có hạn. Núi non hùng vĩ như vậy, bần tăng nên làm thế nào để giúp ngài thoát khốn? Cái này đơn giản. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, ánh mắt ra hiệu Huyền Trang pháp sư nhìn lên trên. Trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn này có một tấm phù triện lục tự chân ngôn của Phật môn. Ngươi bóc nó ra, ta lão Tôn liền có thể hiện hình. Huyền Trang pháp sư có chút do dự, nhìn về phía Dương Tiễn, nhất định phải bần tăng tự tay bóc sao? Dương Tiễn giải thích, tấm phù lục tự chân ngôn đó, lạc ấn có bản nguyên chi lực của Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ thế giới, không phải thánh nhân không thể động. Ngoài ra, chỉ có Phật tử mới có thể bóc ra. Huyền Trang pháp sư, ngươi chính là vị Phật tử này. Thấy Nhị Lang chân quân nói vậy, Huyền Trang pháp sư nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đối phương cũng là người hộ đạo do Nhân Hoàng bệ hạ tự mình phái tới, hắn vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của vị chân quân này. Ngũ Chỉ Sơn tuy cao, nhưng trên đường leo lên không có bất kỳ trở ngại nào. Huyền Trang pháp sư dù sao cũng có chút pháp lực mang theo, chỉ trong một ngày đã leo tới đỉnh núi. Nhưng thấy trên đỉnh núi, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, có một khối đá vung vức, phía trên dán một tấm phù triện, lại là sáu chữ vàng úm, Di, Ni, Bát, Di, Mi, Hồng. Huyền Trang pháp sư nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, tiếp đó xá ba bái. Đệ tử Trần Huyền Trang, thượng bẩm Phật tổ. Đệ tử phụng Nhân Hoàng bệ hạ ý chỉ, tiến về Tây Thiên cầu lấy Đại Thừa Phật Pháp chân kinh. Nếu dưới núi bị áp đại thánh cùng đệ tử có duyên phận thông hướng Tây Thiên thỉnh kinh, thì nhường đệ tử bóc phù này triện. Ngữ khí dừng lại, Huyền Trang pháp sư lại bổ sung một câu, nếu đối phương lừa gạt đệ tử, cũng không có duyên phận thỉnh kinh, thì gọi đệ tử cũng không bóc được phù này triện. Nói xong, hắn lại quỳ xuống đất bái ba bái, tiến lên nhẹ nhàng bóc ra. Tấm phù lục tự chân ngôn rất dễ dàng bị bóc ra, lập tức một trận gió mát phất phơ thổi tới, cuốn tấm phù đi, biến mất về phía chân trời phương Tây. Thấy vậy, Huyền Trang pháp sư trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra lời đại thánh nói không sai, hắn đúng là được Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, là người hộ đạo thứ hai trên đường thỉnh kinh. Trong lòng hắn vui vẻ, đã thấy tảng đá dưới chân núi bắt đầu xuất hiện chi chít vết rách, từng đạo khe nứt trống rỗng hiện ra, cả ngọn núi dường như tùy thời muốn nổ tung. Huyền Trang pháp sư kinh hô một tiếng, đang muốn cầu cứu, đã thấy Nhị Lang chân quân Dương Tiễn một tay bắt lấy, xách theo cánh tay hắn liền bay xuống núi. Người còn chưa rơi xuống đất, Dương Tiễn đã bất mãn nói, đại thánh, ngươi làm việc quá không giảng cứu đi. Người thỉnh kinh còn chưa xuống núi đâu, ngươi đã trực tiếp thoát khốn mà ra, làm gì? Ngươi muốn chôn sống Huyền Trang pháp sư sao? Huyền Trang pháp sư kinh hãi quay đầu nhìn lại. Lúc này đâu còn có Ngũ Chỉ Sơn nào nữa, chỉ thấy giữa trời đất tối tăm mờ mịt đều là bụi bặm, mà trong đầy trời bụi bặm, một vị thần hầu mặc kim giáp, toàn thân tản ra một loại cảm giác áp bách không thể hiểu, đang từ trong bụi bặm chậm rãi đi ra. Nhìn thấy ánh mắt Huyền Trang pháp sư nhìn tới, hầu tử nhếch miệng cười một tiếng, răng lộ ra hàng quang sắc bén. Hô, rốt cục bị lừa rồi. Pháp sư Huyền Trang toàn thân lông tơ dựng ngược, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Con khỉ này có ý gì? Rốt cuộc đã bị lừa rồi. Hẳn là lúc trước hắn đều lừa gạt mình, chỉ vì giúp hắn thoát khốn, giờ thoát khỏi trấn áp muốn tìm Phật môn báo thù. Hắn bất lực nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy vẻ bất an, chân quân, chúng ta có phải đã gây ra đại họa rồi không? Nhị Lang thần lắc đầu, im lặng nhìn về phía Tô Ngộ Không, đại thánh, đủ rồi, 500 năm, cái tính tình thích làm quái của ngươi vẫn không đổi. Tề Thiên đại thánh Tô Ngộ Không, trước khi đại náo thiên cung, vốn là kẻ ưa thích kết giao bằng hữu, mê yêu gây chuyện, đôi khi còn thích trêu chọc các lão thần tiên, tiếng tăm đã sớm truyền khắp các lộ tiên gia. Không ngờ con khỉ này vừa ra núi đã không nhịn được mà lại đi dọa người. Ngộ Không cười hắc hắc, chỉ đùa chút thôi, ngươi không biết 500 năm qua ta đã trải qua thế nào, đến người nói chuyện cũng không có, làm ta lão tôn nhịn đến chết mất. Không tán gẫu nữa, phía trước có con sông lớn, ta đi tắm trước, các ngươi cứ chờ ta ở bờ sông là được. Nói xong, không đợi người thỉnh kinh phản ứng, con khỉ hóa thành một vệt kim quang liền phá không mà đi, để lại pháp sư Huyền Trang với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói, chân quân, vị đại thánh này tính tình nhìn không dễ chung đụng lắm. Dương Tiễn khoát tay, vị đại thánh gia này kỳ thực rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi đừng vuốt lông con lừa, đừng chọc vào hắn là được. Vị này đúng là tồn tại khiến Phật tổ cũng đau đầu, ngươi chớ có bày ra cái giá đỡ của người đi thỉnh kinh. Gặp chuyện gì cứ hỏi ý kiến hắn, tóm lại trong đội ngũ có thêm một vị Tề Thiên đại thánh, đường đi thỉnh kinh hẳn là ổn thỏa. Sở dĩ nói là hẳn là vì Dương Tiễn cũng không có quá nhiều sức mạnh. Rốt cuộc trên đường thỉnh kinh sẽ có chuyện gì mà ngay cả Tề Thiên đại thánh thực lực bán thánh cũng phải cùng tham gia vào. Theo hắn biết, kế hoạch của Thiên Đình và Phật môn, 81 kiếp nạn khó nhất trong Tây Du, cũng chỉ là mấy vị yêu vương cấp đại la mà thôi. Nhưng bây giờ, Dương Tiễn có chút không chắc chắn, luôn cảm giác những kẻ ở tầng lớp cao nhất kia đã thay đổi kịch bản. Con khỉ vui vẻ tắm rửa trong sông, thay bộ chiến giáp do Tam sư huynh Tống Bình An đặc biệt chế tạo cho mình, Tô Ngộ Không lần nữa khôi phục phong thái Tề Thiên đại thánh ngày xưa. Có lẽ là do bị trấn áp 500 năm nên trở nên thành thật, hoặc có lẽ là tâm tính đã được tôi luyện trong thế giới đại thoại Tây Du mà sư phụ đưa vào, bước vào đường thỉnh kinh, Tô Ngộ Không nhìn trầm ổn hơn rất nhiều. Hồng hoang rộng lớn, chỉ riêng Nam Chiêm Bộ Châu đã gần như vô biên vô tận, cho dù pháp sư Huyền Trang cùng đoàn người tiến lên mấy vạn dặm mỗi ngày, nhưng khoảng cách đến khu vực Tây Ngưu Hạ Châu vẫn còn xa lắm. May mắn là Dương Tiễn và Tô Ngộ Không đều không thúc giục. Nếu là Tô Ngộ Không trước khi lịch luyện, chắc chắn đã sớm mất kiên nhẫn, muốn cõng pháp sư Huyền Trang bay thẳng đến khu vực Tây Thiên Linh Sơn. Nhưng sau khi trải qua lịch luyện ở thế giới đại thoại Tây Du, Ngộ Không đã sớm minh bạch, Tây Du thỉnh kinh không phải mục đích, mà là trải qua 81 kiếp nạn, hoàn thành Tây Du sát kiếp, mới là ý nghĩa chân chính của Tây Du thỉnh kinh. Vì vậy, con khỉ không vội, ba người trên đường đi vừa nghỉ, pháp sư Huyền Trang tuy có chút pháp lực nhưng không sâu, vẫn chưa thể hoàn toàn tích cốc, nên cách mỗi mấy ngày, Dương Tiễn và Nhị Lang thần lại thay phiên đi hóa duyên chút đồ ăn về. Trên đường đi cũng gặp vài lần sơn phỉ cướp đường, nhưng Ngộ Không có lẽ vì đã từng làm sơn tặc trong thế giới đại thoại Tây Du nên đối với những sơn tặc này không nhất thiết phải đánh giết. Đa số chỉ đánh gãy chân đối phương để lại chút đường sống, cảnh này khiến pháp sư Huyền Trang thầm gật đầu. Vị đại thánh giám đại náo thiên cung này, nhìn có vẻ hung hãn, nhưng kỳ thực có một trái tim Phật, trách không được lại được Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, trở thành một thành viên trong đội thỉnh kinh. Nếu tương lai có thể thuận lợi tiến vào Linh Sơn lấy được chân kinh, có lẽ vị đại thánh gia này chưa chắc không thể có một phen đại tạo hóa, chứng được quả vị Phật Đà. Tây Thiên Linh Sơn, từng đạo tin tức liên quan đến đội thỉnh kinh Tây Thiên không ngừng truyền về. Chư Phật nghe báo cáo, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, người thỉnh kinh đã thuận lợi tìm được hai vị hộ đạo, chờ vị hộ đạo thứ ba quy vị, đội thỉnh kinh coi như hoàn thành. Sau khi Bồ Tát phía dưới báo cáo xong tình hình, Nhiên Đăng Phật mở miệng nói, hiện tại đội thỉnh kinh vẫn còn ở Nam Chiêm Bộ Châu, nơi đó là dưới sự cai quản của Nhân Hoàng Đại Chu, yêu ma quỷ quái không đáng kể. Nhưng càng xa Đại Chu đô thành, yêu ma lợi hại càng nhiều càng hung tàn, chức trách của người hộ đạo càng trở nên quan trọng. Vị Nhị Lang chân quân kia còn dễ nói, nhưng con khỉ này tính tình không chịu ràng buộc, nếu đến sau này xung đột với người thỉnh kinh nên làm thế nào để khống chế hắn? Phải biết, vị này chính là đại năng đỉnh phong cấp bán thánh, nếu hắn nổi giận xuống tay giết chết người thỉnh kinh, chúng ta sợ cũng không làm gì được hắn. Mặc dù không ít Phật Đà Bồ Tát không ưa Nhiên Đăng Phật, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chuyện đối phương nói ra đúng là cần phải cân nhắc. Phật Di Lặc nhíu mày, gật đầu, đem sự an nguy của người thỉnh kinh đặt vào lòng từ bi của con khỉ đó, như vậy xác thực không ổn. Hắn nhìn về phía Bảo Ngọc Như Lai đang ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ tọa, Phật Tổ, không biết ngài có biện pháp nào, có thể khống chế chút hung tính của con khỉ kia không? Việc này a, Bảo Ngọc Như Lai mở mắt ra, ngáp một cái như vừa tỉnh ngủ, đôi mắt ngái ngủ ngây thơ nói, việc này đơn giản, cho đại thánh cưới một nàng dâu không được sao? Dù là nam nhân uy phong, đến đâu, về đến nhà cũng sẽ có mặt dịu dàng. Người ngoài khống chế không được con khỉ kia, vậy thì để vợ của hắn khống chế. Phật Di Lặc xoa xoa trán, trên mặt có chút gân xanh nổi lên, ta không nên lắm miệng hỏi câu này. Chư Phật cũng bó tay rồi, đối với vị Phật tổ không có quy củ này quả thực không thể nhìn nổi. Ngươi nghe xem ngươi nói những lời gì? Đây là lời một người xuất gia có thể nói sao? Chúng ta là Phật môn, không phải Nguyệt lão nhân duyên điện, cũng không phải Hồng Nương bà mối trong thế tục. Tìm nàng dâu cho Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng cho ngươi Bảo Ngọc Như Lai có thể nói ra, ngươi dám nói chúng ta đều không có ý tứ nghe. Hôm nay dám cho khỉ tìm vợ, ngày mai chẳng lẽ lại phải cho chúng ta tìm đạo lữ sao? Chư Phật Bồ Tát thầm lắc đầu, nhưng ai nấy đều có vẻ mặt cổ quái, nhìn nhau một cái, rồi ai nấy đều cố nén ý cười. Ngươi đừng nói, tuy Bảo Ngọc Như Lai xem ra có chút không đáng tin cậy, nhưng từ khi hắn trở thành Phật tổ, không khí chỉnh thể của Phật môn đúng là vui vẻ dễ dàng hơn rất nhiều, thay đổi bầu không khí ngột ngạt áp bức ngày xưa. Đừng nói, đại gia tuy thường xuyên trong lòng nhã rảnh tính tình cá ướp muối của Bảo Ngọc Như Lai, nhưng đối với không khí hiện tại cũng rất thích. Một vị Phật tổ không vẽ bánh, không động một chút lại sức ép lên, xảy ra chuyện còn có thể xuất mã đi giải quyết, kỳ thực, dường như cũng rất tốt. Mặc dù, đôi khi đưa ra chủ ý xác thực không ổn, nhưng không ai là hoàng mỹ, người ta Phật tổ đều nằm ngửa rồi, ngươi còn muốn yêu cầu gì nữa? Hoan Hỷ Phật lúc này lên tiếng, chư vị, Bần Tăng trong tay có một bảo vật, tên là Kim Cô, phối hợp với một môn chú ngữ đặc biệt là Kim Cô chú, nếu có thể dùng trên người con khỉ kia, chắc chắn có thể khiến con khỉ kia về sau thành thành thật thật hộ tống người thỉnh kinh đi Tây Thiên, cũng không dám dâng lên ý đồ xấu nào khác. Hoan Hỷ Phật vừa dứt lời, chư Phật đều lộ vẻ kinh ngạc. Dược sư Phật không tin nổi, nói, Hoan Hỷ Phật, cái Kim Cô kia của ngươi không phải tiên thiên chí bảo sao mà dám nói có thể khiến hầu tử cấp bán thánh ngoan ngoãn bị khống chế. Với thực lực của hầu tử, dù là tiên thiên linh bảo nện vào người hắn cũng chỉ như gãi ngứa. Nếu không phải tiên thiên chí bảo, ai dám nói có thể áp chế được hắn? Hoan Hỷ Phật cười nhạt, nguồn gốc bảo vật này là do ta tu hành đại tịch diệt đại hoan hỷ chi đạo mà cơ duyên đoạt được. Tuy bảo vật này không phải tiên thiên chí bảo, nhưng ở một số phương diện, nó thực sự có uy lực của tiên thiên chí bảo. Chỉ cần hầu tử kia đội nó lên đầu, phối hợp với Kim Cô chú của ta, thì dù hắn chưa thành thánh, có bản lĩnh trời cũng không thể làm gì khác ngoài cầu xin tha thứ. Chư Phật nghe vậy đều giật mình. Bảo vật này lại có khả năng đến vậy. Có thể khiến tồn tại cấp bán thánh cầu xin tha thứ, dù không phải tiên thiên chí bảo thì cũng không kém là bao. Hoan Hỷ Phật nói tiếp, bảo vật này xác thực lợi hại, nhưng lại có một thiếu sót. Nó không phải bảo vật công kích hay phòng ngự. Muốn khiến hầu tử kia ngoan ngoãn nghe lời, cần phải khiến đối phương cam tâm tình nguyện đeo Kim Cô lên đầu mới được. Nghe vậy, chư Phật lập tức mất hứng. Cái này đâu chỉ là có thiếu sót, mà là thiếu sót lớn không có giới hạn. Hầu tử kia không ngốc, ai lại ngu xuẩn tự mình đội lên đầu thứ có thể khiến mình mất tự do. Bảo Ngọc Như Lai cười như không cười, nói, chư vị, ta thấy đề nghị trước đó của ta vẫn đáng tin cậy hơn, các vị thấy sao? Phật Di Lặc liếc mắt, đưa cho Bảo Ngọc Như Lai một miếng bánh ngọt thơm lừng, ngụ ý bảo hắn ăn nhiều một chút, nói ít đi. Vừa mới mở miệng đã khiến người ta muốn cười. Hoan Hỷ Phật thấy chư Phật dường như đã mất hứng thú với bảo vật của mình, liền đứng dậy nói, chư vị, Tôn Ngộ Không nhất định phải bị khống chế. Vì vậy, ta dự định tự mình đi một chuyến, muốn khiến hầu tử kia cam tâm tình nguyện chủ động đeo Kim Cô lên đầu, các vị thấy sao? Phật Di Lặc nhíu mày, Hoan Hỷ Phật, ngươi có mấy phần chắc chắn? Phải biết với tính tình của hầu tử kia, nếu hắn trở mặt, ngươi có khi phải bỏ mạng đấy. Hắn nhìn ra Hoan Hỷ Phật muốn tính kế hầu tử, dùng thủ đoạn lừa gạt để hầu tử tự mình mang Kim Cô lên đầu. Nhưng việc này rủi ro không nhỏ. Nếu không thành công, một hầu tử cấp bán thánh nổi điên, hồng hoang này có mấy ai gánh vác nổi Kim Cô bổng của hắn? Ta vẫn còn có chút nắm chắc. Hoan Hỷ Phật nhìn về phía Bảo Ngọc Như Lai, Phật Tổ, nếu ngài không có ý kiến gì, ta xin lên đường ngay bây giờ. Bảo Ngọc Như Lai khoát tay, ngươi cứ làm theo ý mình đi. Đương nhiên, ta vẫn khuyên ngươi nên cẩn thận một chút, việc này hung hiểm quá lớn. Hoan Hỷ Phật mỉm cười, chắp tay trước ngực hành lễ, rồi lập tức bay đi khỏi Linh Sơn, hướng về phía đoàn thỉnh kinh. Hung hiểm lớn. Hoan Hỷ Phật cười ha hả. Hung hiểm xác thực lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với phần thưởng kinh người. Nếu việc này thành công, không chỉ ổn định đoàn thỉnh kinh, mà còn có thể tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn trong Phật môn. Quan trọng hơn, có Kim Cô khống chế, hắn tương đương với việc nắm giữ một tay chân siêu cấp cấp bán thánh. Với sự cám dỗ lớn như vậy, dù có chút hung hiểm, hắn vẫn muốn thử một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Có lẽ đây chính là cơ hội để Hoan Hỷ Phật thành thánh trong tương lai, đáng để hắn đánh cược một lần. Huống chi, hắn thấy xác suất thành công không thấp. Với tính tình lỗ mãng và hiếu kỳ của hầu tử, hắn có đủ tự tin để lung lạc đối phương chủ động đeo kim cô lên đầu. Là tồn tại cấp đại la, tốc độ của Hoan Hỷ Phật tự nhiên cực nhanh. Khi nhìn thấy Đoàn Thỉnh Kinh, pháp sư Huyền Trang đang nghỉ ngơi, Dương Tiễn ngồi bên cạnh. Còn hầu tử thì đã ra ngoài đi hóa duyên cho Huyền Trang. Hoan Hỷ Phật hiển hóa ra Phật Đà Kim Thân. Dương Tiễn đột nhiên đứng dậy, chào mày. Huyền Trang pháp sư thì mừng rỡ không xiết, không ngừng quỳ xuống đất hành lễ. Đệ tử Huyền Trang, bái kiến Như Lai. Hoan Hỷ. Phật học theo dáng vẻ tâm đầu ý hợp của Đại Nhật Như Lai, dùng Phật âm hùng vĩ nói, Huyền Trang, ngươi đứng dậy đi. Ta chỉ là đi ngang qua đây, vừa lúc gặp phải người thỉnh kinh các ngươi, nên đặc biệt đến thăm tình hình của ngươi. Nếu ngươi mọi việc đều tốt, vậy ta xin cáo từ. Nói rồi, Hoan Hỷ Phật định rời đi, nhưng lại bị Dương Tiễn ngăn lại, đạo hữu, ngươi vội vã như vậy, có chuyện gì đại sự sao? Hoan Hỷ Phật mỉm cười, tay vừa lật, một bảo vật màu vàng óng đặc biệt lơ lửng giữa không trung, tỏa ra đạo vận khó hiểu, khiến ngay cả Dương Tiễn nhất thời cũng dâng lên cảm giác động tâm. Bảo vật này, cùng ta có duyên. Bảo vật này, chính là chí bảo hiếm có của Phật môn ta, tên là Như Ý Kim Cô. Đội trên đầu có thể chống đỡ các loại công kích của nguyên thần và huyễn thuật, là một tiên thiên linh bảo phòng ngự cực phẩm hiếm có. Chân quân có lẽ cũng biết, gần đây, vì sự tình thỉnh kinh, Phật môn ta đã tiêu hao rất nhiều. Hiện tại Linh Sơn bảo khố trống rỗng, nên ta phụng Phật tổ ủy thác, tiến về Huyền Ngọc Thương Hội để cầm cố vật này, đổi lấy một chút tài nguyên bổ sung. Dương Tiễn trầm mặt một chút, nói, không biết đạo hữu cần bao nhiêu tài nguyên. Nói thật với Hoan Hỷ Phật, ta nhìn vật này rất là ưa thích. Nếu có thể, cùng nó đến Huyền Ngọc Thương Hội cầm cố, không bằng tạm thời gửi lại tại chỗ ta được không? Bản quân vẫn còn có chút gia tư. Hoan Hỷ Phật lắc đầu, không phải ta khinh thường chân quân, thật sự là Phật môn ta hiện tại lỗ hổng quá lớn. Chỉ một hai tu sĩ đại la vốn liếng căn bản không đủ để bù đắp. Trong thời gian ngắn có thể xuất ra đại lượng tài nguyên, chỉ có Huyền Ngọc Thương Hội mới có thể làm được. Nói rồi, Hoan Hỷ Phật niệm Phật hiệu rồi định rời đi, việc thỉnh kinh, chủ yếu là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đoàn Thỉnh Kinh liên hệ. Ta chỉ là tiện đường đến xem một chút, sẽ không quấy rầy chư vị, xin cáo biệt. Vừa dứt lời, kim sắc Phật quang quanh thân nổi lên, đang chuẩn bị rời đi thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con hầu tử mặc kim giáp, mặt lông như lôi công chủy. Hắc, ngươi lão tăng này, vừa rồi ngươi nói gì ta lão tôn đều nghe được. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ngươi là Phật Linh Sơn, chúng ta là tín đồ đi Linh Sơn thỉnh kinh, nói đến đều là người một nhà. Người một nhà có bảo bối tốt, nào có đạo lý tặng cho người ngoài. Hoan Hỷ Phật giả bộ phiền muộn, không phải là nhường cho người ngoài, thật sự là Phật môn hiện tại gặp khó khăn. Nếu không phải như vậy, bảo bối như Như Ý Kim Cô, ta lại há có thể bỏ được cầm cố ra ngoài. Đã không bỏ, vậy không bằng gửi ở chỗ ta lão tôn được không? Làm cho ai không làm, ít ra ta lão tôn cùng Phật môn cũng coi như có nguồn gốc không phải. Tôn Ngộ Không hạ giọng, ba viên cửu chuyển kim đan có đủ hay không? Ta lão tôn ban đầu ở chỗ lão quân, thật là vớt không ít chỗ tốt, bây giờ hàng tồn vẫn còn một ít. Hoan Hỷ Phật nhãn tình sáng lên, nếu là cửu chuyển kim đan, tự nhiên không có vấn đề. Hắn đem kim cô đưa cho Ngộ Không, bảo vật này cùng Như Ý Kim Cô bổng của Đại Thánh quả thực là tuyệt phối, một cái công sát vô địch, một cái phòng ngự nguyên thần. Ngộ Không gật đầu, đem kim cô đội lên đỉnh đầu, dường như đang điều chỉnh phương hướng, tùy tiện nói, đúng vậy, quả thực trời sinh là vì ta mà làm. Hoan Hỷ Phật cười, nếu đã như vậy, Đại Thánh sao không nhanh chóng đeo lên, cũng làm cho ta nhìn xem uy phong của Đại Thánh. Ngộ Không lắc đầu, không đeo. Hoan Hỷ Phật giật mình, vì sao? Ngộ Không cười lạnh ha hả, bởi vì a, đeo lên ta Đại Thánh liền bị lừa. Chuyện này không chỉ là chữ. Hoan Hỷ Phật cảm thấy bất an, cố gắng trấn định nói, Đại Thánh nói vậy là có ý gì? Ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, quát lạnh một tiếng, ngươi thật coi ta lão tôn không biết chữ, không rõ cái đồ chơi này là chuyên môn dùng để trói người sao? Hắn nhấc tay khẽ vung, kim cô bổng nằm gọn trong tay phải. Lập tức, cây bổng vàng óng ánh bắt đầu không ngừng lớn dần lên. Lão hòa thượng vô đạo, lại dám lừa gạt tính toán ta lão tôn, chịu chết đi. Hoan Hỷ Phật kinh hãi thất sắc. Hắn chỉ là một đại la kim tiên bình thường, dù có tu luyện pháp môn Đại Hoan Hỷ Phật Pháp, nhưng làm sao có thể là đối thủ của con khỉ bán thánh này. Thấy mưu kế bại lộ, con khỉ sắp ra tay, Hoan Hỷ Phật không nói hai lời, lập tức thôi động không gian pháp môn, định trốn vào một không gian thứ nguyên vô định. Nhưng hắn vừa mới trốn được nửa người vào một khoảng hư không nào đó, sau lưng đã thấy tầng tầng không gian vỡ nát. Một cây kim sắc bổng vô cùng to lớn áp chế mà xuống, bịch một tiếng, đập thẳng vào kim thân Phật Đà của hắn. Sức mạnh bán thánh, phối hợp với Như Ý Kim Cô Bổng Bảo Vật Chí Sát Chí Phạt này, một gậy nện xuống, kim thân Phật Đà của Hoan Hỷ Phật tại chỗ vỡ nát. Đầu tiên là nhục thân nổ tung ầm ầm, ngay sau đó, kim cô bổng quét ngang, nguyên thần của Hoan Hỷ Phật cũng bị xoắn nát theo. Một vị Phật Đà của Phật môn, cứ thế đơn giản, lưu loát bị diệt sát, chỉ còn chờ đợi dấu ấn chân linh trong dòng sông thời gian để luân hồi chuyển thế trong tương lai. Đồ đất chó sành, dám đi mưu hại ta lão tôn. Tôn Ngộ Không một tay nắm bổng, nhìn thấy chỗ khác của Như Ý Kim Cô Bổng đang không ngừng co rút về từ hư không vỡ nát, cuối cùng hóa thành kích thước một cây kim tú hoa, bị hắn thu vào lỗ tai. Làm xong những việc này, hắn ngẩn người. Hắn nhớ tới sư thúc Loan Loan của mình, năm xưa thu phục Ngưu Ma Vương cũng dùng thủ đoạn tương tự. Chỉ là sư thúc lúc trước không xuống tay tàn nhẫn, mới cho Ngưu Ma Vương một con đường sống. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, thì ra sư thúc Loan Loan, 500 năm trước đã là tồn tại cấp bán thánh. Vậy thì lúc trước mình đại náo thiên cung, sư thúc bị mình một chiêu đánh bay, chẳng qua chỉ là đang diễn trò thôi sao? Nắm chặt kim cô bổng trên tay, Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn đang vẻ mặt ngưng trọng, nói, uy, Tam Nhãn Lang, khi đó ngươi cùng ta lão tôn đại chiến, có phải có gian lận không? Dương Tiễn lắc đầu, không có. Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, vậy những người khác thì sao? Dương Tiễn do dự một chút, ngươi ở ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, vây khốn ngươi Lôi Bộ Chư Thần, tất cả đều gian lận. Nói thẳng ra, nếu lúc trước Lôi Bộ Chư Thần bố trí xuống dù chỉ một tòa Lôi Đình đại trận, ngươi sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi. Ngộ Không cười ha hả, cho nên, năm đó đều là đang diễn ta. Dương Tiễn hừ một tiếng, không diễn thì làm sao bây giờ? Ngươi tự thân là cái gì sư môn lai lịch, ngươi không rõ sao? Thật sự cho rằng đem ngươi đánh chết rồi gánh lấy đại nhân quả, chờ người sư môn của ngươi tới đòi công đạo thì không thành sao? Hầu tử gãi gãi đầu, ha ha, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nói như vậy, lúc ấy đúng là ta lão tôn có chút không biết trời cao đất dày. Dương Tiễn khoát tay, đó cũng là chuyện đã qua. Khi đó chư thần đúng là đang diễn ngươi, nhưng bây giờ thì khác. Với thực lực bán thánh hiện tại của ngươi, cho dù ta 500 năm nay cũng đã đột phá, nhưng nếu lần nữa động thủ, ta cũng rất khó chống đỡ được bao lâu dưới tay ngươi. Nhìn khắp toàn bộ thiên đình, các vị đại đế có nắm chắc dám nói chắc thắng ngươi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu tử hơi kinh ngạc. Bản thân một gậy đã có thể đánh chết một vị Phật Đà, nhưng nghe Dương Tiễn nói vậy, thiên đình này lại còn có mấy người có thể chắc thắng mình. Không đúng, mình đã là bán thánh, lẽ nào thiên đình còn ẩn giấu mấy vị thánh nhân sao? Hắn có chút không tin, nội tình thiên đình mạnh như vậy. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt thâm trầm, đừng nói ngươi chỉ là bán thánh, cho dù ngươi thành thánh, nếu thiên đình thật sự ra tay, ngươi cũng không đáng kể. Ngộ Không cười nhạt, ngươi đừng lừa ta. Ta biết thiên đế thực lực rất mạnh, nhưng theo ta lão tôn biết, hắn cũng không phải thánh nhân a. Dương Tiễn khoát tay, chân thành nói, tốt, để cho ngươi con khỉ này biết được, ở thiên đình, những ai thật sự không thể chọc vào đến tột cùng là ai. Đầu tiên, là Hậu Thổ Đại Đế. Vị này chính là vị thánh nhân khai sáng lục đạo luân hồi, lâu dài tọa trấn địa phủ. Lúc trước ngươi đại náo địa phủ, cũng chỉ là vì thánh nhân không để ý mà thôi. Nếu không, ngươi bây giờ đã sớm vĩnh thế không được siêu sinh rồi. Tiếp theo, là Thái Thượng Lão Quân. Thấy Ngộ Không sắp mở miệng, Dương Tiễn cười nói, ngươi đừng cho rằng Lão Quân không làm gì được ngươi khi luyện ngươi trong lò đan 47-49 ngày. Lão Quân chính là phân thân của Thái Thượng Thánh Nhân. Ngươi sở dĩ không chết, không phải vì ngươi lợi hại bao nhiêu, mà là vì Lão Quân cho vị diện phía sau lưng ngươi đó. Hầu tử cười ngượng ngùng. Thực lực càng mạnh, hắn càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa bán thánh và thánh nhân. Nghe Dương Tiễn vừa mới nói đã nhắc đến hai vị thánh nhân, hắn cũng trở nên thành thật hơn không ít. Dương Tiễn tiếp tục nói, hai vị tiếp theo này, càng không thể trêu chọc. Lần lượt là La Thiên Đại Đế và Huyền Thiên Đại Đế. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hắn là một con khỉ trời sinh địa dưỡng, được Thiên Huyền Tổ Sư truyền thừa. Tuy sau này có làm quan trong thiên đình, nhưng dù sao cũng sống quá ngắn, rất nhiều bí ẩn các thần tiên căn bản không nói cho. Hắn biết. Giờ phút này nghe Dương Tiễn nói về nội tình chân chính của thiên đình, hắn cũng dồn hết tinh thần lên, hai vị này có đặc điểm gì đặc biệt. Nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, hẳn là còn lợi hại hơn cả thánh nhân. Xác thực còn lợi hại hơn cả thánh nhân. Dương Tiễn hít sâu một hơi, đại đế, chỉ là hai vị này treo tên ở thiên đình thôi. Danh hiệu chân chính của bọn họ, hẳn là xưng là La Thiên Đạo Tổ, Huyền Thiên Đạo Tôn. Ngộ Không nhất thời ngây người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, năm đó lúc bái sư, mấy vị sư huynh sư tỷ từng nói, bọn họ được đạo tôn ưu ái, cho nên mới có 10 năm huấn luyện. Các sư huynh nói đạo tôn, cùng với đạo tôn trong miệng Dương Tiễn, hẳn là cùng một người. Thánh nhân phía trên là đạo tổ phía trên là đạo tôn. Dương Tiễn chỉ vào hư không, thấp giọng nói, đạo tôn, chính là tồn tại bao trùm trên thiên đạo. Ta từng nghe sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, ngay cả Hồng Hoang cũng là đạo tôn sáng tạo. Hồng Hoang là đạo tôn, mà Thiên Đình, trên thực tế chỉ có thể coi là quản gia của đạo tôn. Ngươi bây giờ có thể rõ ràng chưa, ngươi một cái bán thánh, ở trong thiên địa này, rốt cuộc thuộc về cấp độ nào đi? Lúc này Ngộ Không cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Sư phụ của mình, tự xưng Thiên Huyền Tổ Sư, cùng với Huyền Thiên Đạo Tôn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Là cùng một người, hay là quan hệ bản thể và phân thân? Trong lúc Tôn Ngộ Không đang tiêu hóa phân chia cấp bậc thực lực Hồng Hoang, ở Tây Thiên Linh Sơn, một vị Bồ Tát chuyên trong giữ hồn đăng của Phật môn Thất Kinh kêu lên. Phật Tổ, việc lớn không tốt. Hồn đăng của Hoan Hỷ Phật tắt rồi. Lời vừa nói ra, chư Phật hoặc kinh hoàng, hoặc kinh ngạc, hoặc nhíu mày suy tư. Bọn họ xác thực không ngờ tới, vị ứng kiếp đầu tiên của Tây Du Đại Kiếp này lại là Hoan Hỷ Phật. Chỉ có Bảo Ngọc Như Lai và một người không có chuyện gì như không ồ một tiếng. Biết rồi, lui ra đi. Chờ vị Bồ Tát kia rời đi, Phật Di Lặc và chư Phật liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Bảo Ngọc Như Lai. Phật Tổ, rõ ràng là Hoan Hỷ Phật tính toán vị kia đã thất bại, chết dưới kim cô bổng của đối phương. Với tính tình của con khỉ đó, tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu nó trực tiếp quyết tâm đánh lên Linh Sơn, chúng ta nên ứng đối ra sao? Bảo Ngọc Như Lai mỉm cười, không sao, Bần Tăng đã sớm có biện pháp ứng đối rồi. Biện pháp của Phật Tổ là gì? Bần Tăng chẳng phải đã sớm nói, cho con khỉ đó cưới vợ là được. Tính toán thời gian, vợ của Đại Thánh hẳn là cũng sắp đến rồi. Chư vị Phật mặt mày biến sắc. Không phải, Phật Tổ, lời người nói lúc trước không phải là đùa chứ. Chẳng lẽ người thật sự muốn sắp xếp cô dâu cho hầu tử sao? Hầu tử kia ngay cả thất tiên nữ cũng không vừa mắt, người có chắc chắn cô dâu người sắp xếp sẽ hợp ý hắn không? Hiện tại hắn đang nổi giận, chắc chắn lửa giận ngút trời, nếu người sơ suất một chút, hầu tử sợ là sẽ đánh thẳng lên Linh Sơn mất. Bảo Ngọc Như Lai không thèm để ý, phất tay nói, được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, mọi người giải tán. Sau này làm việc phải động não một chút, Tây Du là mấu chốt để Phật môn hưng thịnh, chư vị chớ. Quên, đại kiếp cũng là cướp, ta hy vọng lần nhập kiếp tiếp theo, sẽ không còn là người của Phật môn nữa. Thật hiếm khi thấy Phật Tổ tỏ ra uy quyền độc đoán, nhưng chư Phật lại không hề bất mãn. Dù sao Hoan Hỷ Phật mới chết không lâu, toàn bộ Phật môn đang có chút bất an, việc Bảo Ngọc Như Lai đột nhiên ra tay mạnh mẽ khiến họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Phật môn đại năng Hoan Hỷ Phật đã chết, chết dưới tay Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, người hộ đạo cho Đường Tăng đi thỉnh kinh. Tin tức này như cơn bão táp nhanh chóng lan truyền khắp Hồng Hoang chư thiên, các thế lực lớn đều biết được. Kể từ sau khi Thiên Chủ Lượng Kiếp kết thúc, Hồng Hoang chư thiên đã lâu không có đại năng nào vẫn lạc. Có thể nói, Hoan Hỷ Phật là đại năng đầu tiên vẫn lạc kể từ khi Tây Du Đại Kiếp bắt đầu. Đại kiếp vừa mới bắt đầu đã có một vị Phật Đà vẫn lạc, việc này quả thực đã gây chấn động không ít cường giả khắp nơi đang mong chờ cơ hội kiếm lời. Muốn tranh thủ khí vận trong Tây Du Đại Kiếp? Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chịu nổi cây gậy của hầu tử đó. Đương nhiên, việc Phật môn mất một vị đại năng này chỉ gây ra chút sóng gió trong giới đại năng Hồng Hoang. Đối với cường giả dưới Đại La, cấp độ vòng tròn không đủ, những bí ẩn này không phải là thứ họ có thể biết được. Trên đường thỉnh kinh, không ít yêu ma quỷ quái dưới Đại La vẫn còn thèm muốn thịt của Đường Tăng, người được thỉnh kinh. Không còn cách nào khác, vì Tây Du thỉnh kinh, Phật môn đã bắt đầu tạo thế từ rất nhiều năm trước, thổi phồng thịt của người thỉnh kinh lên ngang với cửu chuyển kim đan của Thái Thượng Lão Quân, hay nhân sâm quả của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Chỉ cần ăn được một miếng thịt, trường sinh bất lão chỉ là phụ, thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ Đại La đạo quả, trở thành Đại La Kim Tiên gửi gắm chân linh vào dòng sông thời gian, bất tử bất diệt, tiêu dao tự tại. Mặc dù nhiều tu sĩ trong lòng không tin lời đồn này, nhưng dù không tin thì vẫn phải thử. Vạn nhất là thật thì sao? Sự cám dỗ của Đại La là mục tiêu tối thượng của vô số sinh linh Hồng Hoang. Khó có được cơ hội như vậy, dù sao cũng phải thử một lần. Đương nhiên, kết quả của việc thử nghiệm chính là, dưới cây gậy của hầu tử và trường tích của Nhị Lang Chân Quân, lại có thêm vài oan hồn. Một ngày nọ, đoàn thỉnh kinh đi đến dưới chân Đại Đế Sơn. Nhìn dãy núi hùng vĩ, Tôn Ngộ không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngọn núi này nhìn không khác gì những ngọn núi khác, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có chút bất an. Ngọn núi này mang lại cho hắn một cảm giác rất khó chịu, thậm chí còn khiến hắn kiên kỵ hơn cả Ngũ Chỉ Sơn từng trấn áp hắn 500 năm. Ngọn núi này nhìn thật hung hiểm, mau đi mau đi. Ngộ Không trong lòng hoảng hốt, thúc giục Đường Tăng Pháp Sư nhanh chóng lên đường. Pháp Sư kinh hãi, thấp giọng nói, Đại Thánh, Chân Quân, với bản lĩnh của hai vị, ngay cả hai người cũng e ngại nơi này sao? Đường Tăng Pháp Sư đã tận mắt chứng kiến Đại Thánh dùng một gậy đánh chết một vị Phật Đà. Mặc dù sau đó Đại Thánh nói vị Phật Đà đó là yêu quái giả mạo, nhưng Đường Tăng Pháp Sư trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Bất luận là Phật thật hay Phật giả, nhưng vị tự xưng Hoan Hỷ Phật này, rốt cuộc cũng là tồn tại có thể xé rách hư không, thực lực cường đại có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, ngay cả như vậy, hắn vẫn chết dưới gậy của Đại Thánh. Do đó, có thể thấy được, lời nói của Nhị Lang Chân Quân trước đó, cùng với hành động náo loạn thiên cung vĩ đại của Đại Thánh, đều không phải là nói khoác. Một tồn tại như vậy, hôm nay vậy mà cũng lộ ra vẻ sợ hãi, quả thực khiến hắn kinh ngạc. Không chỉ có Ngộ Không đang thúc giục, ngay cả Nhị Lang Chân Quân cũng vậy. Ngay khi mấy người đang vùi đầu đi đường, cách đó không xa dưới chân núi, đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn hòa khiến lòng người cảm thấy thân thiết. Thật là Đường Tăng Pháp Sư đi thỉnh kinh sao? Tại hạ là Na Tra, Phụng Quang Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, chờ đợi ở đây để hộ tống Pháp Sư trên đường Tây Thiên thỉnh kinh. Đường Tăng Pháp Sư nghe vậy mừng rỡ, lại có một vị Quang Thế Âm Bồ Tát tìm người hộ đạo cho mình. Nghe giọng nói này, vị hộ đạo này có vẻ rất trẻ trung, hơn nữa giọng nói bình tĩnh ôn hòa, hoàn toàn không có chút sát khí nào, cũng không có sự bá đạo của Đại Thánh, hay khí phách ngạo nghễ trong xương tủy của Nhị Lang Chân Quân. Vị hộ đạo thứ ba này khiến Đường Tăng Pháp Sư trong lòng vui vẻ. Đi đường cùng Đại Thánh và Chân Quân một thời gian dài, Đường Tăng Pháp Sư luôn cẩn trọng trong lời nói và việc làm, không dám nói nhiều, điều này khiến lòng hắn có chút kiềm chế. Nghĩ đến vị hộ đạo thứ ba này là một người có lòng dạ rộng rãi, an phận thủ thường, nếu trên đường có thể cùng mình đàm luận Phật Pháp, cũng có thể tăng thêm chút niềm vui thú trên con đường thỉnh kinh khô khan. Đường Tăng Pháp Sư nghiêng đầu nhìn về phía Ngộ Không và hai người, thấp giọng hỏi, Đại Thánh, Chân Quân, hai người xem. Ngộ Không nói, mau chóng để vị hộ đạo thứ ba này gia nhập đoàn đội, sau đó chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ta luôn cảm thấy ở lâu đây sẽ xảy ra chuyện không tốt. Đường Tăng Pháp Sư gật đầu, vội vàng lần theo tiếng Na Tra đi đến chân núi. Không biết hai người nói gì, không lâu sau, Na Tra, người bị Đại Đế Sơn trấn áp hơn vạn năm, cuối cùng cũng thoát khốn. Na Tra sau khi thoát khốn dưới chân núi không có vẻ vui mừng như Ngộ Không, ngược lại thần sắc bình tĩnh mỉm cười, hướng về phía Đường Tăng Pháp Sư cúi người hành lễ. Na Tra, cảm ơn Đường Tăng Pháp Sư. Thấy đối phương hành lễ có quy củ như vậy, lễ phép hơn nhiều so với Đại Thánh và Nhị Lang Chân Quân, Đường Tăng Pháp Sư trong lòng vui vẻ, lúc này không người hoàn lễ, sau đó hai người hàn huyên trò chuyện về Phật Pháp. Đường Tăng Pháp Sư càng nói càng kinh ngạc, vị Na Tra Đại Thần này lại là một vị tu sĩ tinh thông Phật Pháp, có đức hạnh. Không chỉ có Phật Pháp cảm ngộ cực sâu, hơn nữa còn có một trái tim thương dân. Miệng nói chân thiện mỹ, miệng ngậm thế nhân đau khổ cần phổ độ, quả thực khiến Đường Tăng Pháp Sư thích thú. Ngộ Không và Nhị Lang Chân Quân liếc nhau, không nói lời nào, chỉ bước nhanh đi phía trước, chỉ mong mau rời khỏi nơi này. May mắn là hữu kinh vô hiểm, mặc dù Đại Đế Sơn này mang lại cảm giác hung hiểm, nhưng cũng không có kiếp nạn nào xuất hiện. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi nơi đây, Hầu Tử và Nhị Lang Thần cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn họ không biết, ngay khi đoàn thỉnh kinh rời khỏi Đại Đế Sơn, trên đỉnh núi, một đạo tử sắc quang ảnh đã ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy người thỉnh kinh rời đi, khóe miệng nổi lên nụ cười. Tây Du thỉnh kinh, bây giờ bắt đầu rồi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiện thể xem náo nhiệt. Hầu Tử cấp bán thánh, em bé ba mắt cảnh giới đại la nhưng lại có chiến lực chuẩn thánh, còn có tên ma đồng bên trong phản nghịch dù bị trấn áp vạn năm. Sức mạnh của đoàn đội này, cùng với cấu hình cao như vậy, kiếp nạn này có chút vũ nhục quá rồi. Nói rồi, thân ảnh áo tím vỗ tay một tiếng, tăng thêm chút kịch tính cho các ngươi. Người áo tím này, chính là Tống Thiến, người trông coi mộ phần của vũ trụ trang tại tế đạo vũ trụ. Tại tế đạo vũ trụ, bên ngoài cao nguyên kỳ dị đó, nàng đã kiên trì cho đến khi cửu đại tế thủy tổ hoàn thành lần tế tự đầu tiên. Sau khi xác nhận phân thân của lão ca nhà mình đã nhận được tế tự, nàng mới tranh thủ chút thời gian trở về Hồng Hoang xem tình hình. Không ngờ vừa về đến đã đụng phải đoàn thỉnh kinh. Đối với việc đoàn thỉnh kinh được sắp xếp quá tốt mà nhiệm vụ lại quá đơn giản, La Thiên Đại Đế tỏ ra không hài lòng lắm. Dù sao đây cũng là kiếp nạn cuối cùng của Hồng Hoang trước khi tấn thăng chí cao, bức cách nhất định phải được nâng lên. Không chút do dự, Tống Thiến bước một bước, trực tiếp tiến vào biển hỗn độn, đi đến bên cạnh Nữ Hoa Thánh Nhân và Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Hai vị thánh nhân này đang trấn áp, rút ra bản nguyên hỗn độn của hai vị hỗn độn ma thần để trả lại cho Hồng Hoang, chính là hai kẻ đáng thương Mộng Đồ và Chấn Sừng mà trước đó ba người họ đã liên thủ ngăn chặn. Nhìn thấy Tống Thiến hiện thân, Nữ Hoa và Tiếp Dẫn biến sắc. Trên người vị La Thiên Đại Đế này, họ cảm nhận được một tia áp bách giống như Huyền Thiên Đạo Tôn trước kia. Đó là áp bách siêu việt đạo tổ, là chân chính vô địch có thể khiến thánh nhân cũng quy về hư vô chỉ bằng một niệm. Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực, bây giờ nên xưng hô ngài là La Thiên Đại Đế hay là La Thiên Đạo Tôn? Tống Thiến cười hắc hắc, anh ta không ở đây, vậy ta dĩ nhiên là La Thiên Đạo Tôn. Nữ Hoa Thánh Nhân tò mò nói, vậy nếu Huyền Thiên Đạo Tôn ở đây thì sao? Tống Thiến ngạo nghễ hất ống tay áo, vậy ta cũng là La Thiên Đạo Tôn. Nữ Hoa Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực hỏi, xin hỏi La Thiên Đạo Tôn, đạo tôn rốt cuộc thuộc về cảnh giới nào? Bần tăng những năm này hiểu được đạo tổ là tồn tại thế nào, nhưng lại một mực không thể nào hiểu được. Đạo tôn, rốt cuộc thuộc về cấp độ tồn tại nào? Tống Thiến vuốt vuốt trán, ta cũng không tốt lắm để nói. Nói đơn giản một chút, đạo tổ. Còn ở dưới ý chí của vũ trụ hỗn độn, chịu sự ước thúc của ý chí đại đạo hỗn độn. Còn đạo tôn, đã ngang hàng với ý chí vũ trụ hỗn độn, thậm chí ý chí vũ trụ hỗn độn cũng phải tránh mặt ba phần. Đến cảnh giới này, đã có tư cách đi ra từ mặt chính của vũ trụ hỗn độn, thuộc về trình độ siêu thoát sơ bộ. Tiếp dẫn và nữ oa liếc nhìn nhau, vẫn còn chút nghi hoặc. Tống Thiến tùy tiện nói, tóm lại một câu, đạo tổ sẽ cùng hỗn độn quy về hư vô mà bị chôn vùi, nhưng đạo tôn lại có thể sống sót trong hư vô, sống đến kỷ nguyên hỗn độn kế tiếp. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếp dẫn như có điều suy nghĩ, hỗn độn diệt mà ta bất diệt, hư không hủ mà ta bất hủ, thì ra, đây chính là đạo tôn. Nữ oa thánh nhân hoảng sợ nhìn về phía Tống Thiến, La Thiên đạo tôn, ta nhớ ngài từng nói một câu. Lời gì? Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Chẳng lẽ ngài nói là sự thật, ngài trên thực tế đã sống 18 kỷ nguyên hỗn độn. Tống Thiến hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt như thường, ngữ khí bình thản, bị các ngươi phát hiện. Lúc đầu ta còn muốn lấy thân phận người tu hành bình thường mà ở chung với các ngươi, nhưng các ngươi đã đoán được rồi, tốt thôi, ta nhận thua, ta đúng là một lão quái vật sống rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn. Cho nên, tiếp dẫn thánh nhân hô hấp ngưng trệ, giọng nói run rẩy nói, cho nên, Huyền Thiên đạo tôn hắn kỳ thật. Tống Thiến với vẻ mặt ngươi hiểu rồi, đưa tay đè ép, thấp giọng nói, biết là được rồi, không nên truyền ra ngoài. Ở dưới tay ca làm việc cho tốt, nếu có thể làm hắn hài lòng, có lẽ chưa hẳn không thể che chở các ngươi sống qua kỷ nguyên hỗn độn kế tiếp. Thấy tiếp dẫn còn muốn mở miệng hỏi thăm, Tống Thiến khoát tay chặn lại, ta còn có việc, không tiện nhiều lời. Hỏi cái gì mà hỏi? Hỏi cái cộng lông. Ta chính là đơn thuần muốn đến trang bức, lại không phải vì cho các ngươi truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Ngươi cứ tiếp tục hỏi, ta lão quái vật 18 kỷ nguyên hỗn độn này của ta sắp sập rồi. Nàng nhấc tay khẽ vẫy, bản nguyên hỗn độn của mộng đồ và chấn sừng sắp bị rút sạch. Trong lòng bàn tay nàng trực tiếp thu nhỏ lại thành một con rắn nhỏ màu trắng và một con trùng có giáp xác mọc đầy gai nhọn. Hai tiểu gia hỏa này ta còn có chút tác dụng, hôm nay ta mang đi. Tạm biệt. Thấy La Thiên đạo tôn muốn đi, nữ oa vội lên tiếng nói, đạo tôn, vậy chúng ta thì sao, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cho các ngươi nghỉ ngơi, có thể ở trong biển hỗn độn dạo chơi bốn phía, xem có bảo bối nào tốt một chút không? Hoặc là lại bắt mấy con hỗn độn ma thần rút bản nguyên cũng được. Tống Thiến tùy tiện phân phó một câu. Sau đó thân hình mờ đi, trong khoảnh khắc biến mất. Chờ vị La Thiên đạo tôn này vừa đi, tiếp dẫn thánh nhân đầu tiên là khóe miệng nở nụ cười, đạo hữu, chúng ta thánh nhân, đây coi như là gặp may, có chỗ dựa lớn. Nữ oa thánh nhân gật đầu cười một tiếng, sống đến kỷ nguyên hỗn độn kế tiếp, nói thật, ta vẫn rất mong chờ. Tiếp dẫn thánh nhân nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, bất quá câu nói sau đó của nữ oa thánh nhân làm hắn biến sắc. Tiếp dẫn đạo hữu vui vẻ như vậy, là vì Phật môn của ngươi có biện pháp chống cự mộng đồ và chấn sừng. Hai vị hỗn độn ma thần kia không thành. Tiếp dẫn thánh nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ đau khổ, đạo hữu có ý tứ là, La Thiên đạo tôn đem hai vị hỗn độn ma thần kia mang đi, là vì gây thêm phiền toái cho đoàn thỉnh kinh. Nữ oa thánh nhân mỉm cười, cái này còn cần đoán sao? Vị La Thiên đạo tôn của chúng ta, tính tình từ trước đến nay không phải như thế. Bất quá ta cảm giác đạo hữu không cần quá lo lắng, hai vị kia bản nguyên hỗn độn bị rút lấy gần hết, thực lực suy yếu, Phật môn nếu xử trí thỏa đáng, vẫn có cơ hội ứng phó. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, dù suy yếu, đó cũng là hỗn độn ma thần A, con đường thỉnh kinh này, chỉ sợ sẽ long đong khúc chiết. La Thiên đạo trường. Con rắn nhỏ màu bạc mộng đồ và con trùng giáp xác màu đen chấn sừng, nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy. Tống Thiến ngồi trên ghế nằm, ăn quả vải do thị nữ chuẩn bị, nói, biết bản tọa mang các ngươi tới là vì cái gì không? Mộng đồ không dám mở miệng, hỗn độn ma thần chấn sừng rung giọng nói, đại nhân, ngài có chuyện gì không tiện ra tay, cần muốn tiểu nhân thay ngài giải quyết. Thông minh. Tống Thiến vỗ tay tán thưởng, hỗn độn ma thần chấn sừng theo giáp xác trùng lắc mình biến hóa, thành một vị lão giả gầy gò mặt hắc y, trên môi để lại bộ râu. Có chút vai ác cảm giác. Tống Thiến đem chuyện Tây Du Thỉnh Kinh đơn giản giảng thuật một lần, nói tóm lại, Hồng Hoang sắp tấn cấp, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác, cho đoàn Thỉnh Kinh thêm chút rung động. Quá mức bình thản, các đại năng Hồng Hoang cũng sẽ không hiểu được trân quý cơ duyên tấn cấp không dễ này. Chấn sừng cung kính quỳ xuống đất, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân đi thống lĩnh yêu ma Hồng Hoang, cho đoàn thỉnh kinh một chút ngăn trở nhỏ, để bọn hắn minh bạch đại nhân ngài đã bỏ ra rất nhiều cố gắng và tâm huyết cho việc Hồng Hoang tấn cấp. Tống Thiến hài lòng nói, không tệ, nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, khó trách ta ca thích nói chuyện phím với người thông minh. Nói, nàng nhìn về phía con rắn nhỏ màu bạc mộng đồ, nói, còn ngươi, ngươi có ý kiến gì? Ngân xà mộng đồ biến hóa thành người, mặc một bộ trường sa màu bạc, mỹ lệ như mộng như ảo, không người nói, đại nhân, chấn sừng chơi cứng rắn, thiếp thân dự định chơi điểm mềm. Ta dự định trên đường thỉnh kinh làm nữ nhi quốc, cho người thỉnh kinh một chút cám dỗ trần tục. Tống Thiến nhìn hỗn độn ma thần mộng đồ biến thành nữ tử ngân xa, không khỏi gật đầu cười. Đi, vẫn là ngươi biết cách làm. Nàng phất tay áo, đi thôi, nắm chắc phân tất, áp lực phải đặt đúng chỗ, nhưng cũng không thể làm đoàn thỉnh kinh sụp đổ. Nhiệm vụ lần này làm tốt, quay đầu ta an bài các ngươi đi một vũ trụ hỗn độn khác dưỡng lão. Cũng chỉ có thể dưỡng lão, nguyên bản của hai hỗn độn ma thần này. Đã sắp bị rút cạn, ngoại trừ thân thể hỗn độn ma thần tương đối cứng cỏi ra, thực lực chiến đấu thực tế đã không thể so sánh với thánh nhân. Huống chi sau này hồng hoang tấn cấp, một đám đại năng hồng hoang đều sẽ cùng thăng cấp, đến lúc đó một hỗn độn ma thần như mộng đồ sẽ càng không có cách nào tồn tại. Chờ hai người rời đi, Tống Thiến khẽ động ý niệm, vừa hay gặp đoàn thỉnh kinh đến khu vực Bạch Long Khê, tọa kỵ của pháp sư Huyền Trang bị một đầu ngũ trảo kim long trong Bạch Long Khê nuốt chửng. Tống Thiến ồ lên một tiếng, ba người hộ đạo thỉnh kinh, cộng thêm một tọa kỵ ngũ trảo kim long, đoàn thỉnh kinh hôm nay coi như đã tề tựu. Theo lý thuyết, Đông Hải Long tộc nhị thái tử hiện thân, Phật môn hẳn là sẽ phái người đến điều hòa, sau đó nhị thái tử Ngao Ất biến thành Bạch Long Mã, cùng đoàn thỉnh kinh đi Tây Thiên. Nhưng kỳ lạ là, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra ba vị hộ đạo đã quấy nhiễu Bạch Long Khê, bức Ngao Ất ra khỏi dòng nước, bao vây hắn, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát phụ trách sự vụ thỉnh kinh của Phật môn lại chậm chạp không hiện thân. Không nghi ngờ gì nữa, Phật môn đang cố ý làm khó Ngao Ất, muốn mượn cơ hội này để ba vị hộ đạo trừng trị vị Long tộc nhị thái tử này một cách tàn nhẫn. Tại Bạch Long Khê, Ngao Ất hiển hóa ra thân thể ngũ trảo kim long, sắc mặt ngưng trọng quét mắt ba vị hộ đạo xung quanh. Hắn tuy bái được danh sư, Long tộc tuy là thần thú, nhưng tốc độ tu hành vẫn xa xa không thể so sánh với các tiên thiên thần linh. Những năm qua, dù có sư phụ Trường Sinh Chân Quân chỉ điểm, nhưng khoảng cách bước vào Đại La chi cảnh vẫn còn một khoảng cách nhất định. Với thực lực hiện tại, hắn chỉ đối mặt với Na Tra đã cực kỳ vất vả, nếu đối mặt với Nhị Lang Chân Quân và Tôn Ngộ Không cùng ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi cái tiểu long này, ăn ngựa của người thỉnh kinh, vậy thì ăn ta lão Tôn một gậy thử xem. Tôn Ngộ Không trải qua kịch bản đại thoại Tây Du, biết cảnh tượng trước mắt là sự xuất hiện của tọa kỵ chân chính của người thỉnh kinh. Nhưng hắn lười quản những chuyện này, không cần biết ngươi là ai, trước ăn ta lão Tôn một gậy. Đánh cho ngươi tàn phế, cho ngươi chữa trị thương thế, như vậy mới có thể khiến ngươi ngoan ngoãn cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ. Tôn Ngộ Không với thực lực bán thánh, uy thế kinh khủng đến mức nào, dù chưa hạ tử thủ, một gậy rơi xuống, hư không cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cây gậy chưa rơi xuống, vảy rồng trên người Ngao Ất đã bắt đầu vỡ nát. Ngao Ất kết ấn hai tay, thi triển toàn bộ sở học, phun ra một ngụm long huyết, tự hồ đang thôi động một loại chú ngữ triệu hồi thần thông nào đó. Na Tra bên cạnh cười ha hả, cái tiểu long này đang làm gì vậy, chẳng lẽ muốn gọi cái lão cha Long Vương kia tới. Vừa dứt lời, Ngao Ất cũng đồng thời phát ra một tiếng gầm như sấm rền. Sư phụ cứu mạng. Chỉ bốn chữ, lại như được Hồng Hoang Thiên Đạo chú ý, kê như ý kim cô bỗng sắp rơi xuống đầu Ngao Ất, mạnh mẽ dừng lại tại chỗ. Bất luận Tôn Ngộ Không làm thế nào thôi động lực lượng, cây gậy kia đều không thể ép xuống dù chỉ một chút. Biến cố bất ngờ khiến Tôn Ngộ Không kinh hãi. Thất sắc. Hắn là tồn tại cấp bán thánh, là một trong những cường giả hiếm hoi dưới thánh nhân. Mà Ngao Ất này chỉ hô lên lời cầu cứu, đã có thể dẫn động thời không chi lực cầm cố như ý kim cô bổng của mình, người mà hắn cầu cứu, rốt cuộc là ai? Lại là vị đại năng nào? Trường Sinh Chân Quân đạo trường, tọa lạc tại một động thiên phúc địa ở Đông Thắng Thần Châu. Lúc này vị vương của đạo cẩu, đỉnh cấp đại năng cực kỳ khiêm tốn, đang tiếp đãi một vị khách quý đại đế La Thiên Hạ Giá. Tống Thiến ngồi trên ghế đá, trước mặt bày đầy các loại quả tiên, món ngon. Tống Thiến tùy tay bóp một chùm nho, vừa nhả vỏ nho, vừa nhìn Lý Trường Sinh ngồi đối diện. Ta nói cậu thánh, đệ tử của ngươi đã kêu cứu rồi, còn không ra mặt sao? Lý Trường Sinh lắc đầu, ta người này, không thích xuất đầu lộ diện, thông qua chú ngữ cầu cứu thôi động thời không chi lực bảo vệ hắn không chết là được. Đại đế nếu cảm thấy hứng thú, ngược lại có thể đi hiện thân một phen. Tống Thiến lắc đầu, cấp bậc thấp quá, ta không đi đâu. Lần này ta đến, ngoài xem đệ tử ngươi náo nhiệt, còn có một chuyện chính. Nói rồi, nàng mở bàn tay, một đạo hồng mông tử khí lơ lửng trên lòng bàn tay, khí tức đại đạo khó hiểu, khiến Lý Trường Sinh vốn luôn trầm ổn cũng phải đứng bật dậy. Cái này là hắn nhờ ta giao cho ngươi, ngoài ngươi ra, Khổng Tuyên cũng có một đạo. Hắn nói, xem như hai vị phó đội trưởng của đội Huyền Thiên, chí cao hồng hoang chính là thánh nhân. Bất quá chí cao hồng hoang thánh nhân, cũng là cấp bậc đạo tổ, cho nên trước khi thành thánh, các ngươi cần phải luyện hóa hồng mông tử khí, trước tấn thăng làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau này hồng hoang tấn cấp làm chí cao hồng hoang, các ngươi thành thánh lúc đó mới không bị trở ngại. Không thì, sẽ phải học hai vị thánh của Phật môn phát đại hoành nguyện, trở thành thánh nhân vay mượn. Lý Trường Sinh cung kính tiếp nhận Hồng Mông tử khí, thu vào không gian nguyên thần, tim đập thình thịch. Hắn đã sớm biết, đội trưởng sẽ không bạc đãi hắn, tất nhiên sẽ để lại một thánh vị cho hắn, nhưng giờ phút này có Hồng Mông tử khí trong tay, nghe Tống Thiến hứa hẹn thánh vị, trong lòng hắn vẫn không nhịn được kích động. Lúc này, hắn đối với đạo cẩu của mình càng thêm minh ngộ. Cẩu, không chỉ là sợ, mà còn phải học cách nhìn thời thế, hiểu được tìm chỗ dựa, càng phải dưới cục thế phức tạp chải vuốt mạch lạc, học cách xếp hàng. Xếp hàng đúng đắn, không cần tranh không cần đoạt, thánh vị tự nhiên sẽ đến. Tạ đội trưởng, tạ đại đế. Lý Trường Sinh đầy quan tâm hỏi, đại đế, chúng ta đã lâu không gặp đội trưởng, rất là tưởng nhớ, không biết đội trưởng lão nhân gia ông ta bây giờ đã ổn chứ? Hắn tốt lắm. Tống Thiến đứng dậy, bất quá áp lực của hắn cũng rất lớn, hắn theo đuổi, không chỉ là siêu thoát, còn muốn mang theo các ngươi sống sót sau khi kỷ nguyên luân hồi hỗn độn kết thúc. Các ngươi a, cẩu thì cẩu, nhưng không thể lơ là tu hành, cho dù trở thành thánh nhân cấp đạo tổ, nhưng khoảng cách đại đạo cuối cùng vẫn còn rất xa, xa xa chưa đến lúc buông lỏng nằm ngửa. Tống Thiến gãi gãi tay, đi, ta đi xem Khổng Tuyên cái con chim ngủ sắc kia, cái gia hỏa này không có chút nhãn lực nào, không có việc gì cũng không biết hỏi thăm ta, may mà gặp là hắn, nếu không với tính tình của hắn, sớm bị người mưu hại rồi. Lý Trường Sinh ngượng ngùng cười, Khổng Tuyên tính tình vốn vậy, không có việc gì không liên hệ với ai, chỉ biết vùi đầu khổ tu, hắn gánh vác hy vọng của toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, áp lực cũng rất lớn. Tống Thiến ồ lên, đúng rồi, nghe nói hắn là không giới tính, hiện tại vẫn không phân biệt nam nữ sao? Lý Trường Sinh gật đầu, Khổng Tuyên hiện tại xác thực vẫn chưa định giới tính, chỉ có khi chọn lựa đạo lữ, hắn mới có thể xác định chính mình giới tính. Những năm gần đây, trong tiểu đội Phong Ảnh cùng Bạch Như Sen hai người, đều vô tình hay cố ý biểu lộ ra ý muốn kết làm đạo lữ với hắn, nhưng Khổng Tuyên vẫn luôn không có tỏ thái độ. Tống Thiến ồ một tiếng, đối với lão ca Huyền Thiên trong tiểu đội thành viên, nàng vẫn là hiểu rất rõ. Bất luận là Phong Ảnh hay Bạch Như Sen, hai vị này coi như đều là loại hình treo bức. Phong Ảnh chỗ tông môn, thuộc về chuyên môn nghiên cứu thiên đạo chỗ trống, nghiên cứu tất cả đều là để người ta gọi thẳng bậc hắc thần thông bí pháp, Phong Ảnh xem như tông môn cốt cán, tại trong tiểu đội thực lực gần với hai vị phó đội trưởng. Bạch Như Sen cũng là không thua bao nhiêu, nàng chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo Tịnh Thế Bạch Liên biến hóa, nếu là thân phận bại lộ, còn có nhiều đại năng tính toán bắt nàng. Nàng lúc trước cũng là tính toán gia nhập Huyền Thiên tiểu đội có một chút hy vọng sống, vừa rồi đi ghi danh tham gia tư pháp thiên thần khảo hạch, không thể không nói, nàng tính toán vẫn rất chuẩn. Hai vị này, tại bây giờ Hồng Hoang nữ tính đại thần bên trong, xem như gần với nữ oa cùng hậu thổ hai vị thánh nhân tồn tại, chỉ là không nghĩ tới, các nàng vậy mà đều đối Khổng Tuyên có ý tứ. Lão Lý, ngươi cũng là phó đội trưởng, thế nào lẫn vào, một cái đều không coi trọng ngươi. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, ngươi tin hay không, phàm là đội trưởng hơi hơi lộ ra một chút ý tứ, hai người này lập tức liền sẽ cải biến mục tiêu đi cho đội trưởng làm ngoại thất. Hồng Hoang thế đạo này, nào có nhiều như vậy yêu hay không yêu, đơn giản chính là thích hợp hay không mà thôi. Ta đã có đạo lữ, mà Khổng Tuyên chậm chạp không có đạo lữ, xem như hai người sàng chọn sau cho là tối ưu lựa chọn, thuộc về cường cường liên hợp. Tống Thiến ồ một tiếng, khó trách Khổng Tuyên một mực không có gì tỏ thái độ, làm nửa ngày, gia hỏa này vẫn là thuần yêu tuyển thủ, dung không được trong tình yêu trộn lẫn một tia ý nghĩ lung tung khác. Kỳ thật ta cảm thấy a, hắn đơn độc cũng rất tốt, liền cái kia tính tình, thật không thích hợp có đạo lữ. Tống Thiến bên này cùng Lý Trường Sinh đang nói chuyện Huyền Thiên tiểu đội đám người bát quái, một bên khác, tại Huyền Thiên đạo trận bế quan Tống Huyền, bỗng nhiên mở mắt ra. Bước ra. Một bước, hắn trực tiếp rời đi Hồng Hoang, đi tới trong biển hỗn độn. Trước đó hắn liền cảm giác được, tương lai Tây Du kết thúc, Hồng Hoang tấn thăng chí cao Hồng Hoang lúc, cực có thể sẽ có đại địch đột kích. Những năm gần đây hắn mặc dù đang bế quan tu hành, nhưng cũng không có dừng lại suy tính, hôm nay, hắn tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên muốn đi ra hỗn độn vũ trụ, đi bên ngoài nhìn một chút. Cổ này tâm huyết dâng trào, khiến Tống Huyền minh bạch, hắn cảm giác đại địch cũng không phải là đến từ cái khác hỗn độn vũ trụ, mà là đến từ hỗn độn vũ trụ bên ngoài. Những năm gần đây, hắn mặc dù nhiều lần rời đi bàn cổ hỗn độn vũ trụ, nhưng mỗi lần đều là thông qua thời không cùng vận mệnh giao hội tiết điểm lén qua tiến vào cái khác hỗn độn vũ trụ, cũng không phải là trực tiếp theo bàn cổ hỗn độn vũ trụ đi ra ngoài. Đối với hỗn độn vũ trụ bên ngoài, Tống Huyền hiểu rõ không nhiều. Nhưng theo tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, đối với hỗn độn bên ngoài suy tính cũng dần dần có chút mặt mũi. Tại hắn suy tính trong, hỗn độn vũ trụ bên ngoài cũng không phải là trực tiếp chính là Hồng Mông bản nguyên thế giới, tại trong lúc này, hẳn là sẽ có một cái quá độ thế giới, cái này quá độ thế giới, hẳn là những cái kia tại hỗn độn kỷ nguyên trong luân hồi sống sót lão quái vật sinh tồn chi địa. Bọn hắn sẽ ở nơi đó ngủ say, sẽ ở nơi đó sinh hoạt, đem cái này đến cái khác hỗn độn vũ trụ xem như tự thân siêu thoát tiến vào Hồng Mông bản nguyên thế giới chất dinh dưỡng, thông qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên hấp thu đến tẩm bổ bản thân. Lần này, Tống Huyền muốn chính diện theo bàn cổ hỗn độn trong vũ trụ mở ra một cánh cửa, trước phân ra một sợi ý thức nhìn một chút, hắn suy tính có chính xác không? Nhớ được năm đó chính mình vừa vượt qua thiên nhân đệ ngũ suy lúc, hiểu siêu thoát, chính là theo bàn cổ hỗn độn trong vũ trụ đi ra ngoài, vậy liền coi là đã vượt ra. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản, theo hỗn độn trong vũ trụ có năng lực chính diện đi ra ngoài, chỉ là siêu thoát bước đầu tiên, hỗn độn vũ trụ bên ngoài, đoán chừng còn có một bước kế tiếp, đây mới thực sự là siêu thoát khảo nghiệm. Đứng tại hỗn độn biển sâu chỗ, Tống Huyền lặng im sơ qua, ánh mắt có chút dương lên, sau đó đạm mạc mở miệng, mở cửa. Hắn vừa dứt tiếng, hỗn độn đại đạo có cảm giác, trong biển hỗn độn sóng biển cuồn cuộn, mà tại bọc nước bên trong, một cái nặng nề cổ pháp từ hỗn độn bản nguyên vũ trụ tạo thành liền môn hộ chậm rãi hiển hiện. Khi là hỗn độn vũ trụ môn hộ, đẩy ra cánh cửa này, liền có thể theo bàn cổ hỗn độn trong vũ trụ đi ra ngoài. Tống Huyền nhẹ gật đầu, đối với hỗn độn vũ trụ ý chí như thế nghe lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy hắn thực lực hôm nay, nắm giữ năm loại đại đạo hệ thống, loại thứ 6 đại đạo hệ thống cũng tại thai nghén bên trong. Hắn hiện tại một người, có thể so với năm cái hỗn độn vũ trụ ý chí tập hợp thể điệp gia. Năm loại đại đạo hệ thống tan vào một thân, không phải đơn giản một cộng một, mà là gấp đôi đếm được. Điệp gia đưa tay nhẹ nhàng đẩy, không có cái gì trì trệ hoặc là trở ngại, kia cổ pháp môn hộ rất nhẹ nhàng liền bị đẩy ra, lập tức Tống Huyền siêu thoát giả ý thức thăm dò vào môn hộ bên ngoài, quan sát đến tình huống bên ngoài. Sau đó, hắn nhìn tịch mịch. Bên ngoài, hư vô một mảnh, là chân chính hư vô. Không có thời gian, không có không gian, không có đại đạo pháp tắc, không có bất kỳ cái gì hữu hình cùng vô hình vật chất, không có cái gì, thậm chí ngay cả ánh sáng minh hòa hắc ám cũng không có, chính là hoàn toàn yên tĩnh vô biên hư vô. Tống Huyền thu hồi ý thức, mày hơi nhíu lại, lập tức xếp bằng ở trong biển hỗn độn lại phân ra 29.600 ý thức suy nghĩ, bắt đầu ở ngoài cửa trong hư vô thăm dò. Không biết thăm dò bao lâu, Tống Huyền cảm giác mình đã thăm dò cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế, hắn xếp bằng ở trong biển hỗn độn cũng chỉ là đi qua liền một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Mà cũng đúng lúc này, hắn đứng dậy bước ra một bước, trực tiếp theo cánh cửa kia bên trong đi ra ngoài. Ý thức của hắn, tại vô tận trong hư vô thăm dò tới một mảnh sáng ngời, mà ở mảnh này sáng ngời bên trong, Tống Huyền siêu thoát giả ý thức cảm giác được, bên trong tồn tại một thế giới thần bí. Đây không phải là Hồng Mông, mà là Tống Huyền suy đoán, cùng loại với hỗn độn cùng Hồng Mông ở giữa quá độ thế giới. Muốn chân chính siêu thoát, tiến vào Hồng Mông bản nguyên thế giới đường, là ở chỗ này. Đi ra bàn cổ hỗn độn vũ trụ, tiến vào trong hư vô, Tống Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, tại hắn xung quanh, có một cổ không cách nào hình dung lực lượng đánh tới, tự hồ muốn cả người hắn cùng hóa thành hư vô. Nhưng Tống Huyền nguyên thần trong không gian, năm loại đại đạo hệ thống đạo quả chỉ là quang mang lóe lên, ngũ sắc đại đạo chi quang tại quanh thân lưu chuyển, trực tiếp đem quanh thân đánh tới lực lượng cách trở tại ba trượng bên ngoài, không nhận một chút ảnh hưởng. Không có một tơ một hào do dự, dựa theo trước đó đạo ý thức kia chỗ thăm dò phương hướng, Tống Huyền dậm chân hướng về kia phiến quang thế giới đi đến. Trong hư vô không có thời không phân chia, Tống Huyền cũng không cách nào phán đoán chính mình đến tột cùng đi được bao lâu, chờ trong tầm mắt của hắn rốt cục bắt đầu xuất hiện hào quang, có ánh sáng sau, cho dù lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi cảm thấy một tia rung động. Hắn rung động, không phải tại cái này trong hư vô, lại thật tồn tại lấy một cái khổng lồ thế giới, mà là tại kia quang huy bao phủ trên thế giới không, đứng sừng sững lấy một tôn cơ hồ không nhìn thấy đầu cự đại môn hộ. Cánh cửa kia chặt chẽ đóng, nhưng ngay cả như vậy, dù chỉ là theo môn hộ bên trong tiêu tán ra một tia khí tức, đều là hồng hoang vô số tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ hồng mông tử khí. Kia cự đại môn hộ phía dưới quang thế giới, lại tất cả đều là từ hồng mông tử khí cấu thành ngưng tụ mà thành. Về phần cái này quái vật lớn môn hộ là vật gì, Tống Huyền cơ hồ là ngay đầu tiên liền ở trong lòng mặt đọc lên tên của nó. Siêu thoát chi môn. Đây là lần đầu tiên Tống Huyền trực diện với cánh cửa siêu thoát. Dù với thực lực hiện tại, khi đối mặt với con quái vật khổng lồ, mênh mông vô biên kia, hắn vẫn cảm thấy có chút e dè. Trên cánh cửa đó, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Dù ý thức và nguyên thần của hắn đã đạt đến cấp độ siêu thoát, nhưng cánh cửa siêu thoát này vẫn mang lại cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bên trong cánh cửa, dường như có thứ gì đó kinh khủng đang âm thầm chờ đợi. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể không tự chủ run rẩy, ngay cả huyết dịch cũng có cảm giác sôi trào. Đó là khát vọng siêu thoát đến từ bản năng sinh mệnh, thôi thúc hắn bản năng muốn đẩy cánh cửa kia ra, hoàn toàn siêu thoát ra ngoài. Hít sâu một hơi, Tống Huyền đè nén cảm xúc khát vọng trong lòng, bước một bước, đi thẳng đến dưới cánh cửa siêu thoát. Ý niệm khẽ động, hắn hóa thành một lão giả tóc trắng, tay cầm phất trần, mặc đạo bào thái cực thủy hỏa. Đó chính là bộ dáng Thiên Huyền lão tổ mà hắn từng biến thành khi dạy bảo Tôn Ngộ Không và những người khác trong đạo trường trước đó. Ra ngoài thì phải dùng biệt hiệu, dù Tống Huyền rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng khi đối mặt với một hoàn cảnh xa lạ, vẫn nên cẩn thận một chút. Sau khi làm xong, Tống Huyền lại kiểm tra trạng thái của bản thân, nguyên thần bình thường, nhục thân khí huyết tràn đầy, bản mệnh tiên kiếm tùy thời chờ lệnh, hỗn độn châu đã khởi động hệ thống phòng ngự. Xác định bản thân không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng thần bí của thế giới này, Tống Huyền lập tức tản ra ý thức của kẻ siêu thoát. Trong khoảnh khắc, một lỗ hổng xuất hiện trên quang ảnh bao phủ bầu trời của thế giới thần bí kia. Thân hình Tống Huyền lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong qua lỗ hổng. Trước mắt hắn là một tòa thành trì khổng lồ. Nói là một tòa thành, không bằng nói là một siêu vị diện còn khổng lồ hơn cả đại lục Hồng Hoang. Nhật Nguyệt Tinh Thần xoay quanh lấy tòa thành này làm trung tâm, như thể chỉ là để tô điểm thêm. Nhà cao tầng, cung điện lầu gác, hồ nước biển cả, lâm viên quảng trường, kiến trúc ngũ hoa bát môn và cảnh quan mặt đất trong thành có thể thấy khắp nơi. Tống Huyền chỉ liếc nhìn một cái, hắn không quá quan tâm đến những thứ này. Hắn quan tâm hơn chính là sinh linh trong tòa cự thành cổ xưa này. Thành nội có không ít sinh linh, không phải hắn tưởng tượng đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn. Đa số sinh linh, căn cứ vào khí tức để phán đoán, chỉ là cấp độ hỗn nguyên đại la kim tiên. Đối với điều này, Tống Huyền cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, toàn bộ thế giới thần bí này đều được cấu trúc từ hồng mông tử khí. Nơi này sinh linh, phàm là có thể sống sót, tu vi đạt đến cấp độ hỗn nguyên đại la cũng không tính là khoa trương. Thỉnh thoảng trong đám người, sẽ có vài nhân vật cấp đạo tổ xuất hiện. Về phần những người trên. Cấp đạo tổ, những nhân vật có cấp độ cao hơn có thể sống sót qua đại kiếp luân hồi hỗn độn, tạm thời hắn vẫn chưa phát hiện ra. Tống Huyền đoán rằng, những lão quái vật trên cấp đạo tổ, hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang bế quan, sẽ không dễ dàng lộ diện. Thân hình hắn ẩn mình trong hư không, khi đến gần tòa cự thành kia, bắt đầu cảm nhận được áp lực truyền đến từ không trung. Áp lực này đến từ các cường giả ở khắp nơi, không cho phép phi hành, chỉ có thể hạ xuống theo lối vào thành trì để vào thành. Tống Huyền lúc này lựa chọn hành động thấp kém, không vào thành ngay mà ẩn mình trong hư không, quan sát tòa cự thành thần bí này. Theo quan sát của hắn, trong hư không, thỉnh thoảng có một vài tồn tại cấp đạo tổ xuất hiện, hạ thân hình, xếp hàng chỉnh tề vào thành. Việc này khiến Tống Huyền có suy đoán trong lòng. Nhìn tình huống này, thế giới thần bí này lớn hơn hắn suy đoán rất nhiều. Như tòa thành trì trước mắt, không chỉ có một tòa. Chờ đợi một lúc lâu, xác thực không thấy lão quái vật nào trên cấp đạo tổ hiện thân, Tống Huyền cũng không trì hoãn thời gian nữa, lựa chọn một chỗ cửa thành để vào. Phía trước, có hơn 10 vị sinh linh cấp đạo tổ đang xếp hàng. Trước mặt Tống Huyền, một vị đạo tổ thân người đầu sói bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, quan sát toàn thể một phen, rồi thấp giọng nói, đạo hữu xem bộ dáng là lần đầu tiên tới Vĩnh Sinh Thành. Tống Huyền khẽ vuốt cằm, xác thực là lần đầu tiên đến. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên bần đạo đi ra ngoài, nói đến vẫn còn có chút khẩn trương. Vị đạo tổ người sói đắc ý cười nói, quả là thế, xem ra bần đạo biết người trình độ vẫn là có thể. Đạo hữu cũng không cần khẩn trương, cái hư vô giới này, như Vĩnh Sinh Thành như vậy thánh thành có đến mấy trăm tòa, ngươi về sau đi dạo thêm chút nữa cũng sẽ thành thói quen. Mắt Tống Huyền khẽ nhúc nhích, hư vô giới, Vĩnh Sinh Thành. Thế giới thần bí rộng lớn này, tên là hư vô giới. Mà tòa thành trì hắn đang đứng, tên là Vĩnh Sinh Thành, chẳng lẽ là thánh thành do vị Vĩnh Sinh chi chủ am hiểu đại vận mệnh thuật sáng tạo. Vị đạo tổ người sói này nhìn rất hay nói, gặp phải người lần đầu tiên đi ra ngoài, có chút ý muốn giảng giải. Cái Vĩnh Sinh Thành này, chính là Vĩnh Sinh chi chủ sáng tạo, thuộc về hư vô giới xếp hạng 10 vị trí đầu thánh thành. Vĩnh Sinh chi chủ, đây chính là tồn tại cổ lão sống hơn 30 kỷ nguyên luân hồi, trong đám đại năng cấp đạo chủ cũng là đứng hàng đầu, cực kỳ đáng sợ, không dễ chọc. Đạo hữu, ngươi lần đầu tiên đi ra ngoài, có phải là vì chọn mua tu luyện vật tư a, vào thành sau nhớ không được trêu chọc người bên ngoài, nhất định phải tuân thủ quy củ thành nội, nếu không xúc phạm quy tắc thành nội, bị quân coi giữ đánh giết, chết cũng là chết vô ích. Tống Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu. Sống hơn 30 kỷ nguyên hỗn độn, nghe liền rất cường đại, xác thực không dễ chọc dáng vẻ. Vị đạo tổ người sói vẫn tiếp tục giảng thuật hiểu biết của hắn về Vĩnh Sinh Thành. Thông qua lời kể của hắn, Tống Huyền cũng sơ bộ có chút hiểu về phân chia thực lực của hư vô giới. Những sinh linh cấp hỗn nguyên kia, tại hư vô giới chỉ có thể coi là sinh linh bình thường. Những người làm việc vặt, phụng dưỡng người sống, đều là sinh linh cấp độ này đảm nhiệm. Về phần tồn tại cấp đạo tổ, tại hư vô giới được coi là có địa vị tương đối cao. Các thế lực trong thành, hạch tâm đệ tử hoặc là tộc nhân, phần lớn là cấp đạo tổ. Cảnh giới đến cực hạn đạo tổ, nếu muốn tiến thêm một bước, cần chờ đến đại kiếp luân hồi hỗn độn đến, rời khỏi hư vô giới, tiến vào một vũ trụ hỗn độn nào đó, cùng vũ trụ hỗn độn đó trải qua kiếp số hủy diệt. Nếu bản thân có thể sống sót sau khi hỗn độn bị hủy diệt quy về hư vô, liền coi như tấn cấp thành công, trở thành tồn tại cấp đạo chủ. Lúc này, có thể căn cứ đạo hiệu của bản thân, được tôn là chủ của cái gì đó. Sự phân chia thực lực giữa các đạo chủ thì là trực tiếp và rõ ràng nhất, căn cứ vào số lần sống sót qua kỷ nguyên hỗn độn để phán đoán. Nói chung, sống qua kỷ nguyên hỗn độn càng nhiều, thực lực càng phát ra cường đại. Bởi vì mỗi lần sống lâu qua một kỷ nguyên hỗn độn, độ khó của kiếp số luân hồi kỷ nguyên mà đạo chủ phải trải qua lần tiếp theo đều sẽ tăng lên. Nếu thực lực không đủ, sớm muộn cũng sẽ chết trong đại kiếp luân hồi kỷ nguyên. Vĩnh Sinh Chi Chủ có thể sống qua hơn 30 kỷ nguyên hỗn độn, xác thực mạnh không giới hạn. Tống Huyền đoán đối phương cực kỳ có khả năng ở một phương diện nào đó đã đạt đến cấp độ siêu thoát. Nhưng người này dù cho mạnh đến trình độ như vậy, vẫn chưa đi đẩy cánh cửa siêu thoát. Xem ra cùng hắn đồng dạng, cũng là tính toán quá lớn, đoán chừng cũng là vì xung kích cảnh giới siêu thoát hoàn toàn. Tống Huyền và người sói xếp hàng đến cửa thành. Lối vào thành trì, có 12 tên binh sĩ cấp đạo tổ đang phòng thủ. Từng người mặc chiến giáp cấp hậu thiên chí bảo, tay cầm binh khí cấp hậu thiên chí bảo, trong mắt hiện lên lãnh mang đạm bạc, quét mắt những người vào thành như đối đãi hàng hóa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.